chỉ có những thứ kia còn không có thức tỉnh đến người bình thường mới yêu cầu 10% hàm lượng dịch ưu hóa dìn để hoàn thành trên thân thể bước đầu tiên tiến hóa. Loại này hàm lượng dịch ưu hóa dìn nếu như lâu dài khiến cho dùng tiếp nữa, tại người sử dụng tiềm lực đều bị khai phá xong trước đó, đều có thể tạo được khá vô cùng xúc tiến tiến hóa tác dụng. Bất quá Tiêu Ân cũng không phải là cái loại này nguyện ý bị bên ngoài hạn chế tính cách, làm ra một cái mê kỳ dị xỉ mạ chính là vì khảo sát nhân công nuôi dưỡng xương mù quái lại từ trong lấy ra cơ sở dịch ưu hóa cùng linh năng kết tinh khả thi. Một đường đi tới, Tiêu Ân thu hoạch quả thật không ít, nhưng người may mắn còn sống sót chưa từng thấy đến. Không có cách nào, lần này xuất hiện xương mù quái cũng không phải là mong ít mọi người bên kia hỏa, mà là một chút rất khó chịu đến địa hình cùng cao ốc hoàn cảnh hạn chế cỡ nhỏ quái. Đặc biệt là dị nện cùng dị ong loại này, sinh sản lên số lượng càng là dọa người hơn, đừng nói ngươi tại trên đường cái đi lang thang rồi, chính là trốn ở dưới đất phòng hoặc là trong chỗ tránh nạn, nói không chừng đều có thể từ đường ống thông gió các loại địa phương chui vào, sau đó ăn muốn nghiến. Trong xương mù cái loại này thần bí đặc chất nếu so với phía ngoài nồng nặc hơn. Sau khi Tiêu Ân từ tầng ngoài đi vào trung tầng, rất nhanh phát hiện chỗ bất đồng. Hai ngày nay chỉ có canh ba một phương diện là đang vì thành tích rơi đến kịch liệt, chịu đả kích không nhỏ, mặt khác cũng là thần thú cuối tuần nghỉ ngơi, chẳng những muốn phục vụ ăn mặc chi phí, còn phải phụng bồi chơi, phụng bồi học tập, thật không có thời gian. Xin mọi người yên tâm, quyển sách tuyệt đối sẽ không thái giám, chỉ muốn mọi người ngân phiếu số lượng có thể đi lên, như vậy nên canh tư hay là nên canh năm cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng, lại cầu một lớp ngân phiếu, kim phiếu, đánh thẻ ủng hộ a, chụp chụp. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 314, quỷ dị thực vật cùng trung sinh dị trùng. Ngay khi Tiêu Ân tiến vào sương mù khu, toàn bộ sương mù khu đường kính không sai biệt lắm có 10 cây số, mà trước cũng không có lớn như vậy. Được rồi, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng phải là, Tiêu Ân khi tiến vào trong sương mù tầng khu vực, ngay lập tức liền phát giác trong không khí thần bí đặc chất muốn nồng nặc rất nhiều. Tiêu Ân cũng không rõ ràng loại đặc chất này rốt cuộc là cái gì, tuy nói quả thật có thể bị linh có thể hấp thu chuyển hóa, nhưng bản chất lại không phải linh năng, mà là một loại cực kỳ đặc thù đặc chất. Đương nhiên, tuyệt đối không có khả năng là ma pháp gì nguyên tố, càng không thể nào là linh khí gì. Tiêu Ân rất rõ ràng cái này có trên bản chất bất đồng. Đừng hỏi vì sao lại rõ ràng, hỏi chính là linh năng cảm ứng. Đối với cho loại thần này bí đặc chất đặt tên sự tình, Tiêu Ân cũng không nóng nảy, hắn càng để ý phải là, tại loại này nồng độ xương mù trong hoàn cảnh, trừ trước đây xúc tu quái, còn sẽ có quái vật gì xuất hiện. Ồ, lại có thể xuất hiện thực vật. Tiêu Ân mới đi vào trong xương mù tầng khu vực không bao lâu, liền thấy một tia lâu ngày không gặp màu xanh lá cây. Xương mù trong khu nhiệt độ quả thật nếu so với ngoại giới cao không ít, đặc biệt là trung tầng khu vực bên này, lại có thể đã không sai biệt lắm khôi phục được tai nạn trước bình thường nhiệt độ. Nhưng Tiêu Ân lại có thể khẳng định, trước mặt hắn cái này ngay cả miên một mảnh xanh biếc thực vật, tuyệt đối không phải là trên địa cầu sản vật. Không chỉ như thế, tại một mảnh này xanh biếc bên trong, còn ẩn tàng khí tức nguy hiểm. Đối với loại tình huống này, người bình thường không phải là mạo hiểm tiến vào điều tra, chính là dứt khoát đi vòng qua. Nhưng Tiêu Ân không phải là làm chỗ ngồi mê kỳ dị xì mà nhà, đang dầu phía trên xương mù sinh vật còn quá ít, mắt nhìn thấy cái này một tại mảnh rõ ràng không là địa cầu bên này xanh biếc thực vật, vậy còn có cái gì để nói? Lại là một phát không gian luyện thành trận. Bạch. Mà một cái, đạt tới hơn ngàn mờ bụi rậm thực vật liền bọn chúng cắm rễ đất đai cùng nhau, trong nháy mắt liền biến mất ở thế giới hiện thật, chờ lúc lại xuất hiện, đã tới mê trên đảo sương mù. Lại có thể cắm rễ sâu như vậy, sinh mệnh lực không là cường hãn giống vậy a. Nhìn xem xuất hiện trước mặt hố to, Tiêu Ân càng phát giác cái này tới từ địa ngoại thậm chí có thể là dị giới sinh vật, đối với địa cầu bên này nói không là nguy hiểm bình thường. Những thứ kia sương mù quái đem người làm thành thức ăn thì coi như xong đi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc nhà, tại thiên nhiên rất bình thường. Nhưng thậm chí ngay cả thực vật cũng giống như vậy, lúc này mới bao nhiêu thời gian, lại có thể liền lớn như vậy một mảnh không nói, thậm chí ngay cả đường cái, tường đổ xi măng, khối bê tông đều có thể cắm dễ. Thán phục, Tiêu Ân trực tiếp tìm một lùn dị giới thực vật sau đó để cho không gian luyện hóa. Ồ, lại là. Nhìn xem luyện hóa xong thành quả, Tiêu Ân hết sức kinh ngạc. Loại thực vật này lập tức biến mất có thể để luyện ra dịch ưu hóa gìn, cũng không thể để luyện ra linh năng kết tinh, nhưng lại để luyện ra không ít khoáng sản nguyên tố. Khó trách loại thực vật này liền bê tông đều có thể cắm dễ. Lại có thể hấp thu ngoại giới đủ loại khoáng sản nguyên tố cũng ngưng tụ thành từng trái cây. Tiêu Ân tâm niệm vừa động, trên tay liền xuất hiện một cái tất cả lớn nhỏ trái cây, những thứ này trái cây đều phải màu xanh biếc, khả năng không có chín. Nhưng lột ra vỏ trái cây cùng thịt quả về sau, hột nhưng là từng viên kim loại vướng mắc. Thú vị, cái này coi như là sinh vật kỹ thuật đảm bảo sao? Tiêu Ân nắm cứng rắn hột, có thể xác định đồ chơi này chẳng những là thép, hơn nữa phẩm chất cùng độ tinh khiết đều tương đối khá. Nhất mấu chốt phải là, trải qua loại này không biết thực vật chuyển hóa sau kết ra tới kim loại hột, lại có thể cũng là sinh vật kim loại một loại. Bất quá để cho Tiêu Ân kinh ngạc là, loại thực vật này lại có thể chế tạo sương mù, hấp thu ngoại giới không khí, lượng nước, vật chất, lớn lên sau liền sẽ một cách tự nhiên phun ra sương mù. Chẳng lẽ, sương mù khu tạo thành là bởi vì loại thực vật này? Tiêu Ân trầm ngâm, bất quá sau đó liền bỏ ý nghĩ này, không, chỉ có thể nói loại thực vật này có chế tạo sương mù chức năng, nhưng phạm vi lớn như vậy sương mù khu, tuyệt đối không phải là cái này hơn ngàn mét vuông thực vật có thể tạo nên. Nhưng bất kể nói thế nào, thu hoạch như vậy quả thật làm cho Tiêu Ân hài lòng. Dù sao mê trên đảo sương mù đều là tới từ với ngoại giới, trời mới biết hút quá nhiều có thể hay không giống như mong ít lần đó, chọc giận sương mù khu vực hạch tâm không thể minh trạng tồn tại. Có cái này hơn ngàn mét vuông xương mù thực vật, không gian mê trên đảo xương mù, xương mù mặc dù vẫn không thể tự cung tự cấp, nhưng tiêu hao phương diện khẳng định muốn so trước nhỏ rất nhiều. Lại cộng thêm trong không gian thực vật tốc độ sinh trưởng cực nhanh đặc tính, tin tưởng không được bao lâu những thực vật này liền có thể trải rộng toàn bộ hòn đảo. Về phần có thể hay không cỏ dại lan tràn vấn đề, Tiêu Ân thật đúng là không lo lắng. Không thấy mảnh này thực vật xuất hiện tại sau khi trên đảo, ngay lập tức liền hấp dẫn chuột lông đen còn có con kiến biến dị chú ý, trực tiếp liền bảo đi qua gặm ăn rồi sao? Rất hiển nhiên, loại thực vật này đối với chuột lông đen bọn chúng quả thật rất có chỗ tốt. Cũng không cần lo lắng mảnh này thực vật rất nhanh liền bị ăn sạch rồi, đừng quên Tiêu Ân trước nhưng là cảm ứng được thực vật bên trong cất giấu nguy hiểm. Bất quá tại chuột lông đen ngọn cùng con kiến biến dị ăn ngon nghiến, từng cái tiểu lục cầu đột nhiên từ bụi rậm thực vật trong dâng lên. Những thứ này tiểu lục cầu đương nhiên không có khả năng thật là cầu, mà là từng con tướng mạo dữ tợn sâu trùng. Bọn chúng thông qua bụng túi hơi lơ lửng, tại mục tiêu phong tỏa sau thì sẽ thả hạ giận trong túi khí, lấy cao áp ống phun khói phương hướng nhanh như điện bắn lên con mồi. Bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, mấy con chuột lông đen trong nháy mắt chiêu, trực tiếp bị đám côn trùng này sắc bén xúc tu cho đóng vào trên người, nguyên bản có thể chịu tiểu khẩu kính đạn da lông căn bản không đưa đến bất kỳ tác dụng gì không bị xuyên phá. Tại sau khi chúng đích chuột lông đen, đám côn trùng này liền bắt đầu hút lấy đại lượng huyết dịch. Đồng thời còn có thể đem một loại nào đó dịch thể rót vào trong cơ thể chuột lông đen, không có khi nào công phu liền để những thứ này đổ tham ăn cùng uống say, con rồi không đầu mà vọt vào bụi rậm thực vật trong cũng không còn đi ra. Thảo, là một loại thực vật. Thấy một màn như vậy Tiêu Ân lập tức nổ thô tục. Hắn chính là rất rõ ràng mê trên đảo xương mù chuột lông đen đã không phải là đời thứ nhất rồi, sau khi trải qua cường hóa chuột lông đen chẳng những hình thể càng lớn hơn một vòng, sức mạnh, tốc độ, trí lực, còn có da lông lực phòng ngự đều tăng lên rất nhiều. Liên tiểu khẩu kính súng lục nhỏ khoảng cách gần đều không đánh thủng da lông, lại có thể dễ dàng như vậy bị xuyên thủng, đây chẳng phải là cũng có nghĩa là trang phục phòng hộ cũng không ngăn được. Lại cộng thêm loại sâu trùng này lợi dụng cao áp ống phun khói phương thức bắn về phía con mồi tốc độ cực nhanh, cũng liền tiến hóa giả cùng siêu phàm giả động tĩnh thị lực có thể theo kịp, nếu đổi lại là người bình thường, trừ phi ngươi từ đầu đến chân đều bọc thành cục sắt, nếu không kết quả chỉ có thể cực kỳ đến thảm. Thực vật đưa tới sinh vật ăn chính mình, sâu trùng phát động tấn công, lại đem dẫn tới sinh vật xua đuổi vào bụi rậm thực vật trong, cuối cùng trở thành thực vật chất dinh dưỡng. Rất hiển nhiên, giữa hai người này là cộng sinh quan hệ. Không, có lẽ tại một cái thế giới khác trong, loại thực vật này sẽ là sống thái trôi thực vật thậm chí là hoàn cảnh sinh hoạt trong quan trọng một vòng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 315, ai là thợ săn? Ai là con mồi? Cùng hoang vu tầng ngoài bất đồng, trong sương mù tầng khu vực bên này xanh hóa lại có thể tốt ngoài dự đoán của mọi người. Tiêu Ân một đường đi tới, trừ cùng thực vật đậu phộng cái loại này dị trùng bên ngoài, đừng nói mới sương mù quái rồi, liền trước phát hiện xúc tu quái đều không gặp. Đối với những thứ này quỷ dị thực vật, Tiêu Ân có bao nhiêu thu bấy nhiêu, mê kỳ dị xỉ mạ loại không giới liền trực tiếp giao cho không gian tinh luyện, trong lúc vô hình đúng là thu được không ít có sinh vật đặc tính nguyên tài liệu. Ừm. Tiêu Ân đang đi tới, đột nhiên dừng chân lại nhìn về phía cách đó không xa một khu vực. Khu vực này trong xuất hiện mới thực vật, nhìn trận lên có chút giống nấm cùng măng tre kết hợp thể, mặt ngoài hiện lên một viên một khỏa lại một khỏa đạt tới to bằng hạt châu nhỏ hạt tròn. Nếu là có dày đặc hoảng sợ chứng người thấy được, thỏa thỏa mà sẽ xảy ra chuyện. Nếu như chỉ vẹn vẹn như vậy thì coi như xong đi. Có thể Tiêu Ân linh năng cảm ứng cũng đang báo cảnh sát, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Tiêu Ân chẳng những lập tức dừng bước lại, hơn nữa còn thúc giục chính mình linh năng, nghĩ muốn biết rõ ràng khu vực này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm tinh tế điện quang xuất hiện tại hai mắt của hắn bao gồm nơi khóe mắt, nguyên bản bởi vì sương mù mà mơ hồ cảnh tượng lập tức trở nên rõ ràng. Thảo, là một loại thực vật. Cũng không trách Tiêu Ân phản ứng lớn như vậy, đó là bởi vì cái kia hoặc lớn hoặc nhỏ nhiều bọ thực vật lại là lớn lên ở từng cổ trên thi thể. Mấy cái thi thể này có nhân loại, có động vật, cũng có sương mù quái. Nhưng vào giờ phút này lại đều trở thành những thứ này quỷ dị thực vật, không, phải nói là quỷ dị quần thể vi sinh vật thức ăn và đất đai. Xuất phát từ thận trọng, Tiêu Ân vận dụng sức mạnh không gian quét xuống bốn phía, kết quả lại phát hiện một chút vật kỳ quái. Đó là từng con kén, bám vào tường đổ lên kén thịt, Tiêu Ân có thể xác định những thứ này kén lý chính thai nghén sự sống. Ngay tại lúc hắn quan sát, trong đó một cái kén thịt đột nhiên bắt đầu chuyển động, rất nhanh kén phá, một đoàn bóng đen kèm theo tương tự nước ối chất lỏng chảy xuống. Ồ, nhìn xem loại này mới xuất hiện xương mù quái, Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Không phải là kinh ngạc với đối phương dáng dấp quá xấu, mà là đồ chơi này thoạt nhìn lại có thể cùng trên địa cầu thỏ có chút giống. Thật dài lỗ thai, béo mút míp trên thân thể còn có một tầng lông tơ. Không đợi Tiêu Ân tiếp tục quan sát cẩn thận, liền thấy con này trẻ thơ thỏ ngay lập tức tiến vào mảnh kích thước không nhỏ dị nấm quần thể. Chu cái miệng nhỏ, nhất thời lộ ra trên dưới hai hàng miệng răng, vừa nhìn liền biết đồ chơi này không quá có thể giới tuyến người chủ nghĩa ăn chay. Nhưng trên thực tế, đồ chơi này ăn những thứ kia quỷ dị nấm cây lại cực kỳ đến hạp đi, một chút dấu hiệu chúng độc cũng không có. Theo không ngừng ăn uống, nguyên bản không lớn một cái dị thọ rất nhanh liền dài lớn lên. Nói thật, dứt bỏ một miệng kia mịn răng nhọn không nói, đồ chơi này dáng dấp còn thật đáng yêu. Nhưng để cho Tiêu Ân không hiểu phải là, loại này thoạt nhìn tương đối vô hại đồ chơi dựa vào cái gì sẽ xuất hiện ở bên sương mù trung tầng khu vực. Vì lấy được đáp án, hắn không có càng đi về phía trước, mà là lưu lại. Theo thời gian đề cử, những thứ thịt kia kén rối rít bắt đầu thành thục, từng con dị thọ từ bên trong chạy xuống, sau đó bắt đầu hưởng dụng lên nấm cây món thức ăn ngon này. Rất nhanh, mảnh này nguyên bản tĩnh mịch khu vực trở nên náo nhiệt. Ăn uống, trưởng thành, sau khi tất cả dị thỏ đều tiến vào thời kỳ trưởng thành, ngay tại Tiêu Ân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú sinh sản lên. Cùng truyền thống thỏ cưỡi thỏ sinh sản phương thức bất đồng, những thứ này dị thỏ lại là từ trong cơ thể tống ra thật giống như nhuyễn trùng thứ giống nhau. Thứ này thông qua một loại đặc thù nào đó đường tắt hấp dẫn lẫn nhau, sau đó từng đôi mà quấn quýt lấy nhau, sau đó bài tiết lên màu nâu đen vật chất đưa chúng nó tầng tầng gói lại, tạo thành trước kén thịt. Sau khi kén thịt thành hình, lại đang tại Tiêu Ân chố mắt nghẹn họng nhìn chăm chú phun thân tương tự xúc tu thứ giống nhau, tại sau khi niêm trụ tương đối cao cố định vật, kén thịt liền sẽ thông qua thu hồi xúc tu hút nơi đó, cũng liền tạo thành Tiêu Ân trước tại tường đổ nhìn lên đến cảnh tượng. Mà lúc này, một loại mới xương mù quái đột nhiên xuất hiện. Đồ chơi này dáng dấp giống như là vó ngựa con rơi cùng vượn cáo kết hợp lại, nhưng còn có lại xấu xí lên rất nhiều. Vó ngựa con rơi cùng vượn cáo đã là trên địa cầu thập đại xấu nhất động vật bên trong hai cái, bọn chúng kết hợp với nhau còn phải lại xấu xí lên rất nhiều, có thể tưởng tượng được loại này mới ra tới xương mù quái là có bao nhiêu xấu xí. Được rồi, Tiêu Ân cũng biết, loại này tới từ địa ngoại thậm chí có thể là dị giới sinh vật, khẳng định không thể dựa theo thẩm mỹ quan của nhân loại đến xem, nhưng vẫn là xấu xí đến không đành lòng nhìn thẳng. Những thứ này mới xương mù quái vừa xuất hiện, liền chờ cơ hội đối với những thứ kia dị thỏ phát động tấn công. Có chút dị thỏ tốc độ đầy đủ nhanh, tam hạ lưỡng hạ liền chạy mất dạng. Có chút thì bị ngã nhào xuống đất, trong chốc lát liền thành người ta thức ăn. Còn có một chút thì phản công thành công, đem địch nhân cho cắn chết tại chỗ, bất quá chính mình cũng không khá hơn chút nào. Một trận thợ săn cùng con mồi trong lúc đó chiến đấu, rất nhanh liền hạ màn, có thể ở trong không gian Tiêu Ân lại biết sự tình không có đơn giản như vậy. Phải biết những thứ kia quỷ dị nấm loại sinh trưởng thi thể bên trong, liền có những thứ này xấu xí vô cùng xương mù quái a. Quả nhiên không ra Tiêu Ân dự liệu, những thứ này xương mù quái tại hưởng dụng xong thức ăn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên liền cùng uống say một cái, siêu siêu vẹo vẹo mà đi ra ngoài mấy bước, sau đó liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Thì ra là như vậy. Thấy một màn như vậy, Tiêu Ân sáng tỏ gật gật đầu, loại này dị thọ cùng quỷ dị nấm cây quan hệ, liền cùng trước đây thực vật giống như dị trùng, thuộc về quan hệ cộng sinh. Dị thọ ăn nấm cây, sau đó bản thân không có cái gì quá chiến đấu lớn lực liền sẽ đưa tới thợ săn. Thợ săn ăn hết dị thọ về sau, cũng sẽ bị thức ăn trong cơ thể bào tử lây nhiễm, mượn những thứ này thi thể của thợ săn, bào tử sống lại nữa bước phát triển mới nấm cây. Thậm chí, tại không có đủ thi thể cung nấm cây sinh sôi, những thứ này dị thọ hơn phân nửa cũng sẽ trở thành bọn chúng đất đai, nếu không khu vực này bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy dị thọ thi thể. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân đối với dị giới sinh vật quan hệ cộng sinh còn có sinh tồn trạng thái vô cùng không nói gì, cái này cũng quá tà môn được rồi. Vì hiểu thêm một bậc đồ chơi này, Tiêu Ân cũng chỉ có thể thu một bộ phận ném tới mê trên đảo sương ngủ, cũng làm xong phòng khống cơ chế, để tránh trên đảo sinh vật đều bị loại này quỷ dị nấm cây cho gieo họa xong rồi. Chờ sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Tiêu Ân tiếp tục đi tới, một đường đi một đường thu. Mặc kệ là những thứ kia quỷ dị thực vật, động vật, vẫn là đã tương đổ, rách nát không chịu nổi cao ốc, thương trường, hết thảy đều trở thành Tiêu Ân vật trong túi. Không có cách nào, không gian lớn lên rồi, yêu cầu tài nguyên liền càng nhiều. Tận thế mua giao dịch trở về mấy cái vật tư kia, trên căn bản đều dùng ở sinh sản tận thế mua trên sân thượng hàng hóa, cùng với Tiêu Ân chính mình cần dùng phi thuyền, máy bay không người lái, pháo liên hoàn xe vân vân phương tiện đi lại cùng trang bị rồi. Ở trong nước Tiêu Ân thật sự là ngượng ngùng làm bậy, lấy trước kia là không có cách nào, hiện tại có lựa chọn tốt hơn lại bột mới có thể muốn gieo họa quốc gia của mình. Tiêu Ân cùng nhau đi tới, phía sau là hoàn toàn trống trải, dùng trời cao ba thước để hình dung không có khoa trương chút nào. Bảo Bảo thật thật đau lòng. Hy vọng mọi người có thể sử dụng số lớn ngân phiếu, kim phiếu còn có đánh thẻ để an ủi ta bị thương tiểu tâm linh a, chụt chụt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 316, xúc tú quái. Cực độ thâm hàn. Tiêu Ân rất rõ ràng, bị sương mù bao phủ tòa này đông doanh kinh giả, nếu không phải là hoàn toàn trở thành quái vật thiên đường, nếu không phải là tại một cái nào đó thời gian bị mấy phát bom nguyên tử cho nổ thành hố sâu. Cùng với lãng như vậy phí, còn không bằng thu vào trong không gian phân giải thành trụ cột nhất nguyên tài liệu. Cho dù là thoạt nhìn vô dụng nhất tường bê tông thể còn có quốc lộ, đều là dùng để xây dựng mới chỗ tránh nạn tài liệu tốt nhất. Vách tường dày đến 10m, lại phối hợp thích hợp cốt thép, đừng nói xương mù quái rồi, coi như là lại tới một trận tính chất hủy diệt động đất cũng có thể chống đỡ được. Dĩ nhiên, nếu như động đất quá mức thường xuyên, hoặc là từ trên trời hạ xuống lại tới một phát tiểu hành tinh siêu cấp, cái kia đừng nói dày 10m rồi, chính là 100m dày phòng trừng cũng phải GG. Trừ phế vật lợi dụng, Tiêu Ân trời cao ba thước vườn không nhà chống thủ đoạn, cũng là vì hàng lâm xương mù quái mượn phức tạp hình làm cái gì đánh lén. Hắn là khẳng định không sợ loại đánh lén này, vốn lấy sau sẽ người không nên xuất hiện ở nơi này lại không có sức mạnh to lớn như vậy. Không sai, Tiêu Ân kế hoạch lần này trong, có một khối chính là đem đông doanh kinh giả bên này xương mù khu biến thành tương tự đờ nhì ổng thánh địa đánh quái. Tại Tiêu Ân vơ vét số lớn vật tư, lại còn thật được cứu rồi một chút người may mắn còn sống sót về sau, rốt cuộc gặp ban đầu trinh sát đến xúc tu quái rồi. Đồ chơi này thể tích rất lớn, hơn nữa mặc kệ là thân thể vẫn là xúc tu đều rất có co giãn cùng kéo duỗi tính. Ở trong quan sát của Tiêu Ân, con này xúc tu quái giống như cao cấp nhất loài săn mồi, không cần biết ngươi là địa cầu sinh vật hay là đến từ một cái thế giới đồng hương, toàn bộ đều tại nó thực đơn bên trên. Tiêu Ân đi qua địa phương là trời cao ba thước, xúc tu quái đi qua địa phương mặc dù còn rất xa không đạt tới trình độ như vậy, nhưng không có một ngọn cỏ nhưng là khẳng định. Loại này cấp bá chủ địa vị, cũng để cho xúc tu quái thể tích hết sức kinh người. Mỗi một cái xúc tu đều có dài mấy chục mét, chủ thể càng là tương đương với một cái cao ốc. Bất quá để cho Tiêu Ân không hiểu phải là, đây mới là sương mù khu trung tầng, làm sao lại xuất hiện loại trình độ này sương mù quái rồi? Chẳng lẽ là quái vật tinh anh? Không. Nói xác thực chắc là bực quái. Vấn đề này không người có thể nói cho Tiêu Ân, bất quá Tiêu Ân không thèm để ý, đang quan sát xong sau trực tiếp liền đem con này xúc tu quái cho thu vào trong không gian. Tiêu Ân không có trực tiếp đem xúc tu quái toàn bộ tinh luyện, mà là đưa nó mấy chục cây, dài mấy chục mét xúc tu cho tinh luyện. Về phần chủ thể thì giữ lại, muốn làm một chút công tác nghiên cứu. Khá lắm. Ta trực tiếp một cái khá lắm. Nhìn xem mấy chục cây dài mấy chục mét xúc tu bị tinh luyện sau thành quả, Tiêu Ân vô cùng ngạc nhiên. Không hổ là sương mù khu trung tầng bậc quái, ép lên dịch tới nước sốt chính là phong phú. Để cho Tiêu Ân ngạc nhiên phải là, không riêng gì thu hoạch một số lớn dịch ưu hóa gìn, vốn cho là chỉ là xúc tu tinh luyện không ra linh năng kết tinh lại có thể cũng không thiếu. Chờ Tiêu Ân thông qua không gian nghiên cứu một cái mới phát hiện, loại xúc tu quái này mỗi một cái xúc tu nhưng thật ra là có thể độc lập sinh tồn địa, cũng có ý thức độc lập, chỉ bất quá loại ý thức này có chút tương tự tổ ong ý thức, bị chủ thể ý thức sở khống chế. Nói như vậy, con này xúc tu quái thật đúng là để cho ta có chút quen mắt tới. Tiên sinh, ngài nghĩ đến chắc là ịp gì xỉn bên trong biến dị bạch tuộc lớn. Đúng, chính là nó. Tay phải Tiêu Ân nắm quyền chợt đập tại lòng bàn tay trái, nhắc tới, cái con kia biến dị bạch tuộc lớn mặc kệ là thân hình vẫn là tạo hình thật rất giống, thậm chí liền ngay cả xúc tu có thể độc lập vồ mồi một điểm này cũng cực kỳ tương tự. Tiên sinh, chỉ là tương tự, hai người tại hình thái đặc thù lên độ tương tự cũng không cao. Ta biết, nếu không ta thật muốn thấy được bản thân vị trí thế giới thành vô hạn lưu tiểu thuyết thế giới rồi. Nói xong Tiêu Ân nhìn về phía bị giam cầm ở không trung to lớn xúc tu quái bản thể, cùng bình thường bạch tuộc ánh sáng cốt vóc người bất đồng, đồ chơi này thoạt nhìn cho người ta cảm giác chỉ có hai chữ, vặn mèo. Thảo, là một loại thực vật. Đây sẽ không là tới từ tủ tổng thế giới đồ vật a. Tiêu Ân không nhịn được mắng một câu, nếu thật là tủ tổng trong thế giới sản vật, ta vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tốt, nếu không sạn nhỉ tỉ trị một giây hết, cả người cũng phải điên. Tốt tại loại này trong thị giác vặn mèo quả thật có thể để cho người ta tinh thần khó chịu, nhưng đối với Tiêu Ân mà nói lại vẫn chỉ là vấn đề nhỏ. Thử một chút đi. Tiêu Ân nói xong tâm niệm chỉ là động một cái, vặn mèo xúc tu quái bản thể trong nháy mắt liền biến mất một nửa. Còn giữ lại cái kia một lan nguyên bản máu thịt bộ dáng tác phẩm, chỉ là tại mấy hơi thở chức năng liền co rút lại khỏi hẳn, toàn bộ xúc tu quái giống như nhỏ đi một nửa, mà không phải bị xóa đi một nửa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, như vậy thì rất tốt sao? Tiêu Ân hài lòng mà gật gật, lại đem con này ra ngoài không coi ngày xúc tu quái cho xóa đi một bộ phận lớn, chỉ còn lại hai cái bình thường bạch tuộc nhỏ lớn nhỏ thể tích, sau đó ném đi mê kỳ dị xì mạ. Vừa mới bắt đầu Tiêu Ân còn có chút lo lắng cái này hai cái tiểu xúc tu quái có thể hay không bị trên đảo sinh vật cho gieo họa, kết quả phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Có thể trở thành bột quái cũng không phải là hư danh nói chơi, mặc kệ là dị nấm vẫn là dị trùng, đều không có biện pháp đối với xúc tu quái tạo thành nhiệm vụ tổn thương. Liền ngay cả ăn nhện quái, dị nhện bọn chúng, coi như đem xúc tu quái ăn, không được bao lâu xúc tu quái cũng sẽ phá thể mà ra ngược lại đem chúng nó tiêu hóa sạch sẽ. Tiếp theo Tiêu Ân lại lo lắng cái này hai cái xúc tu quái có thể hay không đem trên đảo sinh vật gieo họa hết sạch. Kết quả phát hiện đồ chơi này lại có rất mạnh trí tuệ, cũng biết ăn đại phóng nhỏ, không có một lưới bắt hết, một điểm này đúng là cùng nó tại thế giới hiện thật có chút bất đồng. Bất quá nghĩ lại cũng hiểu, thế giới hiện thật sương mù khu không ngừng mở rộng, thứ có thể ăn có thể không phải số ít. Phải biết Đông Doanh Kỳ họ Tô bên này nhưng là được xưng toàn thế giới mỗi km cư trú nhân khẩu nhiều nhất thành phố, không ai sánh bằng. Cho dù có chỗ tránh nạn, cũng không thể nào đem tất cả mọi người đều thu xếp vào trong. Cứ như vậy, số lớn người may mắn còn sống sót liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Sương mù vừa xuất hiện, Đông Doanh Kỳ họ Tô bên này ngoài phòng nhiệt độ thật nhanh tăng trở lại, người không biết tự nhiên nghĩ ra được tìm thức ăn, sau đó liền thành sương mù quái thức ăn. Nhưng không gian chỗ tị nạn bên trong mê kỳ dị xì mạ liền hơi lớn như vậy, phía trên sinh vật cũng thì nhiều như vậy, nếu thật là một hơi ăn xong, vẫn không thể chết đói. Nếu là đồ chơi này có thể khống chế, dùng để thanh lý bị ô nhiễm đại dương đúng là rất thích hợp. Tuy nói xúc tu quái đi qua địa phương không có một mảng cỏ, nhưng vật ô nhiễm cũng mất, đáng tiếc đồ chơi này có thể không dễ khống chế. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có chậm trễ thời gian nữa. Sau khi rời khỏi không gian tiếp tục chính mình trời cao ba thước liền vườn không nhà chống công tác. Ở trong thăm dò sau đó, Tiêu Ân lại gặp không ít mới xương mù quái, trừ tại mê trên đảo xương mù lưu dạng bên ngoài, còn dư lại tất cả đều bị nói luyện thành dịch ưu hóa gen cùng linh năng kết tinh. Không thể không thừa nhận, Đông Doanh Kỳ họ Tổ chuyến này ra tới thu hoạch cực kỳ đến lớn, cho dù Tiêu Ân thanh lý xương mù khu liền 10% cũng chưa tới, nhưng đem so với trước tại mong ít xương mù khu thu sạch lấy được, cũng không kém bao nhiêu. Hoan nên mọi người gia nhập 9898925, mã nghiệm chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi Mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 317, thả thả dây dài câu cá lớn. Sinh mệnh loại dị năng. Đứng ở sương mù khu nồng cốt bên ngoài, sắc mặt Tiêu Ân có chút khó coi. Nguyên bản hắn cho là Đông Doanh Kỳ họ Tổ cái này ở đây sương mù quái loại hình bất đồng, lần này sương mù khu nồng cốt nói không chừng có cơ hội vào đi xem tình huống một chút. Nhưng chỉ là đứng tại khu nồng cốt bên ngoài, linh năng dự cảm liền không ngừng chuyển tới nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm, cảnh báo. Lại cộng thêm cái kia gần như thật lá chắn, hoàn toàn không nhìn thấu vàng xám trong sương mù. Mờ mờ ảo ảo tràn đầy không thể minh trạng hình thái, Tiêu Ân nào có vấn đề mới sẽ nghĩ đến vào. Nhưng như vậy mà nói vấn đề liền tới rồi, có mong ít một lần kia kinh nghiệm, Tiêu Ân rất rõ ràng bản thân một khi đối với xương mù hạch tâm động thủ, lập tức sẽ đưa tới những thứ kia không thể minh trạng phản ứng quá khích. Đến lúc đó, biện pháp duy nhất chính là tái phát bom nguyên tử lợi dụng không bạo uy lực đem toàn bộ xương mù khu cho bốc hơi dọn dẹp sạch. Nhưng như thế không làm như vậy, quả thật có thể lợi dụng xương mù trong vùng sinh thái liên, thả dây dài treo cá lớn, tiếp tục lâu dài, nhưng xương mù khu khuyết trương là cái vấn đề, hơn nữa trời mới biết theo chứ mê vụ khu không ngừng khuyết trương, có thể hay không toát ra càng nhiều kinh khủng hơn xương mù quay tới. Tiêu Ân cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn loại phương án thứ hai. Ném bom nguyên tử loại chuyện này thật ra thì lúc nào đều có thể làm, ghê gớm chờ xương mù khu khuyết trương đến nguy hiểm cấp bậc sau lại dọn dẹp hết là được. Về phần càng nhiều kinh khủng hơn xương mù quái, đối với Đông Doanh bên này nói đúng là một nguy hiểm chí mạng, nhưng đối với Tiêu Ân tới nói nhưng là đưa tới cửa chỗ tốt, lại làm sao có thể bỏ qua. Có cái quyết định này, Tiêu Ân cũng chỉ có thể lưu luyến rời đi xương mù khu nằm cốt, trở về đến trong xương mù tầng cùng ngoại tầng khu vực tiếp nhận địa phương về sau, Tiêu Ân lắc người một cái tiến vào không gian chỗ tị nạn. Ngay mới vừa rồi, một mực đang lộ xác Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ rốt cuộc hoàn thành từng người tiến hóa. Không có ngoài dự liệu của Tiêu Ân, hai người đều thành siêu phàm giả. "Cha, mẹ, các ngươi cảm giác thế nào?" Tiêu Ân nhìn xem rửa mặt hoàn tất thay quần áo thường cha mẹ, cảm giác hai người càng ngày càng trẻ không nói, tướng mạo cùng phương diện vóc người cũng càng ngày càng song đẹp lên. Đối với một điểm này, Tiêu Ân đúng là cũng không ngoài ý muốn, thông qua bản thân còn có Trần Tân Lôi, Hàn Cảnh Du trên người bọn họ nghiên cứu, có thể khẳng định phải là loại tiến hóa này có thể để nhân loại hướng phía bản thân hoàn thiện nhất phương hướng thay đổi. Mặt vẫn là gương mặt đó, người hay là người kia, nhưng Tiêu Ba Tiêu Mụ đã so với từng người thời kỳ đỉnh phong nhất còn trẻ hơn đẹp trai, mỹ lệ làm rung động lòng người. Cái này cũng là vì cái gì tiên thiên điều kiện người càng tốt hơn, tiến hóa sau hiệu quả lại càng tốt nguyên nhân. Cảm giác rất tốt. Tiêu Ba hoạt động thân thể, ánh mắt vô cùng thán phục. Thân là một tên nhà vật lý học thiên thể, tuyệt đối người chủ nghĩa duy vật, có thể phát sinh tại hắn biến hóa trên người lại để cho Tiêu Ba rất có loại mình tại tu tiên cảm giác. Con trai, mẹ cho tới bây giờ không có dễ chịu như vậy. Tiêu Mụ cảm thụ liền càng đơn giản hơn, ta chưa từng nghĩ, nguyên lai mình cũng có thể đẹp như vậy. Hắc hắc. Mẹ nguyên bản chính là một đại mỹ nhân. Tiêu Ân liền vội vàng đưa lên thân thiết lịch bợ, hiện tại chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, một điểm này không thể nghi ngờ. Được rồi, đừng lịnh hót. Tiêu Mụ giận trách mà đưa tay rộng cái chán con trai một cái, có thời gian này, còn không bằng nghĩ nghĩ lúc nào để cho mẹ có thể ôm lên đại tốt tử. Có thể lao tiếu nhà có người nối nghiệp, ta mẹ ngươi à, cũng coi như không phụ lòng Tiêu gia liệt tổ liệt tông rồi. Em. Nụ cười trên mặt Tiêu Ân cứng một cái, mẹ, siêu phàm giả muốn có đời sau, xác suất muốn xa nhiều hơn người bình thường thấp rất. Bất quá không liên quan, con trai ta đang tại chuẩn bị. Cái này còn tạm được. Tiêu Mụ mặt đối với nhi tử liền vội vàng đổi lời nói, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, con trai, không phải là mẹ thúc giục ngươi, chỉ là cái này thành phố nói a, quá loạn cũng quá nguy hiểm, ngươi bây giờ có cục diện như thế, đời sau liền rất trọng yếu. Không phải là mẹ muốn ôm cháu trai, mà là ngươi bây giờ cơ nghiệp càng ngày càng lớn, tuy nói còn không so được trong lịch sử các triều đại đổi thay đế vương, nhưng ở phương này không gian bên trong ngươi chính là đế vương, có hậu đại mới có thể yên ổn lòng dân. Tiêu Ân nghe nói như vậy kinh ngạc rồi. Hắn thật không nghĩ tới mẹ của mình lại có thể muốn lấy cái này. Con trai, mẹ ngươi nói không sai. Tiêu Ba bên cạnh gật đầu một cái, không gian diện tích càng ngày càng lớn, người ở bên trong miệng cũng càng ngày càng nhiều, ngươi mặc dù không quản sự, nhưng cuối cùng là cái này một vùng không gian chi chủ, những người may mắn còn sống sót này cũng chính là con dân của ngươi. Nếu như có đời sau, bọn họ mới có thể càng thêm an ổn sống được, mà không phải mỗi ngày đều hoang mang không chịu nổi một ngày, an tâm không xuống. Cha, mẹ, con trai thật không có nói cản. Tiêu Ân gật đầu một cái. Ta đã lựa chọn xong mấy cái đều là siêu phàm giả nữ nhân tới dựng dục ta đời sau, nhưng quá trình này khả năng yêu cầu một ít thời gian. Cần thời gian không liên quan, chúng ta bây giờ có chính là thời gian. Tiêu Ba cười một tiếng, chỉ cần ngươi biết chuyện này liền tốt rồi. Con trai, quay đầu cùng mẹ nói một chút, ngươi rốt cuộc coi trọng mấy cái kia, mẹ cho ngươi giữ ải. Tiêu Mụ càng là mặt mày hớn hở, ta lão tiếu nhà hiện tại nhưng là không hề tầm thường, môn đăng hộ đối liền không nói, ngược lại ai cũng kém hơn ngươi hiện tại cơ nghiệp. Nhưng làm vợ, làm mẹ, tính cách phương diện nhất định phải tốt, nếu không dễ dàng ra trạch không yên. Cũng không biết là cố ý hay là thật đến quên rồi, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ hai người cũng không có đối với nhi tử lại có thể tìm được không phải là một nữ nhân cảm thấy kinh ngạc, càng không có nửa điểm truy hỏi thậm chí là chỉ trích gì tứ. Dạ dạ dạ, mẹ nói quá đúng, ta quay đầu liền đem danh sách cho ngươi. Tiêu Ân gật đầu liên tục, sau đó mới ngựa khí thay đổi đem đề tài dẫn tới chính thức bên trên, đúng rồi mẹ, ngươi cùng ba rốt cuộc thức tỉnh năng lực gì ạ? Ngươi nói cái này a, ta thiếu chút nữa đều quên rồi. Tiêu Mụ vô hót một cái, ta thức tỉnh đến chắc là điều trị loại năng lực, nhưng không giới hạn nhân loại cùng động vật, liền thực vật cũng được. Hơn nữa còn giống như có thể thúc giục sinh vật. Như vậy sao? Trong mắt Tiêu Ân thoáng qua một tia ánh mắt kinh ngạc, tâm niệm vừa động bên dưới liền lấy một vài thứ qua tới. "Mẹ, ngươi thử trước một chút loại mầm mống này." Tiêu Ân đem mấy hạt lúa giống đưa cho mình mẹ. Tiêu Mụ cũng rất nghĩ biết năng lực của mình rốt cuộc có thể phát huy tới trình độ nào, đưa tay nhận lấy hạt giống sau liền thúc giục sức mạnh của mình. Cái tiếp theo, nằm ở Tiêu Mụ lòng bàn tay lúa giống liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh nảy mầm, chỗ nhánh, trưởng thành, chỗ đông, thành thụ. Hạt tròn đầy đặn đạt tới chân châu lớn nhỏ đông lúa thật sâu rũ xuống eo, trong không khí tản ra một loại thiên nhiên hạt lúa mùi thơm. Mẹ, ngươi cái này hẳn không phải là điều trị loại năng lực, chắc là sinh mệnh loại năng lực. Tiêu Ân cặp mắt sáng rực rỡ linh năng ánh sáng, ngươi có thể để cho hạt giống trong thời gian cực ngắn thành thục, cũng có thể để cho tế bào tại thời gian cực ngắn chia ra, từ đó đạt được trị thương thậm chí là đứt tay mọc lại hiệu quả. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Mụ gật đầu một cái, đối với năng lực của mình hết sức hài lòng. Đừng xem nàng trước cường hóa lúc huấn luyện vẫn luôn cực kỳ dụng tâm, căn bản không sợ khổ lụy cùng đau đớn, nhưng thật đối với chiến đấu không có hứng thú. Tiêu Mụ càng thích đến vẫn là ở trong phòng thí nghiệm, làm gìn sinh vật lĩnh vực nghiên cứu, tỉ như nghiên cứu ra càng thích hợp lạnh giá khí trời cây nông nghiệp, làm cho nhân loại không đến nỗi bởi vì không có ăn đến mà vùi lấp trong tuyệt cảnh. Ta hiểu rõ không ít người đi học, nhưng bỏ phiếu, đánh thẻ ngàn vạn lần chớ quên a. Ngân phiếu là nhất định phải ném, còn phải tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu. Kim phiếu mà nói, lượng sức mà đi đi, không ngại khắc kim, có thể dùng danh vọng đi cửa hàng danh vọng bên trong đổi. Đánh thẻ cũng là nhất định phải, đi áp trong kệ sách điểm một cái là được, cực kỳ thuận tiện. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 318, không gian chi lực. Tin tức xấu. Chờ Tiêu Ân để cho mẹ của mình một phen sau khi khảo sát, càng thêm có thể xác định năng lực của đối phương cũng không phải là cái gì điều trị đơn giản như vậy. Mẹ, nhắc tới ngươi năng lực này có chút Tây Nguyễn bên giờ ý cảm giác. Tiêu Ân xem xong kết quả khảo nghiệm sau nở nụ cười, quay lại ta làm mấy con mánh thú, ngươi xem có thể hay không khế ước thành chính mình chiến sủng, không có chuyện còn có thể lột chơi. Ồ, đề nghị này không tệ. Tiêu Mụ gật đầu một cái, muốn không quay đầu lại ngươi làm cho ta hai đầu gấu trúc đi, dùng quốc bảo làm sủng vật, mẹ cũng là hiện nay thế giới đệ nhất nhân đi. Gấu trúc. Tiêu Ân sửng sốt một chút, không thành vấn đề, ta quay đầu liền khiến người ta cùng mặt trên liên hệ. Bất quá trưởng thành gấu trúc liền coi như xong, ta hỏi mặt muốn chút ít sinh sản tế bào, sau đó mẹ có thể lợi dụng năng lực của mình tiến hành bồi dưỡng, ta nghĩ như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Thật có thể không? Tiêu Mụ nguyên bản cũng chỉ là chỉ đùa một chút, thật không nghĩ đến con trai thật phải đáp ứng rồi. Cái này có cái gì không thể? Tiêu Ân nắm bả vai của mẹ mình, phải biết gấu trúc tại cổ đại có thể gọi là ăn thiết thú, trong truyền thuyết thần thoại vẫn là tọa kỵ Sivu, tuyệt đối thần thú a. Ăn thiết thú ta biết. Tọa kỵ si view coi như xong đi. Tiêu Mụ giận trách mà chừng con trai một cái, bất quá ngươi nếu thật là muốn, cái kia liền dứt khoát muốn nhiều hơn một chút, ta biết phương diện quốc gia vẫn luôn có lưu trữ phương diện này gì tử kho cùng L tử kho. Ngươi không gian này càng lúc càng lớn, sinh vật bên trong vẫn là tại ít, muốn nhiều hơn cùng nhau, mẹ cho ngươi bồi dưỡng lên, để trong này thực sự trở thành một cái thế ngoại đào nguyên, nhân gian, không đúng, là tùy thân tiên cảnh. Không thành vấn đề, ta quay đầu liền người chuyện này. Tiêu Ân miệng đầy đáp ứng về sau, lúc này mới nhìn về phía mình cha. Năng lực của ta chắc là có quan hệ với không gian. Tiêu Ba không đợi chính mình con trai hỏi, liền trực tiếp đưa tay ra. Sau một khắc, một cái hố đen liền xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Hố đen không lớn, đường kính cũng liền 40-50 cm dáng vẻ. Tiêu Ba đưa tay ở bên trong móc móc, sau đó lấy ra một đóa hoa tươi đưa cho mình lão bà. Trên cánh hoa còn lưu lại trong suốt lộ thủy, rõ ràng cho thấy mới vừa từ nơi nào hái xuống ôm. Đều vợ chồng, còn làm những thứ này hư đầu mông não. Tiêu Mụ giận trách mà nói một câu, sau đó đắc ý mà nhận lấy hoa tươi đặt ở trước mũi người một cái. Thấy thế nào đều là hết sức cao hứng. Nhìn xem cha mẹ ở đó cùng giải thức ăn cho chó, Tiêu Ân thật có loại ăn quá no đến cảm giác. Ba, hoa này là ở nơi nào cầm? Ngay tại không gian của ngươi bên trong a. Vậy ngươi có thể mở chuyển tiếp bên ngoài, tỉ như Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn bên kia lối đi sao? Nghe xong con trai vấn đề, Tiêu Ba liền vội vàng thử một cái. Không được, bị một loại sức mạnh cường đại chặn lại. Đối với một điểm này Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn, dù sao ba người hiện tại còn ở tại chỗ tránh nạn không gian bên trong. Nơi này nguyên bản chính là một không gian riêng biệt. Hơn nữa còn không phải bình thường không gian. Năng lực của Tiêu Ba không cách nào xuyên thấu chuyện này rất bình thường, nếu thật là có thể tùy tiện tiểu xuyên thấu Tiêu Ân ngược lại phải lo lắng rồi. Dĩ nhiên, hắn không có khả năng hoài nghi cha của mình, mà là liền cha của mình đều có thể dễ dàng như vậy mà kết nối bên ngoài, đây chẳng phải là nói xương mù khu nồng cốt bên trong không thể minh trạng tồn tại cũng có khả năng này. Thật may không gian chỗ tị nạn ra sức, nếu không Tiêu Ân chắc chắn sẽ không lại chấp hành trước thả thả dây dài câu cá lớn kế hoạch, tiên hạ thủ vi cường. Ba, vậy ngươi cái lối đi không gian này có thể mở lại lớn một chút sao? Tiêu Ân đối với năng lực của cha mình cảm thấy hứng thú vô cùng. Sức mạnh không gian lượng, dùng tốt mặc kệ là chiến đấu vẫn là hậu cần phụ trợ đều có thể phát huy cực lớn giá trị. Có thể. Tiêu Ba vừa nói vừa thúc giục sức mạnh của mình, chỉ thấy không gian thông đạo theo nguyên bản hơn 40 cm khuyết trương đến đường kính hơn một thước, trước mắt chỉ có thể như vậy rồi, lớn hơn nữa cũng không phải là không thể, nhưng ta không kiên trì được bao lâu, hơn nữa cũng không cách nào bảo đảm tính ổn định. Minh bạch. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu. Đường kính 1 mét không gian thông đạo thoạt nhìn thật giống như là không lớn. Nhưng chỉ cần lợi dụng tốt giá trị như cũ to lớn. Cha nó, năng lực của ngươi liền cái này. Tiêu Mụ nhưng là không hài lòng lắm. Ta còn cần tốt tốt làm quen một chút mới có thể biết năng lực của mình bao lớn dùng. Tiêu Ba liền vội vàng biện giải cho mình, hiện tại ta cũng chỉ là mơ hồ biết mình là năng lực gì, vào sâu hơn đến thì phải từ từ đi rồi. Ba, không nóng nảy. Tiêu Ân nhưng là an ủi, dị năng thứ này, chỉ cần vận dụng thích đáng, rác rưởi hơn đều có giá trị, chớ nói chi là ba nắm giữ sức mạnh không gian, có thể là có thể cùng thời gian sánh bằng tồn tại. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân vẫn không quên đem mẹ mình cũng cho mang theo, nếu không mẫu thượng đại nhân giận một cái, thời gian này coi như không dễ chịu lắm. Còn có mẹ năng lực, sinh mệnh sức mạnh có thể hoàn toàn không phải giờ ý có thể so sánh đến, ta cảm thấy chỉ cần thật tốt nghiên cứu, trong này tính thao tác tất nhiên lớn đi rồi. Nói xong cũng không cho cha mẹ cơ hội phản ứng, Tiêu Ân trực tiếp phân phó Phổ Ennis toàn lực phối hợp cha mẹ tiến hành từng người thông báo khảo sát, nghiên cứu và vận dụng công tác, chính mình nhưng là lắc mình về tới thế giới hiện thật bên vụ khu trong. Ba mẹ thức tỉnh năng lực thật lòng không bình thường. Tiêu Ân thấy được bản thân thật giống như thăm dò một chút tình huống, linh năng kết tinh là trở thành siêu phàm giả mấu chốt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến bọn họ có thể lấy được năng lực mạnh yếu. Bất quá, mẹ là gìn sinh vật lĩnh vực chuyên gia, kết quả thức tỉnh sinh mệnh chi lực. Ba là thiên thể chuyên gia vật lý học, kết quả thức tỉnh không gian chi lực, trong này có thể hay không có liên hệ gì. Đáng tiếc khảo sát hàng mẫu vẫn là quá ít, Tiêu Ân còn không cách nào xác định phân tích của mình có hay không đáng tin. Bất quá không có vấn đề, giống như Tiêu Mụ mới vừa nói tới, bọn họ hiện tại là có thời gian, từ từ đi không nóng nảy. Cha mẹ thức tỉnh để cho tâm tình của Tiêu Ân cực kỳ thật tốt, lại cộng thêm trước đây thu hoạch, cũng không có ý định lại thiệt đằng đi xuống, vì vậy bắt đầu đường về. Flash hình thức khởi động. Bộ dáng không tới một phút, Tiêu Ân liền xuất hiện ở trước cùng Trần Tân Lôi các nàng tách ra địa phương. Ừm. Tiêu Ân vẫy tay, hai khối vỏ cây thứ giống nhau liền bay đến trong tay. Đồ chơi này không phải thật vỏ cây, mà là một loại ngụy trang, đặc biệt là dùng tại sương mù trong khu nhắn lại truyền tin tác dụng. Chờ xem xong vỏ cây bên trong tin tức, Tiêu Ân mới biết mình tại sương mù trong khu đợi đến thời gian quá dài, Trần Tân Lôi các nàng đã rút đi ra ngoài. Hữu kinh vô hiểm, còn không người bị thương, hôm nay tin tức tốt còn thật không ít ta. Tiêu Ân cười một tiếng, thu hồi máy lưu trữ sau tiếp tục mở ra Flash hình thức, rất nhanh liền trở về khoảng cách sương mù khu còn tương đối xa chỗ ở tạm thời. Kết quả người mới xuất hiện, liền được một cái tin tức xấu. Tiên sinh, đội tiên phong bên kia xuất hiện không ít thương vong. Không là cho bọn hắn tư liệu sao? Tiêu Ân nhíu mày, nghe nói là đụng phải bầy quái vật. Vận khí này. Tiêu Ân lắc đầu một cái, đi, phái người đem người bị thương nhận lấy, ta sắp xếp người tiến hành điều trị. Tiêu Mụ không phải là thức tỉnh sinh mệnh năng lực nha, vừa lúc ở những vết thương này giả trên người thí nghiệm một cái, cũng coi là được cái mình muốn rồi. Hoan nên gia nhập 9898925, mã nghiệm chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 319, trị thương giá cao. Người bị thương rất nhanh liền được đưa tới, sau đó liền bị Tiêu Mụ cho tiếp thủ đi qua. Ngay khi mẹ mình bắt đầu cho người bị thương điều trị thương thế, Tiêu Ân nhưng là ở một bên quang minh chính đại trộm. Được rồi, nói là trộm cũng không xác thực cắt. Trước khi người bị thương đưa tới, Tiêu Ân cũng đã sao chép năng lực của mẹ mình. Dưới yêu cầu của hắn, Tiêu Mụ cũng không có giống như trước thúc đẩy sinh trưởng lúa giống nhau chính vận dụng sức mạnh của mình, chỉ là xúc tiến vết thương tăng nhanh khép lại. Khi vị thứ nhất người bị thương được chữa trị, Tiêu Ân liền nhìn đến vết thương phụ cận tế bào bắt đầu thật nhanh chia ra, cục bộ khu vực sự trao đổi chất cũng cực kỳ mãnh. May mà Tiêu Ân sớm có chuẩn bị, trực tiếp tới một châm dịch dinh dưỡng mới chưa từng xuất hiện trị cái thương ngược lại đem người cho trị chết tình huống đi ra. Chờ sau khi thương thế chữa khỏi, người bị thương thần sắc quả thật dễ nhìn rất nhiều, nhưng như cũng cần phải tĩnh dưỡng một chút. Cho dù có dịch dinh dưỡng chống giữ, nhưng ở Tiêu Ân có giữ lại điều kiện tiên quyết, tự nhiên không thể nào lập tức trở nên nhảy nhót tương mừng, thậm chí so với trạng thái trước kia còn tốt hơn rồi. Nhưng đối với đội tiên phong tới nói, loại này vô cùng kỳ diệu năng lực tuyệt đối so với cái gì lực chiến có giá trị quá nhiều rồi. Thử nghĩ một cái, dối phàm làm nhiệm vụ, lại có ai có thể bảo đảm chính mình không có chuyện? Giống như trước khi tận thế bác sĩ tại sao như vậy được coi trọng, còn không phải là bởi vì có thể trị bệnh cứu người nha. Đặc biệt là toàn bộ y tế vệ sinh hệ thống bị từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hoàn toàn sửa trị về sau, không dám nói mỗi một người bác sĩ đều sẽ cầm tế thế cứu người vì nhân sinh của mình quy tắc, tối thiểu sẽ không xuất hiện vì cầm tiền hoa hồng liền đi hố bệnh nhân sự tình. Chờ sau khi người bị thương từ trên giường bệnh đi xuống, Tiêu Ân trực tiếp nhét một bao phẩm chất cao mỡ dinh dưỡng đi qua. Bên trong là 3 ngày lượng, 3 ngày này ngươi cái gì cũng không cần ăn, liền ăn cái này, bổ sung lại đầy đủ nước, để cho trong thân thể ngươi sự trao đổi chất tốc độ khôi phục bình thường, sau đó thì không có sao. Cảm ơn. Người bị thương theo bản năng đứng nghiêm chào. Không cần như vậy, ta không quân nhân. Tiêu Ân lắc đầu một cái, cũng không nên cảm thấy thiếu nợ ta cái gì, được cái mình muốn thôi. Nói xong cũng để cho người ta đem hạng nhì người bị thương nhất tới, bắt đầu tiếp tục điều trị. Cũng không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh, có thể bị đưa tới đều không phải là vết thương chí mạng gì. Chân chính vết thương chí mạng, lấy tình hình lúc đó cũng căn bản không cứu lại được. Tại đưa tới những vết thương này bên trong, thảm nhất mấy cái cũng chính là gãy tay gãy chân. Tại đây đủ dịch dinh dưỡng bổ sung một chút, mấy cái này đều rất nhanh lần nữa mọc ra tay chân. Nhưng cho dù là như vậy cũng không phải là không có vấn đề, tỉ như mới mọc ra tứ chi còn rất non nớt, thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn thì coi như xong đi, mấu chốt là cường độ bắp thịt còn có trên sự linh hoạt, còn cần phải tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện thích ứng. Trừ cái đó ra, mấy vị này coi như tiêm vào dịch dinh dưỡng, hình thể cũng đều đang điều trị sau khi hoàn thành bạo gầy rất nhiều. Muốn khôi phục lại đến nguyên bản dáng vẻ, phòng trường không cố gắng bổ một đoạn thời gian là không có biện pháp khôi phục. Nhưng mà cái này cũng chưa tính vấn đề lớn nhất là nhân thể tế bào chia ra cũng không phải là không hạn chế. Nhân thể sở dĩ sẽ già yếu, cũng là bởi vì tế bào chia ra đến cuối cùng liền không lại tiếp tục chia ra đi xuống, loại tình huống này được gọi là biện phu lật cực hạn. Từ trên lý thuyết nói, chỉ cần có thể đánh vỡ loại hạn chế này, nhân loại như vậy liền có thể trường sinh. Là trường sinh cũng không phải là vĩnh sinh, dù sao tế bào chia ra là không còn cực hạn, nhưng một thương đánh trúng yếu hại ngươi vẫn là đến treo. Tiến hóa giả cũng tốt, siêu phàm giả cũng được, quả thật có thể sống được nhiều hơn người bình thường rất dài, nhưng đừng nói vĩnh sinh rồi, chân chính trường sinh đều chưa nói tới. Cho nên, những vết thương này giả mặc dù bị chữa hết thương thế, trong thời gian ngắn cũng nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng một khi đến tế bào chia ra cực hạn phạm vi, cả người liền sẽ nhanh chóng già yếu. Liên quan với một điểm này, Tiêu Ân cũng không có bất kỳ dấu giếm, không chỉ là nói cho đội tiên phong cùng phía trên, liền ngay cả người trong cuộc cũng đều nói. Phía trên là phản ứng gì tạm thời còn không biết, nhưng đội tiên phong cùng người bị thương chính mình nhưng là không có để ý chút nào. Đùa gì thế, cùng cả người bị thương tàn phế sống đến 7-80 tuổi, còn không bằng toàn thân khỏe mạnh mà sống đến 5-60 tuổi. Chớ nói chi là hiện tại cũng là tận thế rồi, đừng nói 7-80 tuổi, có thể hay không sống đến 7-8 năm sau cũng thành vấn đề. Vào lúc này bị thương tàn phế, coi như quốc gia nhất định sẽ quản, nhưng thật muốn xảy ra vấn đề gì sẽ làm thế nào? Đối với phản ứng như vậy Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn, dù sao đổi thành hắn cũng sẽ như vậy chọn. Bận làm việc nửa ngày nhiều thời giờ, cuối cùng đem tất cả người bị thương đều chữa lành. Nhưng không đợi đội tiên phong người còn muốn nói điều gì, trực tiếp liền bị Tiêu Ân bưng trà tiễn khách. Được rồi, bưng đến không phải là trà, mà là một chút cô đọng mỡ dinh dưỡng, có thể tăng nhanh những vết thương này viên thân thể khôi phục, nhưng ăn một cái bế môn canh là thực sự. Con trai, ngươi tại sao không nói với bọn họ một chút? Tiêu Mụ sau khi tắm xong tay không nhịn được hỏi, mẹ nhìn cái kia đội tiên phong bên trong có hai cô bé không tệ à, tuổi tác vừa vặn, dáng dấp cũng rất tốt, vóc người càng là không tệ, ngươi liền không động tới tâm. Mẹ, thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Tiêu Ân nhưng là cười lắc đầu một cái, ngươi cho rằng là ta mỗi lần cùng quan phương liên hiệp hành động, tại sao chắc chắn sẽ có cái này cái đó muội chỉ xinh đẹp xuất hiện? Người ta đây là đang câu cá chấp pháp. Ta xem ai dám. Tiêu Mụ đem eo cắm một cái này đều 5 tháng nào rồi rồi, nói cái yêu thương còn phải bán mình sao? Bất quá lời là nói như vậy không sai. Tiêu Mụ cũng rất sáng suốt mà không có nhắc lại chuyện này rồi. Nàng không phải không hiểu trong này con lượn quanh, chỉ là nhất thời không thể phản ứng lại thôi. Đúng rồi, ba đâu? Còn chưa có trở lại sao? Không có, cũng không biết chạy bên kia đi chơi. Tiêu Mụ lắc đầu một cái, con trai, ngươi nói ba ngươi thức tỉnh loại năng lực này, sau đó sẽ không sẽ trở thành cái gì đại sư quản lý thời gian à? Ha ha. Tiêu Ân nhất thời liền nở nụ cười. Đừng nhìn mẹ mình đều thành siêu phàm giả, có thể nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi nhưng là một chút cũng không thay đổi. Ngươi cười cái dám a? Tiêu Mụ đưa tay vặn chặt lỗ tai con trai mình, kết quả còn không có dám dùng lực, liền ba ngươi hiện tại bộ dáng kia và khí chất, ngươi cảm thấy cái nào nữ tinh có thể đỡ nổi? Ta đến không phải là không tin tưởng ba ngươi, thế nhưng mấy tiểu yêu tinh sẽ tự mình nhào lên a. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu Ân liền vội vàng nắm bả vai của mẹ mình, đã ngươi đối với ba đều yên tâm như vậy, vấn đề bên ngoài liền giao cho con trai để giải quyết, con trai ta là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cho phép có người tới phá hư gia đình chúng ta hòa thuận đến, ai dám làm bậy người đó phải chết. Được rồi, mẹ biết ngươi hiếu thuận nhất. Tiêu Mụ hài lòng cười cười, bất quá ngươi à, tuổi tác mới bay lớn, cả ngày liền đem chém chém giết giết mà treo ở bên mép, cẩn thận ảnh hưởng đến đời sau, cái này cũng không tốt. Dạ, mẹ nói đúng. Tiêu Ân cũng không có ngốc đến vào lúc này phản bác lời nói của mẹ mình. Ngay tại mẹ con hai người ngay lúc đang nói, liền thấy một cái không gian thông đạo đột nhiên mở ra, sau đó từ dưới đi lên một lít, một thân sinh vật áo giáp Tiêu Ba liền xuất hiện ở tại chỗ. Hoan nên gia nhập 9898925, mã nghiệm chứng, phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 320, năng lực không gian chỗ châu bò. Tiêu Ba thức tỉnh không gian chi lực, không hổ là có thể cùng thời gian đánh đồng với nhau sức mạnh cường đại. Toàn bộ địa cầu liền tương đương với hắn không gian chữ vật, chỉ cần là nơi hắn đi qua, đều có thể mở ra không gian thông đạo đem bên kia vật phẩm theo lấy theo dùng. Không chỉ như thế, còn có thể mở ra không gian thông đạo bước ngang qua siêu khoảng cách xa tiến hành truyền tống, mặc kệ là người sống vẫn là vật chết cũng không có vấn đề gì. Duy nhất hạn chế chính là, không gian thông đạo trước mắt chỉ có đường kính hơn một thước, cũng không tính lớn. Nếu không mới vừa Tiêu Ba truyền tống thời gian của mình cũng sẽ không đem không gian thông đạo cùng mặt đất bình đẳng mở ra, sau đó giống như bộ vòng, từ đầu đến chân di động xuống mới hoàn thành đem mình truyền tống tới quá trình. Nhưng coi như là như vậy, năng lực này cũng đã là tương đối mà buộc được rồi. Chớ nói chi là tại lúc cần thiết, Tiêu Ba còn có thể mở một cái ổn định cổng dịch chuyển, để cho khu vực khác nhau nhân viên cùng vật tư tiến hành lẫn nhau. Về phần phương diện công kích cũng không phải là nhìn bề ngoài yếu như vậy, không gian cắt chém năng lực được xưng vô kiến bất tồi, không được nữa còn có thể đem người trực tiếp ném tới trời cao, biển khơi, thậm chí trực tiếp ném vào sương mù khu bầu trời đi. Loại phương thức công kích này có thể tham khảo một chút trong số 3, Lộ Kỳ trong nháy mắt rơi vào đọc tỏ sở trên ở dưới chân hắn mở ra cổng dịch chuyển tình tiết. Tiêu Ba loại năng lực này còn không giống đọc tỏ sở trên cổng dịch chuyển yêu cầu thời gian nhất định mới có thể mở ra, mà là ý nghĩ động một cái liền mở ra. Cứ như vậy, bất kể là ai cũng không để ý là đứng vẫn là đi bộ, dù ai cũng không cách nào xác nhận dưới chân có thể hay không đột nhiên nhiều hơn cái lớn hố đến, càng không biết hố đầu kia rốt cuộc là trời cao, đại dương, vẫn là càng chỗ chí mạng, khó lòng phòng bị a. Mấu chốt nhất phải là, ai nói với ngươi truyền tống người thời điểm nhất định phải toàn bộ truyền tống, chỉ truyền kích thước, hoặc là chỉ truyền nửa cái thân thể cũng là rộng rãi lấy địa. Ngược lại Tiêu Ân tại học tập tra năng lực không gian sau liền âm thầm thử một cái, cho dù là trên tay cứng rắn nhất siêu cấp hợp kim, mặt đối với không gian thông đạo cắt chém chi lực cũng như là đậu hũ, căn bản ngăn không được. 3. Tình huống trong nhà như thế nào đây? Tiêu Ân hỏi. Hết thảy đều cũng còn khá. Tiêu Ba gật đầu một cái, chính là tận thế mua sân thượng bắt đầu giới hạn mua đưa tới một chút hỗn loạn, các nơi chỗ tránh nạn đều xuất hiện giới hạn mua tư cách mua bán, thậm chí cưỡng ép chiếm dụng người khác tư cách sự tình. Người này a, thật là giống như chuyện cũ kể. Tiêu Mụ than thở một câu, từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó a. Cha, mẹ, chuyện này rất bình thường. Tiêu Ân nhưng là bình tĩnh vô cùng, Châm luôn không phải là còn từng nói, một nắm gạo ân, một đấu gạo thù nha. Con trai, ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. Tiêu Ba trấn an cười cười, nghe nói quả thực có người ở sau lưng nói xấu ngươi, nói ngươi mặc kệ người khác sống chết ta, chính mình sống cho thoải mái a, không để ý đại cuộc a, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng đều là bí mật len len nói. Hừ. Đám này kẻ vong ân bội nghĩa, cũng không biết ban đầu là ai giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Tiêu Mụ hai tay chống nạnh, khắp khuôn mặt là tức giận thần sắc. Đáng tiếc phải là, nàng hiện tại chính là một cái nũng nịu 20 tới tuổi đại cô nương, nguyên bản nhảy múa quảng trường khí thế bây giờ là một chút cũng bị mất, chỉ còn lại xinh đẹp như hoa, cho dù là tức giận đều cay sao đẹp. Mẹ, đừng nóng giận a. Tiêu Ân liền vội vàng an ủi mẹ của mình, ta lúc đầu làm tận thế mua sân thượng thời điểm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, con trai ta tương đối mà bình tĩnh, bọn họ muốn nói liền nói chứ, quay đầu thật tốt xử phạt một cái là được. Con trai, không phải là mắng nói ngươi. Tiêu Mụ bất đắc dĩ dùng ngón tay rộng con trai một cái, ngươi biết rõ ràng một nắm gạo ân, một đấu gạo thủ, tại sao còn muốn làm loại chuyện này, mẹ ngươi lịch sử không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng biết Thẩm Vạn Tam truyền thuyết. Thẩm Vạn Tam, đời Minh thương nhân. Hồng Vũ năm đầu, quên tiền trọng tu trường thành cùng thành Kim Lăng, kết quả bị Minh Thái Tổ nghi ngờ, xung quân đẩy đi Vân Nam. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn một cái thương nhân lại dám trọng tu trường thành cùng thành Kim Lăng, những thứ kia quan lão gia thậm chí là đương kim hoàng thượng làm sao tự xử? Lúc nào giang sơn của Đại Minh đến phiên một cái tiểu thương nhân nhỏ đi trùng tu rồi? Đây không phải là lại dám phạm thượng lại là cái gì? Được rồi, còn có một loại cách nói là trong nhà Thẩm Vạn Tam có tụ bà buồn, bởi vì quá mức ngang tàng liền bị theo dõi, kết quả mới tìm lý do lấy sạch nhà đầy đi, thế nhưng lại là một cái chuyện xưa khác rồi. Mẹ, con trai khi đó cũng là không có biện pháp. Tiêu Ân nhưng là cười một tiếng, ngươi thật sự cho rằng con trai náo tàn mà muốn làm việc tốt làm thánh mẫu à, khi đó không phải là trong tay vật tư quá ít, dựa vào ta một người bẻ gãy bước lên quá chiếm thời gian gian. Lại cộng thêm hợp tác loại chuyện này mở tiền lệ, cùng với đùa giỡn, không bằng trực tiếp làm lớn. Ngược lại đều tận thế rồi, lấy trước mắt thế cục như vậy, nếu đổi lại là Thẩm Vạn Tam khi đó cũng sẽ không có vấn đề gì, chớ nói chi là con của người ta cũng không phải là trái hờ mềm. Lão bà, đừng quên, khi đó chúng ta còn chưa có trở lại. Tiêu Ba bên cạnh nhắc nhở một câu. Đúng vậy. Tiêu Mụ sửng sốt một chút lập tức minh bạch con trai khổ tâm, chịu mến mà nhìn xem Tiêu Ân, con trai, để cho ngươi chịu ủy khuất ta. Choáng váng. Mẹ, mẹ, người một nhà cần phải như vậy sao? Tiêu Ân lật cái đẹp trai rõ ràng mắt, đưa ra hai tay đem bả vai cha mẹ cùng nhau nắm, đối với nhi tử tới nói, không có cái gì so với một nhà đoàn tụ quan trọng hơn được rồi. Đúng đúng đúng. Tiêu Mụ gật đầu liên tục, sau đó lại nghĩ tới điều gì, nếu có thể lại có mấy cái mập mạp vậy thì càng tốt hơn. Ta đúng là cảm thấy con gái càng tốt hơn. Tiêu Ba phụ hòa nói. Vậy thì con gái con trai đều phải, sinh hắn 10 cái 8 cái, cũng không phải là không nuôi nổi. Tiêu Mụ phóng khoáng mà vung tay lên, hơi có mấy phần lúc còn trẻ chăn heo khí thế. Mẹ, ngươi bây giờ cùng ba đều còn trẻ như vậy, liền chưa từng nghĩ mở lại cái biệt hiệu. Tiêu Ân đột nhiên cười nhún nhún lông mày, ta cảm thấy đi, một cái biệt hiệu cũng không đủ, giống như mẹ mới vừa nói tới, sinh hắn 10 cái 8 cái, ta cũng không phải là không nuôi nổi. Tiểu tử thối, liền mẹ ngươi đều dám chế nhạo. Tiêu Mụ đưa tay ngay tại giữa hông của con trai nhéo một cái. Hi hi, ta nói đến là lời nói thật nha. Vì để tránh đem ngón tay của mẹ mình chấn thương, Tiêu Ân vẫn không thể không buông lỏng khối kia cơ bắp, để cho mẹ của mình véo cái đã huyền. Lão bà, ta đúng là cảm thấy, đề nghị của con trai không tệ. Tiêu Ba bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi. Tiêu Mụ ngạc nhiên nhìn lại, liền phát hiện mình lão công ánh mắt nhìn về phía mình, giống như ban đầu lúc hai người mới quen dáng vẻ, khôi phục thanh xuân đồng thời càng thêm xinh đẹp mặt đẹp nhất thời đẳng. Mà một cái liền đỏ lên. Mắt nhìn thấy bầu không khí đột nhiên liền vi diệu cùng đi, Tiêu Ân vội vàng lanh lẹ vô cùng nhanh người, đem không gian để lại cho cha mẹ. Như thế nào đây? Lần hành động này các ngươi đều có cảm giác gì? Tiêu Ân đi tới chỗ ở tạm thời sân huấn luyện, nhìn xem nghiêm túc huấn luyện ngũ nữ hài lòng gật gật đầu. Nhưng như vậy số phiếu còn thiếu rất nhiều. Hiện tại Bảo Bảo cũng không yêu cầu xa vời 500 phiếu rồi, chỉ cần có thể trở lại 400 phiếu là được. Mọi người nhớ kỹ cầm trên tay ngân phiếu đều bỏ cho quyển sách A, nhớ kỹ muốn tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu nha. Chương 321, đột nhiên ngửa bài, đây mới là nam nhân. Đang cùng Tiêu Ân sau khi tách ra, Trấn Gia ba chị em một đội, Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị cùng Ỷ Xạ Bỡ là một đội, hai đội chia nhau hành động. Sau đó trong hành động, người hai đội đều gặp không ít nguy hiểm, thậm chí còn đều hoặc nhiều hoặc ít mà bị thương nhẹ. Không có cách nào, cho dù có Tiêu Ân cung cấp sinh vật trang giáp, khí động vũ khí, nhưng không chịu nổi xương mù khu tầng ngoài xương mù quái trên căn bản đều thích quần cư. Thật ứng với câu cách ngôn kia, song quyền khó địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi người nhiều. Nhưng không thể không nói, thực chiến đúng là tốt nhất phương thức huấn luyện, không ai sánh bằng. Tại đích thân trải qua hiểm cảnh, đích thân đối mặt quái vật về sau, hai chi tiểu đội người đều thật nhanh trưởng thành. Liền ngay cả bình thường khó tin cậy nhất Trần Tân Ngải, lần nữa ra một ở trước mặt Tiêu Ân, xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhiều thêm mấy phần khí tiêu điều. Lão bản, xương mù tầng ngoài quái vật đơn binh lực chiến cũng không tính mạnh mẽ. Trần Tân Lôi thả ra trong tay dịch dinh dưỡng, nhưng chúng nó nguy hiểm liền nguy hiểm tại chỗ đều là quần cư, số lượng đủ nhiều, cái này một điểm rất phiền toái. Ừ, chủ nhân. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị thu hồi mới vừa đang tựa vào trên tường dơ cao khỏi đầu chân dài to, chúng ta có sinh vật trang giáp hòa khí động võ khí, cũng đều là tiến hóa giả, có thể vẫn như cũ bị thương, nếu đổi lại là người bình thường chết chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Đây đúng là một vấn đề. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá sương mù khu nguyên vốn cũng không phải là vì người bình thường chuẩn bị chiến trường, ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt lợi dụng tới nơi này tăng lên sức chiến đấu của mình. Lão bản, nhất định phải thế ư? Trần Tân Ngải giơ tay nhỏ lên. Rất có cần thiết. Tiêu Ân nhưng là sắc mặt nghiêm túc, nếu như ta không có suy tính sai, rời đổi theo thời gian, sương mù khu xuất hiện sẽ càng ngày càng thường xuyên, không chừng lúc nào liền xuất hiện ở quốc nội, thậm chí cửa nhà mình. Các ngươi hẳn là vui mừng chính mình có cơ hội như vậy có thể trước thời hạn thích ứng chiến đấu như vậy, nếu không, một khi toàn bộ địa cầu đều bị sương mù bao phủ, đến lúc đó sẽ là tình trạng gì, chính các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Nếu đổi lại là bình thường, Trần Tân Ngải nhất định sẽ nói chút gì. Nhưng ở đích thân trải qua bị dị nhện đụng ngã, thiếu chút nữa bị tơ nhện bó thành kén kéo vào nhện ổ bên trong làm thức ăn về sau, nơi nào còn có tâm tình nổ nước bọt cùng độc lưỡi. Thế nhưng, lão bản, ta rõ ràng lựa chọn chính là một con đường khác ca. Trần Tân Ngải nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được. Thốt ra lời này, mặc kệ là Trần Tân Lôi cùng Trần Tân Đồng, vẫn là Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mỉ cùng Ý Sa Bợ Lạ, cũng không nhịn được tại Trần Tân Ngải cùng Tiêu Ân qua lại đánh giá. Tiêu Ngải, coi như ngươi lựa chọn chính là con đường kia, ngươi cũng phải đi hết một lần này. Tiêu Ân lại không hề bị lay động, ngươi phải hiểu được, lựa chọn của ta cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Còn nữa, chỉ có thể ăn no chờ chết phế vật, không có tư cách trở thành mẹ của con ta. Mẹ? Hải tử? Trần Tân Lôi cùng Trần Tân Đồng trong nháy mắt liền kinh ngạc, ngược lại là Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mỉ cùng Ý Sạ Bợ Lạ bình tĩnh vô cùng. Hai vị này đã sớm định vị tốt thân phận của mình, đối với Tiêu Ân đó là muốn gì cứ lấy, có thể coi là hiện tại cũng chỉ có Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mỉ bị cưng chịu rồi, Ý Sạ Bợ Lạ cái này mong ít lọ lì lại còn không có bị chạm qua, có thể thấy Tiêu Ân định lực mạnh bao nhiêu. Cái đó thì người nghe ta giải thích. Trần Tân Ngải cũng không nghĩ tới người nào đó thế mà lại đem lời nói như vậy thản nhiên cùng trực tiếp. Không cần giải thích cái gì. Tiêu Ân nhưng là ngắt lời nói, ta quả thật yêu cầu một cái cường đại mẫu thể tới dựng dục con của ta, bởi vì trải qua nghiên cứu chứng minh, siêu phàm giả cùng người bình thường kết hợp sau dựng dục đời sau xác suất cực thấp. Hơn nữa ta cũng không hy vọng con của mình có nhất định xác suất thành là người bình thường, cho nên, ta cho lúc trước Tiểu Ngải một lựa chọn, để cho nàng quyết định tiếp tục cho ta công tác, còn là trở thành ta. Lời nói đến một bước này, Trần Tân Lôi cùng Trần Tân Đồng đều biết tiểu muội làm xảy ra điều gì lựa chọn. Nhưng là tiểu ngải nàng con quá nhỏ a. Trần Tân Đồng không nhịn được nhắc nhở một câu, nhưng ngữ khí nha lại có vẻ rất là mềm yếu vô lực. Người khác không biết, chính nàng lại rất rõ ràng, khoảng thời gian này buổi tối mỗi ngày cơ hồ đều có làm có quan hệ với người nào đó mộng đẹp. Cũng không biết có phải hay không là trở thành siêu phàm giả sau đó tác dụng phụ, rõ ràng vóc người phương diện vẫn là con lọ lì kia, cũng mặc kệ là trên vóc người vẫn là về sinh lý đều rõ ràng sắp chín rồi không ít, để cho Trần Tân Đồng không ít vì đó quá nhiều. Ta lại không có nói để cho nàng hiện tại liền sinh. Tiêu Ân nhưng là một mặt ngươi suy nghĩ nhiều biểu tình, huống chi trở thành siêu phàm giả về sau, thể chất của các ngươi cùng sức chịu đựng thế nào, tin tưởng chính các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc mới đúng. Một nói đến chỗ này, khuôn mặt nhỏ nhắn Trần Tân Đồng liền đằng, mà một cái đỏ lên. Nàng có thể không biết nha, nhưng loại chuyện này làm sao nói ra được a? Ô nhị tỷ, ngươi. Trần Tân Ngải lập tức nhận ra được nhị tỷ không thích hợp, cũng không đợi nàng lại nói chút gì liền bị đại tỷ Trần Tân Lôi cắt đứt, tiểu ngải im miệng. Ồ. Trần Tân Ngải lè lưỡi thơm một cái, liền vội vàng im miệng. Lão bản, ngươi rốt cuộc đáp ứng tiểu ngải cái gì? Trần Tân Lôi nhìn về phía mình lão bản, tiểu ngải bình thường quả thật rất không đáng tin cậy, vốn lấy ta đối với nàng lý giải, lựa chọn như vậy nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền làm ra quyết định, thậm chí đều không nói với ta. Ngươi có thể lý giải thành, ta đáp ứng đưa nàng đi khác một cái tinh cầu hoặc là một cái thế giới khác. Tiêu Ân thoáng tiết lộ một chút ý, ở đó, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, coi như là sương mù khu cũng sẽ không xuất hiện, thuộc về tuyệt đối khu an toàn. Nghe được cái này, Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mỉ lập tức hiểu chủ nhân mình chỉ phải là cái gì, không khỏi hâm mộ mà liếc nhìn Trần Tân Ngải. Nàng mặc dù chưa bao giờ từng nghĩ muốn danh phận gì, nhưng nếu như có thể vì chính mình chủ nhân sinh ra một nam nửa nữ, đối với Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì mà nói coi như lập tức đi chết cũng sẽ không tiếc. Nhưng nàng rất rõ ràng, mặc kệ là trước kia người bình thường thân phận, vẫn là hiện tại tiến hóa giả thân phận, đều xa xa kém hơn Trần Tân Ngải siêu phàm giả như vậy. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì có thể làm chính là hết tất cả khả năng phụng nên chủ nhân của mình, khẩn cầu có một ngày như vậy có thể mang thai thần tử, cho dù chỉ có một tí cơ hội cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Nguyên lai là như vậy. Trần Tân Lôi sửng sốt một chút, đúng là không có nghĩ quá nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Ân nhất định là ở bên ngoài tìm được một viên an toàn hơn tinh cầu làm đường lui, cái này vô cùng hợp lý. Dù sao Tiêu Ân biểu hiện ra sức mạnh khoa học kỹ thuật đã đầy đủ ủng hộ di dân tinh tế, duy nhất không xác định phải là cái đó khu an toàn rốt cuộc có hay không ở trong Thái Dương hệ. Hôm nay nếu đem lời nói đến trình độ này, ta đây cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Tiêu Ân một mặt thản nhiên nhìn về phía Trần Tân Lôi, các ngươi ba chị em trước mắt là lựa chọn tốt nhất của ta, đặc biệt là ngươi, Tân Lôi, tuổi của ngươi thích hợp nhất. Nhưng ta muốn nói rõ một chút, loại chuyện này toàn bằng tự nguyện, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Cuối cùng, ta cũng nhất định phải lại thanh minh một cái, ta hiện ở bên người không thiếu nữ nhân, sau đó cũng giống như vậy. Ta có thể cho các ngươi danh phận, cũng tuyệt đối sẽ thiện đối đãi các ngươi, nhưng để cho ta chuyên nhất, xin lỗi, đó là không có khả năng đến. Ngân phiếu rất quan trọng, mọi người muốn nhiều ném một chút, nhớ kỹ muốn tại chương mới nhất ném mới hữu hiệu nha. Kim phiếu cũng quan trọng, khắc hiện giờ cho dù rồi, có thể dùng danh vọng tại danh vọng trong thương thành đổi. Đánh thẻ cũng quan trọng, tại tháp đọc gáp điện thoại di động bên trong kệ sách trong tìm được quyển sách, đánh cái thẻ rất dễ dàng à. Cuối cùng, thứ 6 liền lên đề cử, nếu như mọi người ra sức, bảo bảo sẽ bạo càng nha. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 322, toàn bằng tự nguyện. Thần của ta a. Một lần này ngựa bài thoạt nhìn thật giống như rất đột ngột, nhưng trên thực tế Tiêu Ân lại có ý nghĩ của mình. Hắn quả thật nhìn chúng Trần gia ba chị em, cái này không có gì dễ giấu giếm, có thể cùng nhau nhận lấy cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Trên thực tế Tiêu Ân tại trước khi tận thế xem tiểu thuyết mạng thời điểm cũng rất là không hiểu, không ít trong văn học internet nhân vật nam chính, rõ ràng dài hơn lẫn nhau có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, muốn tiền giấy có tiền giấy, muốn sức mạnh có sức mạnh. Mấu chốt nhất phải là, chi chút ít bên người nam chính cũng quả thật cũng không thiếu nữ nhân hoặc có lẽ là nữ hài, song phương cũng đều lẫn nhau rất có hảo cảm, thậm chí trong ngày thường cũng là mập mờ tới mập mờ đi. Nhưng cho dù là như vậy, nhân vật nam chính cùng những thứ kia nhân vật nữ trong lúc đó cũng chỉ là duy trì tại mập mờ giai đoạn, chính là không bước ra bước then chốt kia. Thậm chí đàng gái đều riêng loại chủ động, đủ loại tự nguyện rồi, nhân vật nam chính như cũ cùng một cảm tình ngu ngốc ít không có thể giống nhau, thờ ơ không động lòng. Theo Tiêu Ân, loại nam chính này coi như trên thân thể không thành vấn đề, nhưng trên tinh thần cùng trong lòng tuyệt đối đã là thái giám. Tiêu Ân từ không cho là, sau khi nắm giữ thực lực cùng kim tiền, liền có thể cưỡng ép đối với muội chỉ làm sao thế nào. Nhưng chỉ cần là tự nguyện, lại quả thật lẫn nhau bỏ ra đến, như vậy ở chung một chỗ lại có quan hệ gì? Đây không phải là nhân chi thường tình sao? Đặc biệt là trước mắt, cũng đã tận thế rồi, người của toàn thế giới miệng đều tại thời gian ngắn ngủi này bên trong sụt đột ngột đến đáy cốc. Thậm chí không ít nước nhỏ trực tiếp liền toàn diệt, vào lúc này chỉ cần là ngươi tình ta nguyện lại có quan hệ gì? Được rồi, Tiêu Ân cũng không phải là tìm cho mình lý do. Lần này sương mù khu chuyến đi, để cho hắn đối với cái kia thần bí khó dò người xâm lăng lại có một chút xâm nhập hiểu rõ. Lại cộng thêm trước Tiêu Mụ cùng Tiêu Ba đều nhắc tới khai chi tán diệp sự tình, Tiêu Ân cũng cảm thấy không cần thiết lại giấu giếm. Tiêu Ân cũng làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, phản chính không gian bên trong mẹ con Tôn Gia Hoa khoảng thời gian này vẫn luôn tại vì trở thành siêu phàm giả tiến hành huấn luyện, một khi Trần gia hai chị em cự tuyệt, như vậy hắn cũng không phải là không có vỏ xe phòng hở. Đối mặt Tiêu Ân ngửa bài, tâm tình của Trần Tân Lôi hết sức phức tạp. Nàng không phải là không có nghĩ đến chuyện phương diện này, trên thực tế trước Trần Tân ngại bà phen mới bận dùng nửa đùa giỡn nửa ngữ khí nghiêm túc đề cập tới ba nữ cùng chung một chồng sự tình, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải đối mặt rồi. Các ngươi không cần phải gấp cho ta trả lời. Tiêu Ân quét ba nữ, không đúng, chỉ có Trần Tân Lôi cùng Trần Tân Đồng một cái, liền coi như các ngươi cự tuyệt, các ngươi cũng có thể tiếp tục ở trong tay ta công tác, nếu như không nghĩ, tùy thời có thể rời đi. Ta chỉ hy vọng các ngươi nắm chặt một cơ hội duy nhất này, thật tốt tăng thực lực của mình lên. Nếu như ta không có phân tích sai, theo chứ mê vụ khu khuyết tán, quái vật bên trong sẽ càng ngày càng nhiều cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Đúng rồi, xương mủ quái thi thể rất có giá trị, đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, các ngươi có thể đem thi thể mang về, ta sẽ căn cứ số lượng cùng phẩm chất, cung cấp tương quan trang bị cùng vũ khí, đương nhiên cũng bao gồm dịch ưu hóa gìn. Sở dĩ đem cái này mấu chốt tin tức để lộ ra ngoài, tuyệt đối không phải là bởi vì Tiêu Ân đang đánh Trần gia hai chị em chủ ý, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân của Trần Tân Ngải mới nhắc nhở hai người. Cái này trên thực tế chính là một cái khảo sát, Tiêu Ân thừa nhận Trần gia ba chị em quả thật đều rất tốt. Nhưng mặc kệ là trong không gian vẫn là trên thực tế, rất tốt nữ tính rất nhiều nhiều nữa bốn. Không phải là người nào đều có tư cách bị Tiêu Ân thu trong người cái này, mà tin tức này chính là một cái khảo sát, nếu như Trần Tân Lôi đem tin tức truyền ra ngoài, như vậy thì coi như các nàng đồng ý, Tiêu Ân cũng sẽ không lại thu ở bên người. Cho dù bởi vì nguyên nhân của Trần Tân Ngải không đến nỗi trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng sẽ chiến tranh lạnh, sau đó tìm cơ hội đem người đưa đến chỗ tị nạn chính phủ đi, dù sao có thể bán đứng ngươi một lần, liền có thể bán đứng ngươi N trở về. Được rồi, các ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Tiêu Ân nói xong nhìn ra mạ đã tổ mọ mì một cái, tổ mọ mì, ngươi cùng ý xạ bờ lạ theo ta đi. Vâng, chủ nhân. Dạ mạ đã tổ mọ mì cùng ý xạ bờ lạ liền vội vàng hành lễ nói. Rất nhanh ba người liền rời đi sân huấn luyện bên này, Trần Tân Ngải rõ ràng cho thấy muốn cùng lên, có thể suy nghĩ một chút vẫn là lưu lại. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi còn do dự cái gì? Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Nhân loại đều sắp diệt tuyệt được rồi. Loại thời điểm này các ngươi đừng nói với ta còn muốn theo đuổi cái gì tình yêu, cái gì trung thành, cái gì chuyên nhất. Liền lao bản người như vậy, đặt ở trước khi tận thế ngươi cảm thấy bên người sẽ thiếu nữ nhân. Còn nữa, các ngươi cho là ta làm như vậy là vì cái gì, còn không phải là vì ba chị em chúng ta có thể thật tốt ở chung một chỗ. Thật sự cho rằng trở thành siêu phàm giả liền châu bò rồi. Chúng ta có sinh vật trang giáp cùng vũ khí, kết quả chỉ là vòng ngoài liền để chúng ta tay bận rộn chân bận rộn thậm chí thiếu chút nữa bị thương. Các ngươi có tin hay không, nếu như không có lao bản cung cấp trang bị, chúng ta coi như là siêu phàm giả, tiến vào sương mù khu sau cũng sớm muộn đến lành lạnh. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi địa cầu thật xong rồi, lão bản sẽ làm sao? Sẽ không thật cho là hắn sẽ đem tất cả người may mắn còn sống sót đều mang theo bên người à? Hắn cũng không phải là thánh mẫu. Tiêu Ân cũng không biết Trần Tân Ngải khuyên như thế nào hai người chị, cũng hoàn toàn không thèm để ý một điểm này. Không phải là hắn bày cái gì khoan dung, Trần Tân Lôi cùng Trần Tân Đồng quả thật cực kỳ thích hợp chính mình, nhưng cũng không phải là các nàng không thể. Bất quá tại sau khi thuận đến căn phòng, Tiêu Ân trực tiếp đem liền dạ mã đạ tổ mọ mị cùng ỷ xạ bợ lạ mang vào trong không gian. Thần của ta a. Lần đầu tiên tiến vào không gian ỷ xạ bợ lạ, cả người đều bối rối. Chủ nhân chính là thần chúng ta. Dạ mã đạ tổ mọ mị ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ân tràn đầy cuồng nhiệt, đặt ở trong tôn giáo tuyệt đối cuồng tín đồ không có chạy rồi. Không có cho hai quá nhiều người thưởng thức không gian phong cảnh thời gian, Tiêu Ân rất nhanh liền mang theo hai nàng đi tới phòng thí nghiệm bên này. Phoenix, chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể bắt đầu, tiên sinh. Vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Ân đứng ở hai cái khoang bồi dưỡng trước gật đầu một cái, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía hai nàng, cởi quần áo, toàn bộ. Không có chút do dự nào, dạ mạ đạ tổ mỏ mì tam hạ lưỡng hạ liền đem mình tới, lột, hết sạch, cũng làm hết sức đem vẻ đẹp của mình tốt triển lãm ở trước mặt của người nào đó. Đứng tại ủy xã bờ là bên cạnh mặc dù có chút xấu hổ, nhưng động tác trên tay đồng dạng không chậm. Ngược lại nàng khoảng thời gian này cũng sớm đã làm xong tâm lý xây dựng, nói trắng ra là chính là đã nhận rõ thực tế. Nam vào trong. Tiêu Ân không có giải thích nhiều, trực tiếp chỉ hai đài khoang bồi dưỡng. Dạ mạ đạ tổ mỏ mỉ trước tiên nằm tiến vào một đài khoang bồi dưỡng trong, ỷ xạ bợ lạ thì tiếp theo nằm tiến vào một cái khác đài khoang bồi dưỡng trong. Bắt đầu đi. Tiêu Ân sau khi phân phó xong tâm niệm vừa động, liền đem hai người khác thí nghiệm mục tiêu cho truyền đưa tới. Trước đó cũng đã nhận được thông báo Tôn Di Lệ cùng Tôn Giai Dĩnh, đúng là cũng không có bất kỳ ý tứ hốt hoảng, có chỉ là hiếu kỳ. Các ngươi cố gắng nhìn xem, chờ huấn luyện đúng chỗ về sau, cũng sẽ trải qua một lần. Cái này hai đài máy móc chẳng những có thể để các ngươi trở thành tiến hóa giả, càng có thể để các ngươi trở thành siêu phàm giả. Hoan nên gia nhập 9898925, mã nghiệm chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 323, gai đất, độn thổ, vòi rồng. Tiêu Ân tại trước khi tận thế chưa từng làm lãnh đạo, cũng không nắm giữ quyền thế, lúc ở trường học thậm chí ngay cả lớp trưởng đều chưa từng làm. Nhưng theo lực lượng tăng trưởng, đặc biệt là linh năng đối với tâm linh, tinh thần, bao gồm trí tuệ các phương diện chính diện ảnh hưởng, cũng đang trong lúc vô hình đã có mấy phần người nắm quyền khí thế cùng tư duy. Liên lấy giả mạ đạ tổ mọ mị cùng ỷ xã bợ lạ tới nói đi, trước chỉ là để cho các nàng trở thành tiến hóa giả, nhưng hai người cũng không có vì vậy liền có biến hóa, như cũng đàng hoàng làm quản gia cùng hầu gái. Lại cộng thêm lần này tiến vào sương mù khu biểu hiện cũng không tệ lắm, được rồi, mấu chốt nhất phải là thu hoạch lần này rất lớn, coi như là linh năng kết tinh cũng có một chút giàu có, vì vậy mới cho hai người một cái cơ hội trở thành siêu phàm giả. Dĩ nhiên, làm như vậy đồng dạng cũng là đang khảo sát tiến hóa giả có thể trở thành siêu phàm giả khả thi. Có Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ kinh nghiệm, dạ mạ đạ tổ mỏ mỉ cùng ỷ xạ bợ lạ lột xác tiến hành rất thuận lợi. Bất quá Tiêu Ân cũng sẽ không giống đối với cha mẹ mình một dạng hết lòng như vậy hết sức, thiếu chút nữa đem mình linh năng kết tinh kho dự trữ đều móc giống. Bất quá chỉ là một ngày thời gian cũng chưa tới, dạ mạ đạ tổ mỏ mỉ cùng ỷ xạ bợ lạ liền hoàn thành lột xác. Tại mẹ con Tôn Giá Hoa nhìn chăm chú, dạ mạ đạ tổ mỏ mỉ cùng ỷ xạ bợ lạ từ trong khoang bồi dưỡng đi ra. Nhìn thấy hai nàng lột xác sau dung mạo cùng vóc người, Tôn Di Lệ cùng Tôn Giai Dĩnh càng ngày càng có thể khẳng định, hai hạng này tuyệt đối không phải là người nào đó nhìn chúng các nàng mấu chốt. Dạ mạ đạ tổ mỏ mịt thì coi như xong đi, người mẫu nha, tướng mạo và khí chất tuyệt đối không thành vấn đề, vóc người cũng không tệ, không phải là cái loại này cây trúc gầy loại hình. Trải qua dịch ưu hóa gìn cùng linh năng kết tinh đồng thời lột xác về sau, cả người đều hướng phía càng thêm phương hướng hoàn mỹ phát triển. Chỉ bất quá cùng Tiêu Ba Tiêu Mụ so sánh, tự nhiên vẫn là kém rất nhiều. Nhưng đối với vẫn là người bình thường mẹ con Tôn Gia Hoa tới nói, cũng đã đủ chấn kinh. Nhất để cho hai người không nói gì đến nhưng là ỷ xạ bợ lạ, dùng một câu hình dung đơn giản nhất cũng trực quan nhất, đồng nhan cự đũ. Nhìn rõ ràng là vẫn là chỉ không có quá hạn lõ ly, nhưng phương diện vóc người liền ngay cả Tôn Di Lệ cũng phải mặc cảm. Đương nhiên, loại vóc người này cũng không phải là trên thân thể nho nhỏ có một cái đại đại S, vậy thì quá không phối hợp, cũng sẽ không cho người đẹp dậy cảm giác. Ỷ xạ bợ lạ lột xác sau vóc người, cùng tình huống thân thể của nàng phối hợp đúng lúc đúng chỗ, bằng không loại này lột xác cũng không phải là hướng bản thân hoàn thiện nhất hình thái thay đổi. Chờ sau khi hai nàng thay đổi y phục, Tiêu Ân tâm niệm vừa động liền mang theo bốn người tới trong sân huấn luyện. "Đến, để cho ta tới thăm các ngươi một chút năng lực." Tiêu Ân nhìn xem hai nàng, trực tiếp dùng toàn lực, không cần lo lắng sẽ có vấn đề. "Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta." Dạ mạ đạ tổ mỏ mỉ càng ngày càng biểu hiện trên mặt toát ra một tia nụ cười ngọt ngào. Sau một khắc, nguyên bản trống rỗng trong sân huấn luyện liền chợt bắn ra từng đạo gai đất. Những thứ này gai đất cũng không tráng kiện cũng không cao lớn, cũng sẽ không đến cao 1 mét, 2-3 chục bộ dáng công công, nhưng rậm rạp chẳng chịt một mảnh lại thấy Tôn Di Lệ cùng Tôn Giai Dĩnh một trận tê cả da đầu. Cái này nếu là người đứng ở nơi đó, vẫn không thể bị thọt thành cái rỗ rồi. Thi triển xong toàn bộ lực lượng dạ mạ đạ tổ mọ mì, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thân thể cũng lung la lung lay lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất, đến còn đang dáng chống đỡ. Nếu chủ nhân nói cần dùng toàn lực, nàng đương nhiên sẽ không đối với mệnh lệnh này giảm giá. Rất tốt. Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, sau đó vây tay liền đem đối phương chuyển đến trong lòng ngực của mình, tay phải sáng tràn đầy sinh mệnh khí tức xanh biếc ánh sáng đè ở nơi ngực của dạ mạ đạ tổ mọ mì. Học tập từ Tiêu Mụ sức mạnh, để cho sắc mặt dạ mạ đạ tổ mọ mì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thật nhanh khôi phục huyết sắc không nói, nguyên bản yếu ớt cảm giác cũng rất nhanh liền lần nữa trở nên có sức mạnh lên. Cảm giác thế nào? Tiêu Ân hỏi. Cảm giác rất tốt, chủ nhân. Dạ mạ đạ tổ mọ mì rúc vào chính mình trong ngực chủ nhân, khắp khuôn mặt là mê người đỏ ửng. Trừ loại này, gai đất bên ngoài, năng lực của ngươi còn có cái gì? Tiêu Ân tùy tiện cho nổi lên một cái tên. chủ nhân, trừ địa thứ thuật bên ngoài, ta còn giống như nhị dạ một dạng đột địa. Dạ mạ đạ tổ mỏ mì nói xong muốn biểu hiện một chút, kết quả bị Tiêu Ân một cái ngăn lại. Nơi này có sức mạnh bảo vệ, không nên tùy tiện thử nghiệm, dễ dàng xảy ra vấn đề. Được, chủ nhân. Khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận ở trong không gian nắm giữ sức mạnh của mình. Tiêu Ân gật đầu một cái, có lực trận bảo vệ địa phương đừng chạy, nếu không đụng chết ta cũng mặc kệ. Ta nguyện ý theo thời điểm là chủ nhân đi chết, nhưng không sẽ như vậy ngốc. Còn có mê kỳ gì si mạ bên kia, càng không được đi. Hiểu được, chủ nhân. Tại sau khi dặn dò xong dạ mạ đạ tổ mọ mì, Tiêu Ân lúc này mới nhìn về phía Mong Ít Đại La Lị. Không có cách nào, đồng dạng là lõ ly, ỷ xạ bợ lạ thoạt nhìn lớn nhất, Trần Tân đồng thứ yếu, nhỏ nhất chính là Trần Tân ngại rồi. Ỷ xạ bợ lạ, bắt đầu đi. Vâng, chủ nhân. Có dạ mạ đạ tổ mọ mì gương xe trước, ỷ xạ bợ lạ đồng dạng vừa đi lên liền đem hết toàn lực. Sau đó liền thấy một tòa tiểu hình vòi rồng đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt thổi rối loạn tóc của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Chờ ỷ xạ bợ lạ mặt đầy trắng bệch mà ngược ở trong ngực Tiêu Ân, vòi rồng cũng không có lập tức tan đi. Vẫn là Tiêu Ân giật giật ý nghĩ, vòi rồng cũng được, trước đây gai đất cũng được, lập tức đều biến mất hết không thấy, sân huấn luyện cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không phải là kiểu tóc còn loạn, Tôn Di Lệ cùng Tôn Giai Dĩnh đôi mẫu nữ hoa này thậm chí đều cho rằng mới vừa bất quá là ảo giác của hai người. Tại sau khi như pháp pha chế đem ỷ xạ bợ lạ cũng chữa khỏi, Tiêu Ân cũng đã hỏi đối phương còn có thể làm được cái gì. Khi biết nàng có thể tùy ý khống chế sức gió kích cỡ cùng hình thái về sau, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ỷ xạ bợ lạ, ngươi gần đây liền cùng tổ mõ mỉ cùng nhau ở lại trong không gian nắm giữ năng lực của mình, không muốn khiến ta thất vọng. Vâng, chủ nhân. Mắt nhìn thấy chính mình rốt cuộc có đúng nghĩa tác dụng, trong mắt ỷ xạ bợ lạ tràn đầy là cao hứng cùng cuồng nhiệt thân sắc. Nhìn xem phản ứng của đối phương, Tiêu Ân nhưng là âm thầm lắc đầu một cái. Con này Mong Ít Lọ Lì rõ ràng cho thấy bị dạ mạ đạ tổ mõ mỉ cho mang lệnh rồi, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, hai nàng đã sớm làm với nhau không nói, bằng thủ đoạn của dạ mạ đạ tổ mõ mỉ, tẩy não một cái đại la lị tay vẫn cầm mong bất điện. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Tiêu Ân nói xong, liền đem hai nàng trò chuyện đưa đi. Chỉ còn lại ba người trong sân huấn luyện, không khí đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Các ngươi cũng nhìn thấy. Tiêu Ân nhìn xem mẹ con Tôn Gia Hoa, chờ sau khi các ngươi hoàn thành lột xác, cũng có thể đạt được sức mạnh của mình. Mà làm giao dịch điều kiện, các ngươi sẽ trở thành thí nghiệm của ta đối tượng. Ta không phải là vô tận nhân tình người, chờ sau khi thí nghiệm thành công, nếu như khi đó các ngươi còn muốn rời khỏi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Nhưng có quan hệ với ta tất cả tin tức đều không thể đối ngoại tiết lộ, hơn nữa ta sẽ dùng lên năng lực tiến hành hạn chế. Nếu như các ngươi bây giờ hối hận cũng không có quan hệ, ta sẽ xóa đi trí nhớ của các ngươi, sau đó an bài cho các ngươi một phần đãi ngộ tốt lại công việc nhẹ nhõm, thật tốt ở trong thế giới ta sống được. Ngân phiếu thật đối với sách rất quan trọng à, không có ngân phiếu liền không có thành tích, không có thành tích, quyển sách này liền sẽ nhanh chóng hoàn thành. Phía sau nhưng là còn rất nhiều càng có ý tứ tình tiết không có viết à, bảo khẩn cầu mọi người nhiều ném một chút ngân phiếu đi, nhớ kỹ nhất định phải tại có thể tìm được chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu à. Nhờ cậy. G và G. Chương 324, dưa hái xanh không ngọt. Không ngọt cũng có thể ăn. Cũng không biết có phải hay không là đã sớm thương lượng rồi, đối mặt Tiêu Ân cho ra cuối cùng rời khỏi cơ hội, Tôn Di Lệ liếc nhìn con gái của mình về sau, nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bất quá Tiêu Ân cũng không có ngay lập tức liền để cho các nàng tiến hành lột xác, mà là tiếp tục ở lại trong không gian huấn luyện. Tố chất thân thể của hai người đặt ở chính giữa nữ tính tính không sai rồi, đặc biệt là trải qua một đoạn thời gian cường hóa còn có phụ trợ điều trị về sau, đặt ở trước khi tận thế một cái đánh hai ba cái tráng hán vẫn là không thành vấn đề điện. Nhưng coi như là như vậy, Tiêu Ân vẫn như cũ cũng không thỏa mãn. Có quan hệ tiến hóa giả cùng siêu phàm giả thí nghiệm mặc dù đã lấy được nhất định thành quả, nhưng khoảng cách hiểu rõ loại này lột xác quá trình còn kém rất xa. Cho nên mới yêu cầu càng nhiều thí nghiệm hàng mẫu tới càng thâm nhập tiến hành thí nghiệm, nhưng trước bị linh lực kết tinh không đủ hạn chế, Tiêu Ân cũng không có biện pháp xa xỉ như vậy, chính mình cùng cha mẹ cũng không đủ dùng, còn thí nghiệm quặng lông a. Trên thực tế nếu như không phải là xem xét đến tính giai phát triển, một mực bị nuôi ở trong không gian làm lợn giống hàn cảnh du đều không chạy khỏi bị ép nước kết quả. Cũng không biết có phải hay không là cảm ứng được một loại nào đó ác ma đang tại cưỡi ngựa hàn cảnh du đột nhiên run một cái. Chờ Tiêu Ân đem mẹ con Tôn Gia Hoa ra cho truyền tống đi sau, chính mình thì lấy nhưng là đi tới trong trời cao, lấy ra một cái linh năng kết tinh. Cùng trước kia nhỏ bé tinh tiết bất đồng, cái này là một cái đủ có người thành niên lớn chừng ngón cái, hiện ra 128 mặt tinh thể hình thoi. Một đoàn phảng phất xương mù bạch quang bao phủ tại tinh thể bốn phía, thoạt nhìn rất đẹp rất đẹp, phỏng chừng nếu là đặt ở trước khi tận thế nhất định có thể bán đến so với phổ thông bảo thạch quý rất nhiều giá tiền. Nhưng trên thực tế, loại này bản đầy đủ linh năng kết tinh nhưng là vô giá. Bất quá Tiêu Ân đem cái này linh năng kết tinh thả ở trước người, chính mình nhưng là bản ngồi dậy bắt đầu tu hành. Được rồi, thật ra thì ngồi xếp bằng không trọng yếu, dù sao cái này cũng không phải là huyền huyễn bên, tu hành mấu chốt cũng không ở chỗ tư thế, mà là quyết định ở tâm linh. Nhưng bị những thứ kia tôn giáo còn có tiểu thuyết ảnh hưởng, Tiêu Ân vẫn là theo thói quen bảo trì tư thế này tu hành, ngược lại bằng thể chất của hắn ngồi xếp bằng lại lâu cũng không khả năng chân nha, đau hông, ngược lại thật đúng là đến càng dễ dàng để cho tâm linh an tĩnh lại. Phảng phất chỉ là nhắm mắt lại vừa mở mắt, thời gian một ngày liền như vậy đi qua rồi. Tiêu Ân cảm thụ sức mạnh bản thân, mặc dù cũng chưa từng xuất hiện cái gì trương lên khuynh hướng, nhưng sức mạnh tăng trưởng vẫn như cũng là thật thật tại tại có thể cảm nhận được. Hơn nữa loại thực lực này lên tăng trưởng cũng sẽ không có bất kỳ căn cơ chưa vững phủ phiếm tâm ý, hết sức vững chắc. Bất quá để cho Tiêu Ân hài lòng phải trả là, trước mặt trôi lơ lửng linh năng kết tinh cũng không có bất kỳ thu nhỏ lại ý tứ, chỉ là ánh sáng hơi ảm đạm một chút. Đây chính là hoàn chỉnh linh năng kết tinh cùng linh năng tinh tiết khác biệt lớn nhất rồi, người sau dùng xong liền không có, trước giả chỉ cần không phải quá mức sử dụng, như vậy tiêu hao hết sức mạnh liền sẽ từ từ khôi phục. Đương nhiên, loại này khôi phục cũng không phải là vô duyên vô cớ. Tiêu Ân có thể khẳng định, linh năng kết tinh cùng sức mạnh tâm linh là trực tiếp móc nối tích. Trong không gian hiện nay đã có hơn 10.000 nhân khẩu, cho dù tâm linh của mỗi người sức mạnh đều không mạnh, nhưng hội tụ đến trả lại hết là có thể để cho linh năng kết tinh từ từ khôi phục. Xem ra, còn phải chuẩn bị nhiều hơn một chút nhân khẩu ở trong không gian mới được, tối thiểu ba mẹ linh năng kết tinh đến có thể duy trì bọn họ sử dụng. Còn có xương mù khu bên kia, lúc cần thiết còn phải nghĩ biện pháp hắc cắn một cái, như vậy ba mẹ linh năng kết tinh liền có chỗ dựa rồi. Trước đó thu hoạch lớn như vậy, cũng bất quá để cho Tiêu Ân có một cái hoàn chỉnh linh năng kết tinh. Vì có thể để cho mình cha mẹ cũng có thể giống như chính mình ngày ngày tu hành, thực lực ngày ngày tăng trưởng, Tiêu Ân cũng không có ý định bỏ qua cho xương mù trong khu quái vật. Chờ Tiêu Ân trở lại trong hiện thật, Trần Tân Ngải rất nhanh liền tìm tới. "Lão, chủ nhân, ngươi ngày này rốt cuộc đi nơi nào ạ?" Nói xong nhìn chung quanh một chút, Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị cùng Ý Xạ Bờ là đây. "Các ngươi sẽ không dễ chịu rồi cả ngày a? Lại có thể không mang theo ta. Ngươi cái đầu nhỏ này bên trong cả ngày lẫn đêm nghĩ đều là cái gì?" Tiêu Ân cong lại bắn ra. Rõ ràng giữa hai người còn có chút khoảng cách, một chỉ này đầu cũng chỉ là không đạn, nhưng băng. Một tiếng, trên đầu Trần Tân Ngải như cũ trúng chỉ một cái. "Ai nha, thật là đau, thật là đau." Ôm đầu Trần Tân Ngải kêu đau đồng thời, cũng biến thành nước mắt rưng rưng lên. "Cái này còn thật không phải là diễn kịch, là thực sự cực kỳ đau a. Xin lỗi, thực lực có chút tăng trưởng, quên giảm lực." Tiêu Ân nay cười cười, "Nói đi, gấp như vậy tìm ta rốt cuộc chuyện gì?" "Chủ nhân, ngươi để cho ta chậm một cái trước." Trần Tân Ngải nước mắt lạ trả nhào nặn xong sau đầu mới nói đến chính sự, "Chủ nhân, nếu như ta hai người chỉ thật cự tuyệt ngươi, ngươi không biết sẽ không giết rơi các nàng a. Ta trong mắt ngươi chính là thứ người như vậy sao?" Tiêu Ân tức giận lắc đầu một cái, "Ta làm việc chưa bao giờ thích cưỡng bách người, dù sao châm luôn nói thật hay, dưa hái xanh không ngọt, nhưng là dưa không ngọt cũng có thể ăn a. Nói nhảm nữa liền xéo ngay cho ta." Tiêu Ân làm bộ lại phải trong nháy mắt đầu. "Đừng đừng đừng." Trần Tân Ngải liền vội vàng che đầu hạt dưa của mình, "Chủ nhân, biết Mỹ cùng Ỷ Xạ Bợ Lạ có phải hay không bị ngươi đưa đến cái đó chỗ an toàn đi?" "Đúng vậy a." Tiêu Ân cũng không có giấu giếm. "Nơi đó thật rất khá." "Tạm được, trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy." Tiêu Ân biết đối phương đây là tại xác nhận tin tức cuối cùng, cũng hào phóng mà cho một chút rõ ràng nhắc nhở, "Đúng rồi, bên kia đã có hơn 10.000 nhân khẩu rồi, đều là ta len lén rời đi qua. Nếu như ngươi hai người chị không nguyện ý cùng ta, ngươi lại không muốn cùng các nàng phân biệt, ta có thể đáp ứng ngươi cũng đưa các nàng đưa qua. Nhưng bởi như vậy, trừ phi tiếp nhận ta hạn chế thủ đoạn, nếu không là không thể nào lại trở lại địa cầu bên này." "Nguyên lai là như vậy." Nghe được câu trả lời này, Trần Tân Ngải nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề mới vừa rồi nàng cũng không phải là vì chính mình hỏi, thật ra thì có thể ôm lên Tiêu Ân điều này chân thô lớn nàng liền hài lòng. Về phần có hay không khác một cái tinh cầu có thể cư trú, Trần Tân Ngải căn bản không phải là rất để ý. "Các ngươi cũng không cần gấp cho ta đáp án, vào lần này trở về nước trước làm ra quyết định là được." Tiêu Ân đối người mình từ trước đến giờ rất rộng rãi. "Chủ nhân, vậy có thể hay không để cho ta trước đi qua nhìn một chút?" Trần Tân Ngải cũng biết yêu cầu của mình có chút quá mức, cho nên liền vội vàng bổ túc một câu, "Ta nguyện ý tiếp bị hạn chế thủ đoạn, bất kỳ có thể để cho chủ nhân cảm thấy yên tâm thủ đoạn đều được." "Như vậy à?" Tiêu Ân trầm mặc một hồi, sau đó tại Trần Tân Ngải ánh mắt thấp thỏm trong liền đem đối phương mang vào không gian bên trong. "A." Thấy hoa mắt Trần Tân Ngải khi nhìn đến chính mình đứng ở trên không về sau, ngay lập tức liền giống như gấu túi một dạng ôm ở trên người người nào đó. "Nơi này chính là quốc gia của ta." Tiêu Ân mắt nhìn xuống phía dưới, toàn bộ không gian đều vì thế mà chấn động, giống như đang đáp lại cái gì. Trần Tân Ngải sau khi tỉnh hồn lại, trên mặt đẹp tràn đầy mê ly đỏ ửng. Bộ dáng không tới một phút, "A." Một tiếng kêu đau đột nhiên vang lên. Coi như mọi người tiểu trường đi làm, cũng tại thời gian dành cho quyển sách ném mấy tờ phiếu đánh lại cái thẻ a. Quyển sách mạng nhỏ liền toàn bộ giao tại trên tay mọi người a, nhờ cậy nhờ cậy. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 325, quốc gia sức mạnh. Nồng cốt đạn chôn bụi. Tiêu Ân là một cái lời nói đáng tin người, nói phải dùng tới hạn chế thủ đoạn, vậy thì thật sẽ dùng tới. Cho dù Trần Tân Ngải trở thành nữ nhân của mình, nhưng nên dùng thủ đoạn như thường phải dùng. Tiêu Ân rất rõ ràng, nhân tính thứ này là trải qua bất quá khảo nghiệm. Chúng chi, chỉ cần đối phương không khác người, không chạm đến ranh giới cuối cùng của mình, như vậy cái gọi là hạn chế thủ đoạn cũng sẽ không mang đến bất kỳ nguy hiểm. Đương nhiên mấu chốt nhất phải là, hắn chưa bao giờ thích cưỡng cầu, đây đều là Trần Tân Ngải tự nguyện. Chờ sau khi cho tiểu lọ lì chữa khỏi thân thể, Tiêu Ân liền đem đối phương đưa về thế giới hiện thật, mặc cho con tiểu la lị này đi theo chính mình hai người chị tiến hành một lần cuối cùng nói chuyện. Đến nỗi chính hắn, thì là chuẩn bị lần thứ hai tiến vào xương mù khu. Phoenix, xương mù khu khuyết trương tốc độ có biến hóa gì hay không? Không có, dựa theo trước mắt tốc độ lại có thời gian 2 tuần lễ căn cứ tạm thời bên này cũng sẽ bị bao phủ tại trong sương ngủ. Thời gian 2 tuần lễ, đầy đủ ta vớt chỗ tốt. Được, thiên sinh. Đúng rồi, đội tiên phong bên đó như thế nào rồi? mang theo mấy phần xương mù quái hàng mẫu trở về, sau đó lại phái mới người qua tới, trong đó có tiến hóa giả cùng siêu phàm giả. Chuyện này rất bình thường. Tiêu Ân cười một tiếng, đúng là cũng không cảm thấy có gì không đúng, xương mù quái hàng mẫu nhất định là phải nghiên cứu, coi như bây giờ còn chưa người muốn lấy được dịch ưu hóa gìn có quan hệ với xương mù quái, nhưng nên tiến hành thí nghiệm một cái cũng sẽ không thiếu. Về phần mới tới tiến hóa giả cùng siêu phàm giả nha, xem ra khoảng thời gian này tự nhiên thức tỉnh người càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc là cơ quan quốc gia, một khi phát động tuyệt đối không phải là cái gì một người thế lực có thể chống lại. Tiên sinh, bên kia sớm muộn sẽ phát hiện liên quan với dịch ưu hóa gìn bí mật. Ta biết, phát hiện liền phát hiện chứ. Tiêu Ân nhưng là xem thường, nếu có thể phát hiện linh năng kết tinh thì tốt hơn, nói thế nào cũng là đồng bào của mình, đi ở tuốt đằng trước đã đủ rồi, cũng không thể liền điểm này cơ hội đều không cho người ta đi. Tiêu Ân tam quan chính là đơn giản như vậy, vì bản thân cùng người nhà an toàn, có một số việc quả thật không thể chủ động tiết lộ, nhưng thật nếu là người khác chính mình phát hiện cũng tuyệt đối sẽ không làm cái gì giết người diệt khẩu chuyện ác. Đúng rồi, mới khó tránh chỗ xây dựng tốc độ như thế nào đây? Tiêu Ân rốt cuộc nhớ tới còn có việc chuyện này. Khoảng thời gian này công trình tiểu tổ đang tại trong thành phố các khu, tổng cộng là xây dựng 50 tòa kiểu mới chỗ tránh nạn, sớm nhất một nhóm kia đã ném vào sử dụng. Hiệu suất vẫn rất cao tốt. Tiêu Ân có chút kinh ngạc, ta nhớ được chúng ta chỉ cung cấp phôi thô phòng đúng không? Tiên sinh, phôi thô là phôi thô không sai, nhưng nên có thiết bị cơ sở đều có, liền tính là cái gì đều bất động cũng có thể thích hợp ở hướng chi còn có tận thế mua a, quan phương khoảng thời gian này đổi lượng rất tốt đẹp đi. Ha ha. Nghe Phổ Ennis cái này tràn đầy nhân tính hóa ngữ khí, Tiêu Ân nhất thời liền vui vẻ, được rồi, chúng ta cũng không phải là phi công, người ta không phải là rất lên đường mà trả tiền nha. Ha ha, cái kia chút tài nguyên còn chưa đủ chúng ta khoảng thời gian này tại Đông Doanh chính mình vơ vét nhiều, kém rất xa a. Người một nhà nha, đừng hẹp hòi như vậy. Tiêu Ân an ủi một câu, ngược lại đối với chúng ta mà nói rất đơn giản, có thể cứu vãn một chút đồng bào, còn có thể được vật liệu giao dịch, chuyện ân huệ không uổng, đừng quá đánh nhau. Bất quá nói đến Đông Doanh bên này tài nguyên, ta nhớ được Đông Doanh là hạch đại học truyền hình quốc đúng không? Ngươi đánh dấu một cái, đem đã vô dụng nhà máy điện hạt nhân đều đánh dấu đến. Ta lần này tiến vào sương mù khu trước đi một chuyến, cũng coi là cho nơi này người may mắn còn sống sót giảm thiểu một chút bức xạ hạt nhân mang đến nguy hiểm. Hiểu được, tin tức liên quan đã đánh dấu tốt. Bất quá tiên sinh, Mỹ đế bên kia cũng có rất nhiều nhà máy điện hạt nhân. Bên kia nha, lại nói đến sau. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, ta hiện tại truyền tống khoảng cách còn không có xa như vậy, hơn nữa sương mù khu mới là mấu chốt. Đúng, ngươi lại chuẩn bị một chút. Vì không sơ hở tí nào, chuẩn bị thêm một chút bom nguyên tử đi ra, chờ 2 tuần lễ thời gian vừa đến, liền đem nơi này xử lý. Cái này không thành vấn đề, nhưng tiên sinh, nồng cốt đạn chôn vùi hiểu một chút. Giọng nói của Phổ Ennis có chút nhỏ đắc ý. Nồng cốt đạn chôn vùi? Đây là vũ khí gì? Nơi nào làm đến? Tiêu Ân có chút ngạc nhiên, hắn làm sao không biết mình còn nắm giữ loại này nghe liền rất trâu bò vũ khí. Là mới vừa rồi nghiên cứu ra được, vốn là muốn thông qua máy va chạm hạt, máy gia tốc hạt nghiên cứu ra cùng động cơ vượt tốc độ ánh sáng, lượng tử tuần hành có quan hệ kỹ thuật, không nghĩ tới có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liêu thành rừng. Ý hoa. Phổ Ennis, ngươi cái này thành ngữ dùng rất đúng chỗ a. Tiêu Ân vì đối phương nhấn cái like, như vậy cái này cái gì nồng cốt đạn chôn vùi rốt cuộc là tình huống gì? Uy lực như thế nào đây? Đối mặt vấn đề của Tiêu Ân, Phổ Ennis cũng không có trực tiếp cho ra trả lời, mà là điều tra một cái hình ảnh. Trong hình là một tòa thành phố khổng lồ, sau đó đột nhiên liền nổ. Năng lượng màu xanh lam phong bạo trình hình bán cầu từ mặt đất phun trào, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đem một mảnh lớn vô cùng thành phố cao ốc cho lồng chùm lên bên trong, chỉ có mấy đạo cho bụi hình thành yên lưu quanh quẩn tại mặt ngoài, căn bản không ngăn được chí mạng kia lam quang. Trận này cơn bão năng lượng cũng không chói mắt, hơn nữa cũng không có cái gì động tĩnh quá lớn, chờ đến cơn bão năng lượng chợt biến mất, nguyên bản mặt đất liền bị một tòa to lớn hình bán cầu hố sâu sở thay vào đó, uy lực vô cùng khủng bố. Tiêu Ân xem xong hình ảnh về sau, biểu tình lại là có chút không nói gì. Phổ Ennis, ta nhớ được cái này là sinh hóa nguy cơ điện ảnh bộ thứ tư bên trong, nhân vật phản diện Wester thoát đi Đông Doanh thời điểm nổ banh đùm bờ dẻo là Đông Doanh chi nhánh một màn kia đi. Không sai, tiên sinh, ký ức ngài thật là tốt. Không sai, từ lúc linh năng càng ngày càng mạnh, trí nhớ của ta cũng càng ngày càng tốt. Tiên sinh, nồng cốt đạn chôn vùi hiệu quả thậm chí muốn so với cái này càng tốt hơn. Người chắc chắn chứ? Tiêu Ân trợn to cả mắt. Thật ra thì trước hắn nhìn thấy Phổ Ennis cho chính mình thả hình ảnh thời điểm cũng đã nghĩ đến, nhưng cũng chỉ là cho là cái đó nồng cốt đạn chôn vùi cùng trong phim ảnh một màn này có chút tương tự, thật không nghĩ đến lại còn muốn tốt hơn. Uy lực lớn nhỏ có thể khống chế, không phóng xạ, không ô nhiễm, không những có thể hẹn giờ nổ, còn có thể làm thành đạn đạo, ngư lôi, phi đạn, thật là ở nhà lữ hành đồ vật cần thiết. Phổ Ennis, ta vẫn ưa thích ngươi nguyên bản dáng vẻ. Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ. Ta không biết người gần đây có phải hay không là bị cái gì kích thích, nhưng ở trong mắt ta, ngươi hay là ngươi kia để cho ta thích. Được rồi, thiên sinh, nhưng nồng cốt đạn chôn vùi thật tốt. Giọng nói của Phổ Ennis không khỏi có chút hơi vui vẻ. Ta tin tưởng, hơn nữa, làm ơn nhất định tạo nhiều một chút, vừa vặn có thể cầm Đông Doanh xương mù khu làm thí nghiệm. Hiểu được, thiên sinh. Ta biết gần đây tất cả mọi người tự trường, đều khôi phục đi làm, đều bận rộn. Đều bận rộn a. Chỉ hy vọng mọi người đang bận rộn, có thể lại ủng hộ nhiều hơn một quyển sách kế tiếp, mỗi một tấm ngân phiếu, mỗi một tấm kim phiếu, mỗi một cái đánh thẻ đều là đối với sách ủng hộ cũng là động lực gõ chữ của bà bảo, vô cùng vô cùng vô cùng cảm ơn. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ 5. Chương 326, trời cao ba thước, vườn không nhà trống. Có phổ Ennis nghiên cứu đại sát khí, hành động kế tiếp của Tiêu Ân thì càng không lo lắng về sau rồi. Đầu tiên là mượn từ cha mình nơi đó học tới năng lực không gian, đem chính mình chuyển đến mấy chỗ kia đã chẳng những hoàn toàn hư mất, chính là tận thế tới thời điểm liền bị cất kín nhà máy điện hạt nhân, đem những chỗ này toàn bộ bỏ túi thu hồi. Tại lần này truyền tống, thu, đích chuyển đường, lại thu trong quá trình, Tiêu Ân tiến một bước hiểu sức mạnh không gian đặc tính, cũng phát hiện mình cũng không phải là nhất định phải đi qua một chỗ nào đó mới có thể truyền tống, mà là chỉ cần thấy được ảnh chụp là được. Năng lực này để cho Tiêu Ân không khỏi nghĩ tới một bộ phận rất kinh điển đô thị dị năng điện ảnh tâm linh chuyện thâu giả. Điện ảnh này bên trong tâm linh chuyện thâu giả muốn trong nháy mắt đem mình truyền tống đến một chỗ nào đó, phải thỏa mãn hai cái yêu cầu trong một cái. Trước đó đi qua địa phương, hoặc là chưa từng đi nhưng có ảnh chụp, hơn nữa còn là gần đây ảnh chụp địa phương. Bất quá Tiêu Ân truyền tống cùng tâm linh chuyện thâu giả lại có bất đồng, người ta là hưu. Liên truyền tống, hắn nhưng là muốn mở ra không gian thông đạo, tự mình đi vào trong hoặc là bị không gian thông đạo một hớp nuốt vào. Có liên tiếp thu hai mươi mấy tòa nhà máy điện hạt nhân về sau, Tiêu Ân lúc này mới đem sự chú ý thả về tới sương mù trong vùng. Bất quá lần này hắn lại không có mang theo người khác cùng nhau tiến vào, chính mình một người một ngựa vào, sau đó tiếp tục trời cao ba thước. Ý của Tiêu Ân rất đơn giản, sương mù trong khu quái vật không phải là rất biết lợi dụng địa hình nha, vậy ta dứt khoát cho ngươi mang đến thống nhất địa hình. Tất cả mọi người tại một mảnh phía trên vùng bình nguyên, cứ như vậy chính bọn chúng thì phải bởi vì vấn đề của chuỗi thực vật trước đấu. Cùng lúc đó, bị lấy đi những kiến trúc kia, trong phế tích cũng hoặc nhiều hoặc ít mà quả thật có thể tìm được một chút người may mắn còn sống sót. Đối với những người may mắn còn sống sót này, ý của Tiêu Ân rất đơn giản, trung thực chịu nghe lời toàn bộ lưu lại, tội ác tày trời toàn bộ ném đi mê kỵ dị xỉ mạ cho phía trên sinh vật thêm đồ ăn. Tức không thành thật nghe lời, nhưng lại không thuộc về tội ác tày trời, thì sắp xếp một chút trọng việc trên tay, lấy tên đẹp trên trời hạ xuống hàng đại mặc cho với tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói. Được rồi, đói thì sẽ không đói, cho dù chưa nói tới ăn cho ngon, nhưng bao no tuyệt đối không thành vấn đề. Ở dưới loại ma luyện này, có mấy người sẽ khuất phục với thực tế trở nên biết điều nghe lời, có mấy người nhưng là oán khí đầy bụng, sau đó bị mang đi làm thí nghiệm. Không có thay đổi cái loại này thì tiếp tục lưu lại cải tạo lao động. Hoa thời gian một tuần, Tiêu Ân đem toàn bộ mảnh xương mù khu trừ khu vực hạch tâm đều cho trời cao ba thước một lần. Toàn bộ Đông Doanh Kỳ họ tổ hiện như bắt trước địa hình chính là một mảnh triệt để bình nguyên, chỉ có nơi trọng yếu trung tâm thành phố còn có thể nồng đậm trong xương mù mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một chút nhà cao tầng vết tích. Đối với mình hành động này, Tiêu Ân cũng không có che giấu, không phải là có kỹ thuật nạ nổ tại nhà. Về phần khoa học kỹ thuật thiết bị ở trong xương mù không cách nào sử dụng vấn đề, ha ha. Ai nói với ngươi bỏ nạ nổ thì nhất định là thuần khoa học kỹ thuật? Đừng quên chuột lông đen, đào con giun loại này tiến hóa sinh vật trên người, đều sẽ có tương tự sinh vật kim loại tài liệu. Không thể không nói, Tiêu Ân trời cao ba thước, vườn không nhà chống kế hoạch hành động quả thật rất có hiệu quả, chờ quan phương kế tiếp bộ đội lại tiến vào về sau, đã có thể cùng những thứ kia xương mù quái đánh sinh động rồi. Cho dù như cũ chỉ có thể ở vòng ngoài đi loanh quanh, nhưng luôn là có thể lấy được một chút Tiêu Ân cố ý lưu lại lẻ thẻ, hơn nữa chiến tổn tình huống cũng càng ngày càng tốt. Trừ xương mù khu, Tiêu Ân cũng để cho công trình phi thuyền đối với còn không có bị xương mù bao phủ khu thành thị vực tiến hành thu hồi. Trong lúc này còn ra điểm sẽ cho người cảm thấy nhân tính kinh tởm sự tình. Sự tình thật ra thì cũng không phức tạp, công trình phi thuyền trở về thu thành phố tài nguyên thời điểm phát hiện người may mắn còn sống sót, với là đang hỏi qua Tiêu Ân sau trực tiếp đưa đến đội tiên phong doanh trại bên kia. Ý định ban đầu lên đây là muốn để cho quan phương nhìn xem có cái gì không nhân tài, coi như không có, cũng có thể đền bù người trong nước miệng không ngừng giảm bớt không đủ. Dù sao một cái quốc gia tại loại thiên tai diệt thế cấp này, mặc kệ tiếp tục vận chuyển vẫn là đông sơn tái khởi, đều không thể rời bỏ nhân khẩu. Thật không nghĩ đến, đội tiên phong bên kia phòng trường không đủ. Thiếu chút nữa bị một nhóm nhỏ người may mắn còn sống sót cho đoạt vũ khí gây ra nhiễu loạn lớn tới. Cuối cùng vẫn là Tiêu Ân không nhìn nổi, trực tiếp tướng lĩnh đầu mấy người kia tại chỗ dùng từ dạ mạ đạ tổ mò mí bên kia học tập tới gai đất sỏ, lại để cho Hàn Cảnh Du ra mặt, dùng năng lực tâm linh khống chế được những người còn lại tiến hành sàng lọc. Hợp cách lưu lại, không hợp cách Tiêu Ân toàn bộ mang đi. Không hỏi những người này bị mang sau khi đi sẽ như thế nào, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương trải qua, để cho dẫn đội đầu lĩnh vô cùng căm tức. Rõ ràng là cứu được các ngươi lại ân đền oán trả, vậy cũng đừng trách ta. Phản đang căn cứ phổ Ennis sau chuyện này tìm được tin tức, từ Đông Doanh bị chuyển vận trở về nước người cũng không phải là toàn bộ, chỉ có nhân tài chân chính hơn nữa trải qua tâm linh sau khi khảo sát xác định không có vấn đề nhân tài có cơ hội này. Còn giữ lại thì toàn bộ mẫu ở đội tiên phong bên này tiến hành một chút thể lực công tác, đem đổi lấy chưa nói tới mỹ vị, nhưng tuyệt đối có thể ăn no hơn nữa dinh dưỡng cũng đầy đủ đồ ăn tổng hợp khối, cùng với đủ để duy trì tiêu hao sạch sẽ nguồn nước. Đối với đội tiên phong bên này chuyện xảy ra, Tiêu Ân chỉ là xuất thủ một lần, sau đó đem Hàn Cảnh Du mượn tạm đi qua liền không có quản. Hàn Cảnh Du nhiệm vụ chỉ có một cái, đem người may mắn còn sống sót phân giải vì rất có giá trị, có thể sử dụng, không cách nào sử dụng cái này tam đẳng, rất có giá trị lập tức đưa về trong nước, có thể sử dụng lưu lại đi làm, không cách nào sử dụng trực tiếp cho Tiêu Ân bên này đưa tới. Tiêu Ân bên này, tại đem xương mù khu cùng xung quanh khu vực toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ sau liền không có tiến vào nữa, chỉ là treo lên treo thưởng. Một đầu dị hong bao nhiêu điểm tín dụng, một cái dị nện bao nhiêu điểm tín dụng, sống giá bao nhiêu tiền, chết giá trị gì, hoàn chỉnh giá bao nhiêu tiền, không chọn vẹn giá bao nhiêu tiền, đều đang treo thưởng lên đánh dấu rõ ràng. Về phần điểm tín dụng tác dụng, bao gồm đổi dịch ưu hóa dịn, đổi vũ khí đạn dược, đổi đổi trang bị phương tiện đi lại, đổi thức ăn thức uống, đổi vật liệu y tế, điều trị bị thương tàn phế vân vân và vân vân, nội dung cực kỳ phong phú. Treo thưởng này không chỉ là nhằm vào Lý Tân Lôi, Lý Tân Đồng, Lý Tân Ngải, Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì, Ỷ Xạ Bợ là những thứ này mình người, cũng tương tự đối mặt đội tiên phong bên kia cởi mở. Trong lúc vô hình, đúng là làm trở thành một cái nho nhỏ công hội lính đánh thuê, cũng để cho đội tiên phong bên kia thừa cơ vớt chút chỗ tốt. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ biết chân chính chỗ tốt đều bị Tiêu Ân cầm đi về sau, phòng trường liền không có cao hứng như vậy. Chờ lúc Phổ Ennis dự đoán 2 tuần lễ thời gian sắp đến, sương mù khu đã khuyết trương đến chỗ ở tạm thời bên này. Tiêu Ân đầu tiên là đem phía bên mình toàn bộ rời hết, tất cả mọi người nên đưa về trong nước đưa về trong nước, nên ném vào không gian ném vào không gian, tiếp theo lại cho quan phương cùng đội tiên phong phát tin tức, sau đó mới mang theo tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật tiến vào sương mù khu cũng hướng phía khu nồng cốt chạy như bay. Thuận tiện nói thêm câu nữa, ngày hôm qua ngân phiếu chỉ có 208 phiếu. 208 phiếu a. Lại cầu một lớp ngân phiếu, kim phiếu, đánh thẻ ủng hộ a, nhờ mọi người rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 327, kẽ nước không gian, vạn mèo đoạn lạc. Tiến vào sương mù khu về sau, Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn phát hiện, bị chính mình cùng quan phương đội tiên phong vây quét nhiều lần như vậy sương mù quái chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nhiều khuynh hướng, hơn nữa chủng loại phương diện cũng càng thêm phong phú. Tiêu Ân rất rõ ràng, cái này là địa cầu bên này cùng sương mù bên kia trong lúc đó liên hệ càng ngày càng ổn định. Từ một đầu khác chạy tới sương mù quái tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều, hơn nữa cấp bậc nguy hiểm cũng càng ngày càng cao. Ở dưới tình huống này, Tiêu Ân một đường đi một đường thu, chờ đến sương mù khu nồng cốt sau lại có thể gắng gượng lại kiếm ra một cái hoàn mỹ linh năng kết tinh. Thu hoạch như vậy nếu đổi lại là trước đó nhất định sẽ để cho hắn rất cao hứng, nhưng bây giờ nha, Tiêu Ân lại cực kỳ vui mừng mình làm ra quyết định chính xác. Một khi tiếp tục để mặc cho sương mù khu như vậy khuyết trương đi xuống, tin tưởng không được bao lâu toàn bộ Đông Doanh đều phải xong đời, tiếp theo chỉ sợ sẽ là khoảng cách Đông Doanh rất gần quốc nội khu vực duyên hải rồi. Đứng ở sương mù khu nồng cốt bên ngoài, Tiêu Ân nhìn xem bên trong mờ mờ ảo ảo, không thể minh trạng bóng mờ, trong tay lại xuất hiện một cái ước chừng có đại danh dương hành lý lớn nhỏ hộp chỉ. Sương mù khu đặc biệt là đến gần khu nồng cốt địa phương, khoa học kỹ thuật vật phẩm căn bản không dùng được là không sai, nhưng loại này không dùng được cũng không phải là thần bí cái gì bên ảnh hưởng, mà là một loại nào đó nhân loại bên này chưa từng phát hiện một loại sinh vật nào đó từ trường hoặc là sóng ánh sáng các loại đồ vật. Mà hộp chỉ chính là tốt nhất ngăn cách tài liệu, trong hộp thả nhưng là phổ Ennis tỉ mỉ chế tạo nồng cốt đạn chôn vùi, uy lực nha đúng là cũng không tính nhiều. Chỉ có thể để cho hai cái xương mù hạch tâm trong phạm vi khu vực vật chất hoàn toàn chôn vùi. Đến đây đi, để cho ta nhìn xem lần này không gian có thể có thay đổi gì. Dứt tiếng, Tiêu Ân trực tiếp một phát không gian luyện thành trận, trực tiếp đem đường kính 10 cây số xương mù khu nồng cốt tới một tận diện. Phải nói không gian nguyên bản còn không có lớn như vậy, nhưng cái này thời gian 2 tuần lễ Tiêu Ân cũng không có nhàn rỗi, theo từng chút nổ lông dê, không gian cũng đang từng chút lớn lên. Thẳng đến trước mắt, không gian thể tích đúng lúc là dài rộng cao đều là 12 cây số. Vừa vặn xương mù khu nồng cốt là một cái hình bán cầu, đường kính lớn nhất địa phương cũng chính là 10 cây số, vừa vặn thu được còn không cần lo lắng sẽ gieo họa trong không gian gia sản. Tiêu Ân rất rõ ràng xương mù khu nồng cốt bên trong cũng không phải là chỉ có không thể minh trạng tồn tại, càng là có một cái rất có thể là nhân tạo lỗ sâu, cho nên tại đem xương mù khu nồng cốt thu vào không gian trong nháy mắt, liền đem trong tay lễ vật ném ra ngoài. Sự tình chứng minh cách làm như thế cực kỳ sáng suốt, tại xương mù khu nồng cốt chợt biến mất sau, trời cao đâu chỉ 3 thước khu nồng cốt chính giữa, lại có một đạo to lớn, bất quy tắc lỗ sâu. Hoặc có lẽ là kẽ nứt không gian thích hợp hơn chút ít. Đại lượng gần như hóa lỏng xương mù chính từ bên trong điên cuồng sông ra không nói, một cái to lớn vô cùng xúc tu cũng từ bên trong ló ra. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Tiêu Ân tâm linh liền bắt đầu điên cuồng báo cảnh sát. Rất hiển nhiên điều này xúc tu chủ nhân, so với bất kỳ xương mù quái đều khủng bố hơn, khủng bố đến đã có thể uy hiếp được hắn an toàn mức độ. Phút Diêu Ôn. Tiêu Ân khoa tay múa chân hai ngón giữa, sau đó không gian thông đạo trực tiếp ở dưới chân mở ra, cả người hưu. Mà một cái biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là không gian thông đạo tắt trong nháy mắt. Ném ra nồng cốt đạn trôn vùi nổ. Hình bán cầu năng lượng màu xanh lam phong bạo chợt xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ xương mù khu nồng cốt cho lồng trùm lên bên trong. Phoenix, chấp hành kế hoạch B. Tiêu Ân xuất hiện tại chỗ ở tạm thời bên này trong nháy mắt, liền ra lệnh. Được, thiên sinh. Sau một khắc, mấy chục chất tóc từ đạn trôn vùi liền bị phát bắn ra ngoài, mục tiêu nha, dĩ nhiên là xương mù khu nồng cốt. Cái gọi là kế hoạch B, nhưng thật ra là Tiêu Ân vì phòng ngừa vạn nhất mới làm kế hoạch dự bị, mục đích chính là nhằm vào khả năng xuất hiện to lớn nguy hiểm. Vì đem loại nguy hiểm này hoàn toàn bóc chết, Tiêu Ân thậm chí không tiếc đem toàn bộ Đông Doanh đảo từ trên địa cầu xóa đi. Tiên sinh, có muốn hay không chấp hành kế hoạch C? Chờ một chút hay nói. Tiêu Ân nhìn xem cái kia không ngừng nở rộ cơn bão năng lượng, cho dù khoảng cách đủ xa cũng như cũ có thể cảm nhận được cổ cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, tâm thần lại đặt ở trong không gian. Bị thu tiến không gian sương mù khu nồng cốt, giống như dưới ánh nắng chói chang bẩn tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh tan rã. Không rõ ràng trạng bóng mờ không ngừng giãy giụa, trực kích tâm linh quỷ dị tiếng gào thét không ngừng vang lên. Không gian cũng nhờ vào lần này ăn đến quá chống đỡ mà động đất kịch liệt động. Cho dù có Tiêu Ân trước thời hạn bố trí, trong không gian sinh vật gần như trong nháy mắt liền toàn bộ hôn mê bất tỉnh, chỉ có thân là siêu phàm giả mấy cái kia mới miễn cưỡng chống đỡ lại. Dáng vẻ từ đầu đến cuối cũng chính là mười mấy phút, khi cuối cùng một đoàn chôn vùi phong bạo tiêu tan về sau, toàn bộ đông doanh kỳ họ tổ liền biến thành hố sâu to lớn. Hố cái này còn rất bất quy tắc, đó là nguyên nhân bởi vì không chỉ một chất tóc tử đạn chôn vùi từ đầu đến cuối nổ tung. Mà lúc này, trong không gian không thể minh trạng bóng mờ cùng với trực kích tâm linh quỷ dị tiếng gào thét cũng tuyệt đối biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là một viên lớn vô cùng linh năng kết tinh. Cùng trước kia Tiêu Ân thông qua không gian tinh luyện linh năng kết tinh bất đồng, viên này chẳng những lớn vô cùng, hơn nữa nhan sắc cũng không phải là màu trắng, mà là rực rỡ màu vàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sương mù khu nồng cốt cấp bậc so với phổ thông sương mù quái cao đến rất nhiều nhiều nữa bốn. Chính là không biết cái kia xúc tu chủ nhân lại sẽ mạnh được đến mức nào, lại có thể chỉ là một cây xúc tu liền để ta có như vậy nguy cơ lớn cảm giác. Không, không chỉ là cảm giác nguy cơ. Dù chỉ là nhớ lại, ta đều có thể cảm thấy cái loại này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vặn vẹo cùng đoạn lạc. Phát hiện không đúng Tiêu Ân, lập tức thúc giục chính mình linh năng, trực tiếp đem nhìn đằng trước đến một màn kia có quan hệ kẽ nứt không gian cùng xúc tu ký ức gắng gượng trực tiếp xóa đi. Đùa gì thế, tuần thủ tiểu thuyết, à niềm thậm chí là trò chơi Tiêu Ân cũng không phải là chưa từng xem, trời mới biết đã bị quên mất vật kia có thể hay không cùng giam hệ tương tự, dù chỉ là ký ức đều có thể ô nhiễm tâm trí của ngươi. Hô, cuối cùng đầy đủ quả quyết. Tiêu Ân thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã hoàn toàn không nhớ rõ một màn kia, nhưng hắn vẫn biết mình làm đúng. Chờ Tiêu Ân phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên phát hiện không gian của mình lại có thể từ trước đây 12 cây số trực tiếp bạo tăng đến 100 cây số, trong nháy mắt bành trướng sắp tới gấp 10 lần. Phải biết cái này 100 cây số cũng không phải là km, càng không phải là km, mà là dài rộng cao đều lớn như vậy. Không gian lớn lên vậy khẳng định là chuyện tốt, nhưng không gian lớn như vậy lại cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể lấp đầy? Coi như viết một nửa đất sét, cát đá, phòng trừng cũng là một con số khổng lồ đi. Tiên sinh, không có sao chứ? Không có việc gì. Như vậy muốn chấp hành kế hoạch C sao? Cái gọi là kế hoạch C chính là vì phòng ngừa vạn nhất, trực tiếp đem đông doanh đảo từ trên địa cầu hoàn toàn xóa đi. Không, chúng ta chấp hành kế hoạch D. Kế hoạch D? Chúng ta có cái kế hoạch này sao, tiên sinh? Hiện tại có rồi. Mọi người nhớ ký tại chương mới nhất bên trong bỏ phiếu mới hữu hiệu nhà, cực kỳ cảm ơn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 328, không gian thăng cấp, động cơ siêu không gian. Cái gọi là kế hoạch D chẳng qua chỉ là Tiêu Ân tạm thời một cái ý nghĩ. Đây không phải là mới vừa đem sương mù khu cho nổ nha, nhưng lại không thể bảo đảm có thể hay không lại xảy ra vấn đề. Vừa vặn không gian bành trướng lớn như vậy, dù sao cũng phải có đầy đủ tài nguyên tự nhiên tới bổ sung mới được a, vì vậy Tiêu Ân liền muốn dứt khoát đem Đông Doanh toàn cảnh cho tận diệt rơi được rồi. Đông Doanh quốc thổ diện tích là 37.8 vạn km không sai, nhưng đây chỉ là trước khi tận thế tới số liệu. Tận thế tới về sau, nước biển tăng lên, động đất sụp đổ, chẳng những để cho những thứ kia bên ngoài đảo nhỏ tổn thất nặng nề, liền ngay cả Đông Doanh bổn đảo bên này cũng giống như vậy. Húng chi Tiêu Ân không gian lần này thăng cấp xong mặc dù chỉ có 100 cây số, nhưng đây là đơn bên 100 cây số được rồi. 100 cây số 100 cây số 10.000 km. Lại cộng thêm độ cao, đó chính là 1 triệu m2 cây số. Như vậy thể tích để ở nơi đó, dùng một thế giới nhỏ để hình dung đã là một chút đều không khoa trương. Lại cộng thêm tận thế mua sân thượng mặc dù giới hạn mua sắm, nhưng mỗi ngày hàng hóa phun ra nuốt vào lượng cũng hết sức kinh người, đem đông doanh đảo một hớp nuốt xuống còn thật không phải là cái gì si tầm vọng tưởng. Vừa vặn trước nồng cốt đạn chôn vùi công kích trước đó, Tiêu Ân đã cưỡng ép đem đội tiên phong người cho đưa về quốc nội, với là nghĩ đến liền làm. Bất quá Tiêu Ân không nghĩ tới phải là, không gian là lớn lên rồi, có thể trong nháy mắt thu đi vào vật chất thể tích cũng lớn hơn rồi, nhưng tương tự phải là, như vậy thao tác tiêu hao sức mạnh cũng tương tự lớn hơn. Nếu như nói đem 1 km trong phạm vi đồ vật trực tiếp thu vào không gian, tiêu hao sức mạnh là 1, như vậy đem 100 cây số trong phạm vi đồ vật trực tiếp thu vào không gian, yêu cầu tiêu hao sức mạnh lại cần 10.000. Trực tiếp tăng 10.000 lần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Cái này giống như ngươi để cho một cái đại lực sĩ dơ lên một khối trọng 100 kg hòn đá cũng không thể, nhưng để cho hắn một bên dơ hòn đá còn vừa muốn ở phía trên điêu khắc đồ vật, vậy thì không chỉ là khó khăn đơn giản như vậy. Nhưng ngươi nếu là đem 100 kg cục đá đổi thành 1 kg cục đá, như vậy hắn có thể đi. Được rồi, cái ví dụ này cũng không phải là rất thích hợp, nhưng đại khái chính là ý tứ như vậy, không gian càng lớn, cùng ngoại giới lẫn nhau động tiêu hao cũng không tính đại. Tốt tại trong không gian cũng không có vấn đề này, hơn nữa có trước cái kia đạt tới cao 3 mét có lớn linh năng kết tinh tại. Tiêu Ân ở trong không gian lực khống chế độ chẳng những không có so với trước kia yếu, ngược lại còn mạnh hơn trước kia. Hơn nữa đồ chơi này còn có thể tự động ở trong không gian tản ra năng lượng, loại năng lượng này lại còn có thể tăng nhanh sinh vật tiến hóa, mặc kệ là trên thân thể vẫn là tâm linh, đều có không lớn nhưng như cũ rõ ràng tác dụng xúc tiến. Cái này liền tương đối đến, trong không gian sinh vật thời thời khắc khắc đều ngâm vào dịch ưu hóa gìn trong, cho dù dịch ưu hóa gìn nồng độ vô cùng nhạt nhẽo, nhưng không chịu nổi mặc kệ là công việc vẫn là sinh hoạt, thậm chí liền ngay cả lúc ngủ đều có thể đang có tác dụng a. Trình độ nào đó tới nói, viên này to lớn linh năng kết tinh thậm chí so với trong không gian thái dương còn trọng yếu hơn. Nhưng nhắc tới sao tiêu hao tính toán không có lợi lắm, Tiêu Ân trước còn thật lo lắng không có lợi lắm. Thật không nghĩ đến, đồ chơi này xưng lại có thể cùng trước đây linh năng kết tinh, có thể tự động hấp thu trong không gian người may mắn còn sống sót năng lực tâm linh thậm chí là tiêu tán tinh thần lực, hơn nữa còn không phải là số vào chẳng bằng số ra cái loại này, mà là trái ngược, còn có kiếm. Dưới tình huống này Tiêu Ân còn có cái gì để nói, vừa vặn cùng Phổ Ennis chế xác định một cái tất cả nhân viên tiến hóa thí nghiệm kế hoạch, lần nữa thăng cấp mỗi cái độ thông minh của người vòng tay, bảo đảm 24 giờ không gián đoạn mà giám sát quản chế mỗi một người trên thân thể thay đổi. Bao gồm mê trên đảo xương mù đám càng thêm thí nghiệm nguy hiểm phẩm, Tiêu Ân cũng là một cái cũng không loạn, đều tiến hành nghiêm khắc nhất quản lý khống chế, để tránh ở địa bàn của mình còn lật xe. Vì tốt hơn lợi dụng linh năng kết tinh tiêu tán năng lượng, Tiêu Ân trực tiếp đem đồ chơi này cùng trong không gian thái dương cùng mặt trăng thử kết hợp với nhau, khoan hãy nói thật cho hắn làm xong rồi. Lúc ban ngày, màu vàng linh năng kết tinh sẽ cùng trong không gian ngưng tụ thái dương cùng nhau bồi bổ trong không gian vạn vật. Đến buổi tối thì sẽ cùng trong không gian mặt trăng cùng nhau tiếp tục dễ chịu, đồng thời cũng bắt đầu hấp thu vạn vật sức mạnh tâm linh. Cái này cũng liền đưa đến một cái vấn đề, trong không gian người không ngủ còn không có gì, một khi đang ngủ thật rồi, như vậy thì sẽ ngủ say vô cùng, hơn nữa một buổi tối qua tới ngay cả một cái mộng cũng sẽ không có. Tiêu Ân vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng có thể xảy ra vấn đề gì hay không, kết quả lại phát hiện ngủ ngon rồi, người may mắn còn sống sót tinh lực càng thịnh vượng rồi, công tác hiệu suất cũng tăng lên không ít, thậm chí ngay cả trên giường chút chuyện kia cũng càng thêm ra sức. Trực tiếp liền đưa đến trong không gian mang thai số lượng tăng vượt lên, may mà không gian lần nữa làm lớn ra rất nhiều, nếu không chiếu tốc độ như vậy sinh ra đi, không chừng ngày nào trong không gian nhân khẩu liền sẽ cọ dại lan tràn rồi. Chờ sau khi Tiêu Ân chân chính bắt đầu chấp hành cái gọi là kế hoạch D, hơn nữa ngay lập tức đem nguyên xương mù khu nồng cốt hoàn toàn làm vào không gian, trực tiếp đem nơi này biến thành một mảnh biển hồ, lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Đây là sức mạnh không gian. Phát hiện không gian dị động lập tức xuất hiện ở trong không gian, Tiêu Ân yên lặng đang cảm thụ cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh đặc tính. Hắn có thể khẳng định, đây chính là nguyên nhân xương mù quái có thể xâm lấn đông doanh bên này mấu chốt. Nói đến sức mạnh không gian, nếu có thể chế tạo ra động cơ siêu không gian vậy cũng tốt. Tiêu Ân không nhịn được nghĩ đến. Cho tới bây giờ, duy nhất chế ước hắn hướng ra địa cầu đi hướng vũ trụ, làm được chân chân chính chính di dân tinh tế chỉ có một dạng, đó chính là tinh hạm động cơ kỹ thuật. Dựa hết vào động cơ phản trọng lực, coi như so với truyền thống động cơ cao cực kỳ cao bao nhiêu rất, trong vũ trụ đừng nói giữa hà hệ cùng hà hệ khoảng cách có xa xôi bao nhiêu rồi, thậm chí ngay cả giữa tinh hệ với tinh hệ cũng không cần nói, chỉ là tinh cầu cùng tinh cầu trong lúc đó khoảng cách liền có thể để cho động cơ phản trọng lực chạy rất xa. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, coi như có thể thông qua nhiệt độ thấp hôn mê kỹ thuật tới kéo dài thuyền viên sinh tồn thời gian, nhưng thường thường muốn tìm được một viên thích hợp tinh cầu, lại cần sắp thành trăm thậm chí hơn ngàn năm lãng phí ở đi đường tiến lên. Nhưng mà Tiêu Ân không nghĩ tới phải là, ngay tại hắn mới động muốn tạo ra một đài động cơ siêu không gian ý nghĩ, không gian lập tức có sở hưởng ứng. Lấy vừa mới bị không gian bóc ra cái loại này sức mạnh không gian làm trụ cột, lại cộng thêm lượng lớn trong không gian nguyên bản tồn tại vật tư, không có khi nào công phu một đài thể tích to lớn động cơ liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Ta đi. Không gian lần nữa thăng cấp xong, đã chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đem đồ vật tạo ra rồi sao? Cũng may Tiêu Ân thán phục thì thán phục, hắn cũng biết trước mặt đài này động cơ siêu không gian tới cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như không phải mình mới vừa thu hoạch phần kia cùng người khác bất đồng năng lượng không gian, coi như mình suy nghĩ nát óc cũng không thể nào đem đài này động cơ siêu không gian cho nghĩ ra được. Bất kể, trước tạo con thuyền thử xem lại nói. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trực tiếp cho chính mình tạo một chiếc tinh hạm, một chiếc đúng nghĩa chiến hạm tinh tế. Đại đại vị ném ngân phiếu thời điểm nhớ kỹ tại có thể tìm được chương mới nhất bên trong ném a, như vậy ném phiếu mới hữu hiệu. Kim phiếu mà nói khác hiện giờ cho dù rồi, dùng danh vọng đi cửa hàng danh vọng bên trong đổi có thể bỏ cho ném, đánh thẻ mà nói nhưng là tại app điện thoại di động trong kệ sách đánh, nhớ kỹ đổi thành danh sách hình thức nha. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 329, giật lũ tất chiến hạm, chuyến đi thử. Mắt nhìn thấy giải quyết chính mình trước mắt khó khăn nhất vấn đề, Tiêu Ân đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, trực tiếp cho chính mình tạo một chiếc tinh hạm to lớn chiến hạm. Được rồi, nói to lớn có chút khoa trương. Nhất định là nếu so với trước kia tạo đến đều lớn hơn, nhưng so với hở một tí mấy ngàn mét, mười mấy ngàn mét thậm chí mấy chục ngàn mét tinh hạm tới nói, như cũ vẫn chỉ là người em trai, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tiêu Ân cao hứng tâm tình. Thật ra thì hắn vừa mới bắt đầu là muốn một bước đến dạ dày tạo một chiếc sở tờ hoa đùn, nhưng trên kỹ thuật không vượt qua kiểm tra, coi như miễn cưỡng tạo ra cũng chỉ là một bộ dáng hàng. Sau đó lại định đem tàu hỉ hệ gì ẩn cho phục giam đi ra, dù sao cũng là nhân tộc chiến hạm, nhưng chiến hạm phong cách quá mức ngốc to đen thô, hơn nữa phương diện tạo hình mặc dù coi như rất bá khí, nhưng Tiêu Ân vẫn còn có chút không thích. Về sau nữa vừa muốn dứt khoát đem tinh chiến thế giới sở ta luật bên trong kinh điển phi thuyền ngàn năm chim cắt cho tạo ra, nhưng tinh chiến quả thực quá già rồi. Đồng dạng đến, Tiêu Ân thích nhất bộ kia sở tạt gạt xưa gì phim Mỹ bên trong, mặc kệ là đại đa lực hảo, cực quang hảo, buồn câu hạm cũng đều quá già rồi. Về phân thích nhất thành Atlantis cấp thành phố tinh hạm, xin lỗi, tạm thời còn không tạo được. Còn có cầu AO kim tự tháp phi thuyền, Tiêu Ân cũng hết sức thích, cái này đúng là có thể tạo, nhưng ta là rồng đến truyền nhân được rồi, làm sao có thể dùng chiêu bài của người ta hình tượng đây, coi như không người truy cứu xâm quyền trách nhiệm, nhưng mặt mũi khẳng định gây khó dễ. Tiêu Ân đúng là nghĩ tạo một chiếc long hình phi thuyền, đáng tiếc vậy cần kỹ thuật sinh vật có một chút đầy đủ cao trình độ mới có thể tạo ra chiến hạm sinh vật, cho nên lấy cuối cùng, Tiêu Ân dứt khoát cũng lười lại đi sơn trại cùng tham khảo, trực tiếp để cho Phổ Ennis thiết kế mấy trăm khoản chiến hạm tinh tế để cho mình chọn. Không thể không nói, Phổ Ennis chức năng quả thật tương đối mà cường đại. Lớn như vậy nhiệm vụ lượng chỉ là lập tức làm xong không nói, mỗi một hạm phi thuyền còn đều có nó đặc sắc. Tham dò, nghiên cứu khoa học, chiến đấu, thương nghiệp, nông nghiệp vân vân và vân vân, trên căn bản đem tất cả nhu cầu lĩnh vực đều bao gồm ở bên trong. Nếu đổi lại là bình thường, lấy tính cách của Tiêu Ân nhất định là tiểu hài tử mới làm lựa chọn, mọi người toàn bộ đều muốn, nhưng động cơ siêu không gian trước mắt chỉ có một cái, muốn thử tái tạo một cái đi ra căn bản không thể thực hiện được, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn trong đó một chiếc. Hơn nữa dựa theo phổ Ennis đối với động cơ siêu không gian khảo sát, đồ chơi này cũng không phải không có hạn chế, cũng không phải là bao lớn thuyền đều có thể mang động. Cho nên một chiếc chọn lựa lại cộng thêm phương pháp bài trừ về sau, cuối cùng lưu Tiêu Ân tuyển hạng cũng không nhiều. Cuối cùng Tiêu Ân chọn một chiếc dài đến tháng 2 năm 80m, rộng 100m, cao 100m giờ nụ tật chiến hạm, đây là động cơ siêu không gian có thể ung dung kéo theo cơ bản nhất tích cùng chất lượng, lớn hơn nữa không phải là không di chuyển được, chỉ là năng lượng hao tổn còn có tính ổn định phương diện tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Phi thuyền tạo hình như cũ rất phù hợp thẩm mỹ quan của Tiêu Ân, thoạt nhìn tức hoa lệ lại vừa cứng hạch, nội bộ hoàn cảnh càng làm cho người rất khó cảm thấy là tại trên phi thuyền, liền ngay cả trên mặt đất cũng không thể có hào hoa như vậy cùng tinh xảo. Không phải là Tiêu Ân theo đuổi hưởng thụ, mà là đóng thuyền loại chuyện này, hắn chỉ cần động ý tưởng liền ok rồi, tạo thật tốt nhìn cùng tạo khó coi, khác nhau chỉ là dùng liệu lên khác biệt, còn dư lại cũng không có bất kỳ bất đồng. Dưới tình huống này, Tiêu Ân nào thoạt mới có thể chọn tàu hì hệ gì ẩn cái loại này thoạt nhìn ngốc to đen thô thiết kế nội thất, đương nhiên là càng tinh mỹ hơn, càng xa hoa, càng hưởng thụ càng tốt. Đương nhiên, thuyền này thoạt nhìn là rất xa hoa, nhưng chất lượng phương diện tuyệt đối là tương đối điểm như bức. Tổng thể Tiêu Ân trước mắt trên tay nắm giữ toàn bộ công nghệ cao, cho dù tinh hạm rất lớn, có thể coi là chỉ có một người cũng có thể thao tác tự nhiên. Cái này cũng chưa tính, chiếc tinh hạm này phối trí cũng cực kỳ hoàn thiện, phương diện sinh hoạt, trên nghiên cứu khoa học không nói, vẹn vẹn là phương diện chiến đấu liền phối trí cực kỳ khoa trương hệ thống vũ khí. Đạn thật vũ khí, vũ khí năng lượng, nòng cốt chôn vùi ngư lôi, bom nguyên tử, phi đạn, đủ loại đủ kiểu vũ khí để cho chiếc tinh hạm này dùng võ trang tận răng lên để hình dung không có khoa trương chút nào. Chỉ là đạn thật vũ khí cùng vũ khí năng lượng liền điểm rất nhiều loại, cái gì điểm phòng pháo, cận phòng pháo, chủ hạm pháo, phó đại bác chiến hạm, còn có mới nhất nghiên cứu phụ du pháo, cùng với không thiếu được máy bay không người lái biên đội. Bất quá những thứ này đều không phải là Tiêu Ân quan tâm, hắn thật đang quan tâm vẫn như cũ động cơ siêu không gian tác dụng. Phoenix tiến hành chuyến đi thử, mục tiêu hỏa tinh. Được, thiên sinh. Ở trong Tiêu Ân nhìn chăm chú, tinh hạm to lớn tại động cơ phản trọng lực ảnh hưởng, lặng yên không một tiếng động chậm rãi bay lên không. Tại sau khi lên tới cao độ nhất định, đột nhiên gia tốc, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã biến mất ở Tiêu Ân đưa qua tầm mắt của người. Tiêu Ân mở ra hình chiếu 3D màn hình, liền thấy chính mình dần đủ tật rất nhanh vọt ra khỏi tầng khí quyển đi tới quỹ đạo gần mặt đất bên trên. Động cơ siêu không gian đã online, bổ sung năng lượng trong. Tuyến đường đã thiết lập hoàn tất, bổ sung năng lượng kết thúc, xuất phát. Ở trong tiếng của Phổ Ennis, khoảng cách dần đủ tật ngay phía trước trong hư không đột nhiên sáng lên ánh sáng màu trắng, ngay sau đó một cái tương tự lỗ sâu siêu cửa sổ không gian miệng bị mở ra. Cơ hồ cũng trong lúc đó, nguyên bản ngừng ở trên quỹ đạo gần đất dần đủ tật liền bạch, mà bỗng chốc bị hút vào trong. Dần đủ tật tiến vào siêu không gian trạng thái về sau, cùng Tiêu Ân bên này kết nối liền cắt đứt. Bất quá cũng chỉ là ngắn mấy giây, tín hiệu lại lần nữa kết nối lên. Mà lúc này, xuất hiện tại toàn bộ tin tức hình ảnh trên màn ảnh lại đã biến thành rồi. Hỏa tinh toàn cảnh đồ. Tiên sinh, lần đầu tiên chuyến đi thử đã hoàn thành, cực kỳ thuận lợi, tốc độ cực nhanh. Cái này thật đúng là một cái tin tốt. Tiêu Ân rất là hưng phấn, dù sao từ địa cầu đến hỏa tinh cũng không tính gần, nhưng mới vừa chỉ tốn mấy giây đã đến, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là đã từng yêu cầu hơn mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy chục ngàn có thể đến những tinh hệ khác. Hiện nay cũng sẽ không so với trước khi tận thế lái xe đi trung tâm thành phố hoặc là ngoại ô du ngoạn chậm đi nơi nào. Dĩ nhiên, đây chỉ là một ví dụ, nếu như muốn đi mấy trăm năm ánh sáng, thậm chí mấy chục ngàn năm ánh sáng ở ngoài, cần thời gian như cũ sẽ không ngắn. Nhưng bất kể nói thế nào, hệ mặt trời đã không còn là giới hạn Tiêu Ân bước chân lớn nhất liên lụy. Phoenix kéo dài tại hệ mặt trời các viên trên hành tinh tiến hành thăm dò công tác, ta sẽ tạo một nhóm xe đào mỏ thiết bị phối hợp ngươi, làm hết sức thu thập đối với chúng ta hữu dụng tài nguyên hiếm hoi. Hiểu được, thiên sinh. Có sự an bài này về sau, Tiêu Ân lập tức bắt đầu chế tạo xe đào mỏ cùng xe vận chuyển. Sở dĩ là xe đào mỏ mà không phải thuyền khai thác quặng, dĩ nhiên là bởi vì thuyền khai thác quặng nhỏ đi nữa cũng so với xe lớn, coi như mình giờ dừng đủ tật cũng có bãi đậu máy bay, nhưng hiển nhiên dùng xe càng tính toán chút ít. Trừ xe đào mỏ, Tiêu Ân còn tạo một nhóm xe vận chuyển. Hai loại xe đúng là không có lựa ba chọn bốn, trực tiếp tham khảo địa cầu lưu lạc bên trong hàn tử ngang, đặt thúc lên đường bình an, mở cái loại này xe, động lực siêu cường, lượng chuyên chở cũng cực lớn. Bất quá áp dụng đến cũng không phải là truyền thống bánh xe, mà là hệ thống phản trọng lực. Nói cách khác, những thứ này xe đào mỏ cùng xe vận chuyển đều con mẹ nó là xe đua a. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 330, dục hỏa trùng sinh thành phố. Trong coi đông doanh địa phương lớn như vậy, Tiêu Ân đương nhiên sẽ không hẹp hỏi. Một hơi tạo 10 chi xe đào mỏ đội, mỗi chi có xe đào mỏ 5 đài, công nhân 114 trọng tải xe vận chuyển 15 đài, tổng cộng là 200 đài số lượng. Ở trong những ngày kế tiếp, Tiêu Ân vừa tiếp tục chính mình kế hoạch dê, chính là đem toàn bộ đông doanh đảo đều vứt vào trong không gian tiêu hóa hết. Một bên lợi dụng vơ vét tới đại lượng tài nguyên chế tạo đủ loại phương tiện đi lại, trang bị, công cụ cùng tương quan thiết bị. So với như tinh tế trong thế giới thường xuyên sẽ xuất hiện cái loại này mô đủ lệ hóa tiền đồn, khu sinh hoạt, khu làm việc, khu chứa hàng chờ mô đủ lệ hóa bộ phận chỉ cần theo nhu cầu kết hợp lại, liền có thể tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ tiền đồn điểm. Thứ này bị Tiêu Ân cầm tới tận thế mua lên về sau, lập tức nhận được phía trên gửi tới to đơn đặt hàng lớn. Đổi thành trước đó Tiêu Ân nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng bây giờ nha, trông coi 37.8 vạn km, độ cao cùng độ sâu còn phải khác coi là có sẵn tài nguyên, tại sao phải cự tuyệt? Về phần hàng hóa vấn đề chuyển vận cũng căn bản cũng không phải là cái chuyện này, không nói phi thuyền vận chuyển mặc dù tạo hình rất ngốc to đen thô, nhưng hàng hóa chuyên trở lượng cũng rất khả quan. Huống chi Tiêu Ân còn từ cha mình nơi đó học tập đến sức mạnh không gian, chờ số lớn đoàn xe còn có mổ đủ lệ hóa tiền đồn bị tạo tốt về sau, trực tiếp liền dùng đoàn xe đem tiền đồn thông qua mở ra không gian thông đạo vận trở về trong nước là được. Bất quá đang bận rộn, Tiêu Ân cũng chưa quên để cho phổ Ennis theo dõi toàn cầu, bảo đảm sương mù khu lúc xuất hiện lần nữa mình có thể ngay lập tức biết. Dù sao đông doanh bên này tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng không có biện pháp cùng sương mù khu mang tới chỗ tốt đánh đồng với nhau. Nhưng không biết tại sao, Tiêu Ân ước chừng bận rộn hơn 3 tháng, lại có thể cũng không có phát hiện mới sương mù khu xuất hiện. Tuy nói có chút nhỏ thất vọng, nhưng đối với toàn bộ văn minh nhân loại tới nói, đây chính là một cái tin tốt. Còn có một cái tin tốt chính là, trước bắn phi thuyền thực dân khoảng thời gian này kéo dài trở lại đủ loại tin tức. Mấy tin tức này bao hàm rất nhiều mọi phương diện, nhưng dù sao cũng phải tới nói liền một câu nói, hết thảy thuận lợi. Thuyền thực dân chỗ cần đến là khoảng cách hệ mặt trời gần nhất cận tinh hệ, hai cái mặt trời trong lúc đó khoảng cách chỉ có 4.22 năm ánh sáng. Nói cách khác liền hạm thực dân tốc độ có thể đạt được tốc độ ánh sáng, cũng muốn bay 4.22 năm mới có thể đến. Có thể thuyền thực dân trên lý thuyết không ngừng ra tốc sau lớn nhất tốc độ cũng chỉ có thể đạt được gá quang tốc, nói cách khác muốn đến cận tinh hệ yêu cầu gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần thời gian. Nếu như không phải là bởi vì trên phi thuyền có nhiệt độ thấp hôn mê hệ thống, các thủy thủ đoàn có thể thay nhau nghỉ ngơi, phòng trường thuyền thực dân còn không có tới chỗ cần tới trên thuyền thuyền viên liền cũng phải chết giả. Ở nơi này hơn 3 tháng trong thời gian, ở dưới sự nỗ lực của Tiêu Ân, toàn bộ đông doanh hoàn toàn từ trên địa cầu biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là đông doanh bùn đảo, bao gồm những thứ kia lẻ tẻ trên mặt biển đảo nhỏ cũng đều không có tránh được Tiêu Ân hát thủ. Khoan hay nói, nhân loại là thích ứng mạnh nhất sinh vật, câu nói này một chút cũng không sai. Nguyên bản Tiêu Ân còn cảm thấy, liên tiếp thiên tai, chính phủ đông doanh không làm như, lại cộng thêm sương mù khu trực tiếp liền đem toàn bộ đông doanh cao tầng một lưới bắt hết rồi, toàn bộ đông doanh có thể còn sống sót người may mắn còn sống sót cũng sẽ không nhiều. Nhưng trên thực tế lại vừa vặn ngược lại, chỉ là bị Tiêu Ân thu vào không gian chỗ tị nạn bên trong người may mắn còn sống sót liền có 200.000 nhóm người nhiều, còn dư lại còn có 300.000 người hai bên miệng, thì bị Tiêu Ân trực tiếp bỏ túi bán cho quốc nội. Thật ra thì Tiêu Ân nguyên bản cũng là không muốn bán, nhưng vừa đến phía trên cho quả thực nhiều lắm rồi, phía trên mặt khác cũng biết thu nhận nhóm này người may mắn còn sống sót có thể sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Nhưng thuyền thực dân thuận lợi, làm trên mặt thấy được tinh tế thực dân to lớn tiền cảnh cùng tiền cảnh. Nhưng muốn hoàn toàn thúc đẩy cái kế hoạch này, không chỉ cần đại lượng tài nguyên càng cần đại lượng sức lao động. Vừa vận đông doanh bên này, người may mắn còn sống sót cũng không hoàn toàn đều là người đông doanh, cũng không thiếu tới từ những quốc gia khác di dân, du khách, du học sinh, trong đó cũng quả thật bao hàm không vắng người mới. Tiêu Ân tại cùng mặt trên thật tốt nói chuyện nói thu nhận nhóm này người may mắn còn sống sót nguy hại, xác định phía trên không phải là nao nóng lên sau mới đưa cái này 300.000 người bán đi. Còn giá tiền nha, hoàng kim cùng tài nguyên không nói, Tiêu Ân hiện tại cũng không thiếu cái này. Nhưng số lớn thành quả nghiên cứu khoa học tư liệu, lại để cho Tiêu Ân vừa lòng phi thường. Đương nhiên, trừ những thứ này ra ở ngoài, Kim Lăng bên này quyền tự chủ cũng để cho nguyên bản cái kia chút vấn đề hoàn toàn tan thành mây khói. Cho dù loại này quyền lực cũng không có hoàn toàn công khai, nhưng một phần nội bộ độ cao cơ mật thư bổ nhiệm lại có thể để cho Tiêu Ân sau này tại Kim Lăng bên này một chút động tác càng thêm tự do, cũng sẽ không có cái nào không mở mắt dám nữa đi mưu hại hắn. Đối với Tiêu Ân mà nói, lần giao dịch này tới tốt lắm chỗ thật ra thì đã không có trọng yếu như vậy. Dù sao động cơ siêu không gian đều có, chân chính tinh tế thực dân còn có thể xa sao. Bất quá Kim Lăng dù sao cũng là hắn trưởng thành địa phương, tuy nói không phải là quê quán lại cũng coi như là cố hương, có thể phát triển được tốt Tiêu Ân vẫn là rất vui mừng nhìn thấy địa, bất quá để cho hắn cụ thể phụ trách thôi được rồi. Ngược lại có Triệu Quế Hiền cầm đầu một đống người hỗ trợ chia sẻ các bộ môn các lĩnh vực chi tiết công tác, Tiêu Ân phải làm đến chỉ là tăng nhanh mới chỗ tránh nạn xây dựng cùng cải tạo tốc độ. Hơn 3 tháng thời gian, Tân Kim Lăng chỗ tránh nạn số thứ tự theo nguyên bản chỉ có số 1, đã dùng tới số 388. Cái này cũng liền cố ý vị, toàn bộ thành Kim Lăng trong khu đã thành lập 388 tòa mới chỗ tránh nạn. Mấy cái chỗ tị nạn này quy mô chỉ có hai loại, một loại là Tân Kim Lăng số 1 chỗ tránh nạn 50m đường kính cái loại này, một loại khác nhưng là Nam Đại phòng thí nghiệm đường kính 100m cái loại này. Sắp tới 400 tòa mới chỗ tránh nạn thành lập cùng đưa vào sử dụng, đã giải quyết triệt để Kim Lăng bên này người may mắn còn sống sót sinh hoạt vấn đề. Lại phối hợp mổ đủ lệ hóa tiền đồn, cùng với đủ loại trôi lơ lửng loại xe cộ phương tiện đi lại, nguyên bản bởi vì liên tiếp diệt thai mà lâm vào tĩnh mịch thành phố rốt cuộc bắt đầu đổi phát sinh máy. Đã từng trải qua nhà cao tầng hiện nay đã rất khó nhìn đến rồi, nguyên bản mọc như rừng mỗi cái cư xá, hiện tại cũng bị tất cả lớn nhỏ mới chỗ tránh nạn thay thế. Không trung, giữa không trung, mặt đất tam vị nhất thể mới kết giao toàn thân hệ, cũng bắt đầu để cho tòa này dục hỏa trùng sinh thành phố giống như sống như nước lưu bắt đầu chuyển động. Vì để cho những người may mắn còn sống sót đều có chuyện gì làm, Tiêu Ân chẳng những bỏ chạy người máy trí năng, để cho người ta lực tiếp lấy mỗi cái phương diện công tác, hơn nữa còn trọng mới mở lưới giờ học. Nơi này lưới giờ học có thể không phải là lúc trước cái loại này hướng về phía điện thoại di động, TV, trong máy vi tính lưới giờ học, mà là trực tiếp ở trong thế giới giả tưởng học tập, vì có thể để cho các học sinh có thể có động lực, Tiêu Ân còn dùng mới chế độ học phần độ. Mới học phần không chỉ có riêng chỉ là quyết định ngươi có thể hay không tốt nghiệp, càng có thể dùng đến đổi đặc biệt nhằm vào học sinh đủ loại vật tư. Tỷ như bên ngoài mua thịt, một cân muốn 5 điểm tín dụng, đến trong trường học, một cân thịt chỉ cần một học phần. Trừ vật tư cung cấp lên ưu đãi cường độ bên ngoài, học phần còn có thể mua cao cấp chương trình học, để cho lão sư nhằm vào tiến hành giảng bài, từ đó có thể thu được càng có tiềm lực phát triển kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng. Đồng dạng đến, lão sư trừ tiền lương của mình cũng chính là điểm tín dụng bên ngoài, đồng dạng cũng có thể sử dụng loại này học phần. Mặc kệ là mua sắm vẫn là đào tạo sâu, có thể nói đều không thể rời bỏ học phần. Cuối cùng lại cầu một lớp ngân phiếu, kim phiếu cùng đánh thẻ ủng hộ, ngân phiếu nhớ ký tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu nha, cảm ơn. Chương 331, lâu ngày không gặp ánh mặt trời rốt cuộc lại đến. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, lại là hơn nửa năm thời gian đi qua. Sương mù khu giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hoàn toàn mai danh nhận tích, ngược lại phổ Ennis không thể từ trên địa cầu phát hiện. Có hơn nửa năm đó thời gian phát triển, không chỉ là Tân Kim Lăng, trong cả nước thay đổi không thể bảo là không to lớn. Tiểu mới chỗ tránh nạn mô đủ lệ hóa tiền đồn, hai loại tổ hợp lại với nhau, trở thành cả nước các nước thống nhất kiến trúc và kiểu quản lý. Những người may mắn còn sống sót cư ngụ ở trong chỗ tị nạn, không phải là học tập liền là tham gia đủ khả năng công tác, cho dù là đã đến tuổi tác về hưu, cũng giống vậy làm hết sức mà phát huy giá trị của chính mình. Bởi vì ở trong tận thế, không có giá trị người sẽ bị phát triển càng lúc càng nhanh văn minh nhân loại hoàn toàn ném xuống. Nhớ năm đó rất là ở trên internet phát hỏa một cái 80 lớn tuổi cao hơn thi sự tình, đặt ở hiện ở nơi này thời đại mới sớm đã là chẳng lạ lùng gì. Đến không phải nói mỗi một người đều lĩnh ngộ học tập chân lý, mà là học tập không chỉ là có thể mang đến kiến thức cùng kỹ năng, càng có thể mang đến lợi ích. Học phần tác dụng không nói, đồ chơi này ở một phương diện khác thậm chí so với điểm tín dụng càng có tác dụng tốt hơn, rất nhiều đặc biệt cung cấp học sinh cùng giáo viên vật tư, chỉ có thông qua học phần mới có thể lấy được. Tỷ như có thể làm cho đại não tiến một bước khai phá trí lực dự tề, còn có cực kỳ ra sức y tế bảo đảm vân vân, cũng để cho học tập trở thành trước mắt sốt dẻo nhất công tác. Cũng không nên cảm thấy đều 80 cao linh còn học tập, coi như thông qua thế giới giả tưởng, coi như thông qua tiềm thức học tập, quả thật có thể học được thật tài cũng không chỗ dùng. Ngươi nếu thật là học tập có thành quả, như vậy thì có thể hưởng thụ được một loại đặc thù đãi ngộ, kéo dài tuổi thọ. Không sai, lấy Tiêu Ân trước mắt nắm giữ thủ đoạn, nhân loại tuổi thọ nói trường sinh bất lão vậy khẳng định là nói dóc, một điểm này liền chính hắn đều không làm được, nhưng ở trên cơ sở nguyên bản để cho thân thể ngươi khỏe mạnh đất nhiều sống một đoạn thời gian vẫn là không thành vấn đề điện. Thông qua phạm vi lớn lấy mẫu điều tra biểu hiện, thông qua kéo dài tuổi thọ hạng mục này, nhân loại tuổi thọ có thể trung bình đạt được 150 tuổi. Cái này cũng liền có nghĩa là 80 tuổi bất quá trung niên mà thôi, liền lao niên cũng không tính. Hướng ít đi coi như ngươi còn có thể trên cương vị sáng lên nóng lên 20 năm dài, lại làm sao có thể không có ý nghĩa. Mà đây là Tiêu Ân có giữ lại kết quả, hắn thật muốn để cho một cái nhiều người sống đoạn thời gian, nhiều hơn không nói, lại sống thêm cái 50 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như thời gian này còn chưa đủ, không liên quan, ta còn có thành thục ý thức cấy ghép kỹ thuật. Mặc kệ là cấy ghép đến bản sao trên người, vẫn là di chuyển Android trên người, ngươi đều có thể đạt được tân sinh. Về phần tân sinh ngươi rốt cuộc phải hay không phải như ngươi loại này vấn đề triết học, xin lỗi. Tại ký kết hợp đồng thời điểm sẽ trịnh trọng đánh dấu đi ra, một khi tiếp thu như vậy vấn đề này liền không về ổ rồ bộ rồ công ty quản. Đúng, nói thêm câu nữa, theo có Kim Lăng mới quyền tự chủ, Tiêu Ân ban đầu theo miệng khoan khoái ổ rồ bộ rồ công ty chính thức thành lập, cũng bằng tốc độ kinh người đem xúc tu đưa tới mọi phương diện bất đồng trong lĩnh vực. Quân dụng lĩnh vực không nói, lĩnh vực dân sự một khối này thật có thể nói là khắp nơi đều có thể dính líu quan hệ với ổ rồ bộ rồ. Ăn ở, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoặc thần bí, hoặc khả ái, hoặc trừu tượng, hoặc khoa huyễn ổ rồ bộ rồ ký hiệu. Bất quá ổ rồ bộ rồ công ty chỉ ở thành phố Kim Lăng bên này kinh doanh, chỗ khác chưa bao giờ đưa tay, tất cả cùng những khu vực khác giao dịch đều là trực tiếp thông qua phía trên tới xử lý, thậm chí phía trên còn đặc biệt thành lập một cái bộ môn đặc biệt giải quyết song phương giao dịch sinh ra đủ loại thủ tục. Tiêu Ân rất rõ ràng bản thân muốn là cái gì, cho nên chỉ cần là bình thường giao dịch liền không thành vấn đề, còn giữ lại những chuyện kia hắn cho tới bây giờ đều mặc kệ, nhiều lắm là chính là người phía dưới sẽ tiếp lấy nói, nhưng đều phải tuân thủ ranh giới cuối cùng của hắn. Không thiệp chính. Lời này khả năng rất mâu thuẫn, người đã có quyền tự chủ còn không thiệp chính. Đừng nói, Tiêu Ân quả thật làm được. Ngày 1 tháng 1, công lịch năm mới ngày thứ nhất, cũng là nguyên đán. Ngày này toàn bộ Tân Kim Lăng tất cả bách tính đều nghỉ ngơi, coi như còn rất nhiều bộ môn đang làm việc, nhưng tất cả mọi người tại buổi sáng 6 giờ thời gian đã thức dậy, sau đó một mực kích động chờ đợi. Chờ thời gian đã tới 9 giờ 30 phút về sau, dưới tình huống bình thường thời gian này Thái Dương đã thăng được rất cao. Tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Vậy liền bắt đầu đi, tin tưởng mọi người chờ đợi ngày này cũng chờ đến quá lâu rồi. Hiểu được. Phô Ennis dứt tiếng, nằm ở thành phố thành khu vực hạch tâm trong. Một đạo thô đạt mấy cây số màu xanh ra trời cột ánh sáng đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp xuyên thấu che cản ánh mặt trời tầng bình lưu cùng trung gian tầng, sau đó tại tầng khí quyển ấm áp tầng nơi đó sụp đổ mà xuống. Cùng lúc đó, Tân Kim Lăng xung quanh 108 cái tiết điểm cũng bắt đầu động chuyển, lực trường vô hình tiếp đón sụp đổ mà xuống năng lượng màu xanh lam, cuối cùng tạo thành một cái lớn vô cùng hình bán cầu đem toàn bộ Tân Kim Lăng cho ụp lên bên trong. Tiên sinh, thời gian đến. Phía dưới tới phía ta. Tiêu Ân cười một tiếng, cả người trực tiếp biến mất ở phòng chỉ huy bên này. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã tới thành phố bầu trời tầng bình lưu bên trong. Cho ta thu. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, bị đồng dạng hút ngược lên vòng bảo vệ năng lượng loại tầng bình lưu trong vô số vật chất núi lửa toàn bộ bị quét sạch. Cơ hồ cũng trong lúc đó, biến mất thời gian rất lâu ánh mặt trời lần nữa chiếu ở bị toàn bộ thành phố bên trên. Ầm. Mà một cái, toàn bộ thành phố sôi trào. Lâu ngày không gặp ánh mặt trời để cho mọi người nhảy cẫng hoan hô, cho dù hiện tại vẫn không thể trực tiếp đi ra ngoài hưởng thụ ánh mặt trời, nhưng dựa theo ổ rồ bổ rồ công ty cho ra thông báo, ước chừng yêu cầu thời gian 1 tháng về sau, thành phố liền có thể trở lại đại thai biến trước đó. Mỗi ngày ban ngày đều sẽ có ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, buổi tối mỗi ngày đều có ánh trăng bao phủ thành phố. Đến lúc đó, coi như không lại mặc trang phục phòng hộ cũng có thể giống như kiểu trước đây bình thường ở bên ngoài hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cùng ánh trăng thanh lưu. Phoenix, thiết bị vận chuyển như thế nào đây? Truyền thống vệ bộ chỉ huy Tiêu Ân hỏi. Vận chuyển ổn định, tiên sinh, thật không cần phải mở ra khí tượng khống chế thiết bị sao? Không cần. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Cái gọi là khí tượng khống chế thiết bị, có thể để cho Tân Kim Lăng 1 năm 4 mùa đều 4 mùa như mùa xuân. Tự nhiên có thể làm cho nguyên bản nhiệt độ siêu thấp mang tới đông lạnh hiện tượng rất nhanh tin tức. Về phần tại sao không làm như vậy, ý của Tiêu Ân rất đơn giản. Có câu châm ngôn nói thật hay, khá lắm quên vết xẻo đau. Bởi vì Tiêu Ân tham gia, trận này tận thế thai hương thời gian ngắn ngủi liền có cải thiện rất lớn, lại để cho hoàn cảnh sinh hoạt khôi phục quá nhanh, như vậy nhất định sẽ có người hơn nữa còn là không ít người sẽ cảm thấy đã không sao. Người này à, tại có áp lực ở bên ngoài, quả thật có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực đối mặt tai nạn. Nhưng một khi áp lực ở bên ngoài không còn, ha ha. Liên tâm tư người biến rồi. Tiêu Ân thật ra thì cũng không thèm để ý lòng người biến không trở nên, nhưng thật vất vả tạo hài hòa ổn định bầu không khí có thể trễ giờ bị phá hư luôn là tốt đẹp. Tiên sinh, phía trên cùng các nơi chính phủ đều phát tới điện mừng. Cảm ơn bọn họ một cái, sau đó chấp hành kế hoạch bước kế tiếp. Vâng, tiên sinh. Lại cầu một lớp ngân phiếu ủng hộ a, nhớ ký tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu nha. Chụt chụt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 332, tốt đẹp tiền cảnh xuống thai hoàng ẩm. Tân Kim Lăng thành biến hóa to lớn. Thời gian ngắn ngủi liền đưa tới một mảnh xôn xao. Ở trong tiếng xôn xao, phần lớn đều là hâm mộ, đương nhiên cũng không thiếu được một chút ghen tị và hận. Khi ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng toàn bộ khu vực mới, mặt đất đông lạnh bắt đầu chậm rãi hòa tan. Đáng tiếc được gọi là màn trời tấm chắn chỉ có thể đem toàn bộ khu vực mới bao phủ ở bên trong, mặt trời mọc cùng mặt trời lặn là đừng suy nghĩ, mỗi ngày hơn 9 giờ sáng đến hơn 4 giờ chiều, chỉ có khoảng thời gian này có thể ánh nắng tươi sáng. Thời gian còn lại, thái dương sẽ bị khu vực mới bên ngoài tầng bình lưu bên trong vật chất núi lửa tiếp tục ngăn che. Cũng may coi như thời gian còn lại không có ánh mặt trời, nhưng bầu trời tối thiểu là quang đãng. Đặc biệt là chờ đến buổi tối, một vầng minh nguyệt hoặc là đầy trời tinh đấu, gió kia cảnh không biết để cho bao nhiêu người thấy quên đi ngủ. Dương ánh sáng cùng đêm không một lần nữa xuất hiện, giống như cho Kim Lăng mới thị dân đánh một cái máu gà, mặc kệ là công việc vẫn là học tập, người người đều mau túc liễu kình, hiệu suất đó là tiêu chuẩn nhất định địa. Cùng lúc đó, ô rồ bổ rồ công ty bắt đầu phái ra không người máy khai thác quặng, đối với tầng bình lưu bên trong vật chất núi lửa còn có sùn phụ tiến hành khai thác. Nhờ vào tầng bình lưu di động tính, trên căn bản không cần máy bay không người lái chạy khắp nơi, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định khai thác, không được bao lâu bị khai thác xong khu vực cũng sẽ bị lần nữa lấp đầy. Chờ sau khi tương đối tin tức bị công bố ra, đừng nói thành phố rồi, quốc nội tất cả chỗ tránh nạn cùng đủ loại trong căn cứ người cũng vì đó hoan hô lên. Chỉ cần tầng bình lưu bên trong vật chất núi lửa toàn bộ bị thanh trừ hết, không, đều không cần thiết toàn bộ thanh trừ hết, chỉ cần thanh trừ tới trình độ nhất định, như vậy ánh mặt trời liền có thể dần dần xuyên thấu qua tầng bình lưu chiếu đến bên trên đại địa. Lại cộng thêm thiên nhiên chính mình sự trao đổi chất, càng về sau bầu trời lần nữa khôi phục tốc độ bình thường liền sẽ càng ngày càng nhanh. Bất quá tại một mảnh phấn chấn cùng trong kích động, Tiêu Ân lại có vẻ vô cùng tinh táo. Phoenix, tính toán kết quả sai lệch lớn sao? Nếu như loại bỏ xương mù khu lần nữa xuất hiện nhân tố, giá trị sai lệch cũng sẽ không đại. Minh Bạch, đem kết quả tính toán phát cho phía trên, mau chóng bắt đầu chuẩn bị đi. Được, thiên sinh. Rất nhanh, tại lưới trong trường kỹ năng trong chương trình học liền nhiều hơn cỡ nhỏ tàu ngầm bùng lái, hạng nhẹ tàu chở hàng điều khiển các phương diện tương quan trong khóa học cho. Biến hóa như vậy đối với thị dân phổ thông tới nói cũng không có cái gì phản ứng quá lớn, nhiều lắm là cảm thấy lại thêm một cái đường ra, về phần tại sao lại đột nhiên nhiều hơn loại này chương trình học lại có rất ít người hướng sâu bên trong nghĩ. Nhưng trên thực tế nha, sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy chương trình học nguyên nhân thật ra thì cũng không phức tạp. Trước đó liên tiếp thiên tai, cuối cùng đưa đến thế kỷ băng hà xuất hiện. Mặt đất độ ấm thấp nhất thấp đạt dưới hơn 80 độ, thử nghĩ một cái loại nhiệt độ này, mặt đất sẽ bị đông thành hình dáng gì? Lại cộng thêm thỉnh thoảng từ trên trời hạ xuống dầu sùn phủ cùng bụi bặm độc tuyết, mặt đất tình huống muốn nhiều tệ hại liền có bao nhiêu tệ hại. Nhưng theo tầng bình lưu không ngừng bị dọn dẹp ra đến, ánh mặt trời lần nữa xuất hiện tất nhiên sẽ đưa đến mặt đất nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Một khi thăng trở lại trên không, như vậy mặt đất tích lũy băng tuyết liền sẽ bắt đầu hòa tan. Loại biến hóa này cũng không phải là một khối khu vực, mà là toàn cầu phạm vi khí hậu ấm trở lại, đến lúc đó lượng lớn băng tuyết tan sau chảy vào sông biển hồ nước, ắt sẽ đưa tới một cái khác trận tai nạn. Tương lai thế giới nước. May mà hai cực sông băng tạm thời còn sẽ không theo cùng nhau hòa tan, phát lũ lụt sẽ chỉ là cục bộ khu vực, nhưng Kim Lăng bởi vì ngay tại Trường Giang hai bờ sông, bị dìm ngập khả năng sẽ rất lớn. Đến lúc đó, dựa hết vào từ xe bay tới tiến hành vận chuyển đã không đủ, còn cần đại lượng trên nước cùng dưới nước phương tiện đi lại để giải quyết thường ngày vấn đề chuyển vận. Vì thế Tiêu Ân để cho Phổ Ennis thiết kế một loạt mới làm phương tiện đi lại, cỡ nhỏ tàu ngầm, hạng nhẹ tàu ngầm, cỡ nhỏ thuyền khách, hạng nhẹ tàu chở hàng, còn có một chút to lớn thuyền bè cùng với chiến hạm. Nguyên bản Tiêu Ân còn muốn thành lập thành phố trên biển, dưới nước thành phố, cùng với mặt nước nông trường, đáy biển ngư trường vân vân các loại thiết bị, nhưng theo vùng duyên hải không chỉ một lần phát hiện có to lớn sinh vật biển hành tung về sau, phương diện này kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại. Không có cách nào, sinh vật biển nhiều như vậy, nguyên bản là có rất nhiều người loại đều chưa từng tiếp xúc. Vào lần này diệt thế cấp tai nạn lớn, nhất định sẽ có một ít tiến hóa sinh vật xuất hiện, thậm chí chủng loại khẳng định so với trên đất liền còn nhiều hơn. Dưới tình huống này khởi công xây dựng mặt biển thành phố, dưới nước thành phố không phải là không được, nhưng phải phối trí tân kim lăng thành như vậy tâm chắn mới có thể sát thực bảo an toàn, nếu không, không chừng ngày nào thì phải bị trong đại dương tiến hóa sinh vật làm hỏng, không đáng giá làm bước lên như vậy hiểm. So với tại kiến lập mặt biển thành phố cùng dưới nước thành phố, Tiêu Ân càng coi trọng vẫn là đem chỗ tránh nạn xây đến mặt trăng thậm chí là trên sao Hỏa đi, cứ như vậy cũng có thể đáp lại câu cách ngôn kia, trứng gà không phải đặt ở trong một cái giỏ. Trên thực tế cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, không chỉ là Tiêu Ân làm như vậy rồi, phía trên cũng đồng dạng là làm như vậy. Nhờ vào cùng Tiêu Ân bên này hợp tác vẫn luôn rất vui sướng, lại thêm một cái quốc gia toàn lực phát động có thể sinh ra sức mạnh khổng lồ. Hơn nửa năm thời gian bên trong, quan phương phi thuyền số lượng liền theo nguyên bản 2 chiếc, một chiếc Tiêu Ân đưa, một chiếc khác phái đi cận tinh cột, liền gia tăng đến 6 chiếc, cũng đều là thuyền lớn. Cho dù trong này có tương đối một bộ phận thiết bị là trực tiếp thông qua Tiêu Ân bên này mua sắm, nhưng không thể không thừa nhận lần này hiệu suất sản xuất không hổ là toàn cầu xây cất đệ nhất đại quốc, cái này nếu là quốc gia Âu Mỹ, đừng nói mới xây 4 chiếc phi thuyền, phòng trường phi thuyền xây không lập thủ đô còn đang thảo luận trong không có cái kết quả. Có 4 chiếc phi thuyền này về sau, 2 chiếc bắt đầu ở mặt trăng bên kia thành lập căn cứ sinh tồn, mặt khác 2 chiếc thì chạy hỏa tinh con đường này. Mộ đủ lệ hóa tiền đồn kết hợp chỗ tị nạn dưới đất, rất nhanh liền để cho quan phương tại mặt trăng cùng hỏa tinh đặt chân vững vàng. Đặc biệt là mặt trăng bên này, hệ lùm ba tài nguyên là có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân giai đoạn hiện tại nhất nguyên liệu tốt không ai sánh bằng. Có căn cứ mặt trăng bên này liên tục không ngừng hệ lùm ba tài nguyên cung cấp, quan phương phi thuyền xây dựng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hình hào cũng càng ngày càng nhiều. So với quan phương phát triển, Tiêu Ân bên này không cần nói. Động cơ siêu không gian mặc dù chỉ có một đài, nhưng đừng quên Tiêu Ân nhưng là tùy thân còn có một cái tiểu thế giới tại. Tại sau khi một phen khảo sát xác định động cơ siêu không gian không có bất cứ vấn đề gì, Tiêu Ân liền bắt đầu ở trong thái dương hệ tất cả hành tinh đất đá lên thành lập căn cứ tiền đồn. Cùng tiền đồn bất đồng, căn cứ tiền đồn hình thái chia làm hai bộ phận, trung tâm là hình trụ cố định khu vực, bao gồm mặt đất cùng dưới đất hai khối. Một phần khác nhưng là Tiêu Ân đã từng chuẩn dự bị donut phi thuyền, bên ngoài hoàn khu vực hoạt động. Làm donut phi thuyền bộ tại khu vực trung tâm lên, chính là một tòa càng thêm hoàn chỉnh căn cứ tiền đồn. Nhưng thật nếu gặp phải vấn đề gì, bên ngoài hoàn tùy thời có thể cùng khu vực trung tâm thoát khỏi, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Tại mỗi một viên hành tinh đất đá tài nguyên khoáng sản tối đa cũng có giá trị nhất khu vực, trên căn bản đều có một tòa căn cứ tiền đồn. Những căn cứ này trừ khai thác khoáng sản, mở rộng căn cứ ở ngoài, cũng còn gánh vác dò xét tinh không, để phòng sương mù khu sở thời điểm sẽ xuất hiện công việc trọng yếu. Kim phiếu mọi người tạm thời không muốn đầu, đặc biệt là khắc kim, bởi vì kim phiếu trước mắt vẫn chỉ là thử vận hành, cùng tác giả bên này cũng không cái gì quá lớn căn hệ. Mọi người thật muốn ném, có thể lựa chọn khen thưởng, như vậy còn có thể phát huy một chút thực tế tác dụng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 333, quá mức sống động địa hạch. Sự thật chứng minh sự lo lắng của Tiêu Ân còn có phổ Ennis tính toán cũng không có sai, theo tầng bình lưu bên trong vật chất núi lửa càng ngày càng ít, ánh mặt trời bắt đầu lần nữa trở về toàn bộ địa cầu. Ánh mặt trời thứ nhất, ngoài phòng nhiệt độ cũng bắt đầu tăng vụt lên, đặc biệt là nhiệt đới khu vực thăng được vậy kêu là một cái nhanh. Trước đó rét lạnh giống như vào xuân sau tiểu tuyết, rất nhanh liền bị lao đi. Ngay sau đó là các nơi trên thế giới nhiệt độ bắt đầu khôi phục, bị lạnh giá bao phủ thời gian rất lâu mặt đất bắt đầu rút đi thấu xương kia lại chí mạng băng tuyết. Mà những thứ này băng tuyết tan về sau, bắt đầu tụ vào sông lớn biển hồ. Lúc mới vừa bắt đầu vẫn chỉ là duyên hải, vùng ven sông địa khu bị tăng lên không ngừng mặt nước bao phủ lại, nhưng đất liền bên này cũng rất nhanh gặp họa. Cũng may địa nhiệt đầy đủ cao khu vực đúng là không bị ảnh hưởng gì, lại cộng thêm mới chỗ tránh nạn đều có cực cao bị kín, cho dù là chìm vào đáy biển cũng sẽ không có vấn đề. Đặc biệt là gần đây bắt đầu gia tăng nội bộ khí áp thăng bằng thiết bị, đủ để cho trong chỗ tránh nạn người may mắn còn sống sót khỏe mạnh mà sống được. Thành phố Kim Lăng vừa vặn ngay tại Trường Giang hai bờ sông, Trường Giang một phát nước, hai bờ sông tương đối khu vực đều ngâm vào đục ngầu trong nước sông. Cũng may lúc trước chuẩn bị đầy đủ, cũng không có đưa tới vấn đề gì. Cũng chính là nguyên bản công cụ giao thông bị thu hồi lúc lại, đổi thành thủy lục 03 lĩnh vực phương tiện đi lại, trên trời, mặt đất, trong nước đều có thể dùng. So với phát lũ lụt vấn đề này, theo nhiệt độ thật nhanh tăng trở lại, Tân Kim Lăng thị dân quan tâm hơn chính là có thể đi ra ngoài vòng vòng. Đặc biệt là trong thành phố cái kia mấy dãy núi lớn, nhất định là sẽ không bị chìm rồi. Vì thỏa mãn những thị dân này nhẫn nhịn thời gian thật dài tâm lý cùng sinh lý yêu cầu, Tiêu Ân còn đặc biệt để cho phổ Ennis tại Tử Kim Sơn, Lao Núi, Tê Hà Sơn, Canh Sơn đẳng đã từng trải qua phong cảnh đều tiến hành sắp xếp. Để cho những thứ kia thị dân có thể thông qua cái nhân thủ hoàn ở trên Internet tiến hành xin, một khi thông qua xin liền có thể rơi trước nhà hướng tương ứng phong cảnh thể nghiệm trước khi tận thế cái kia lâu ngày không gặp ánh mặt trời cùng phong cảnh. Được rồi, ánh mặt trời nhất định là có, nhưng phong cảnh là thực sự đến không có. Duy nhất có điểm cũng chính là cỏ xanh rồi. Vẫn là Tiêu Ân sắp xếp máy bay không người lái không trung gieo giống sau chính mình mọc ra. Về phần cây cối nổ đỏ cả cũng đừng nghĩ, Tiêu Ân còn không có lớn như vậy thời gian rảnh rỗi đi làm, có thể đi ra phơi nắng một chút đã biết đủ đi. Khoan hay nói, ngày ngày ở trong chỗ tránh nạn trong công tác học, khó ra được một chuyến, Kim Lăng mới các thị dân vậy kêu là một cái hạ tỷ a. Coi như chỉ có cỏ làm sao vậy, thay ẩn dấu quần áo, tới một trận xuân. Được rồi, vào lúc này chắc là hạ đã bơi. Nhưng vậy thì thế nào, lớn phơi nắng phơi không phải là rất tốt, có thể bổ canxi. Chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phải là, tại toàn bộ địa cầu thay đổi bắt đầu hướng phía càng phương hướng tốt phát triển, một trận mới tai nạn lại sắp tới. Tiên sinh, địa hạch so với tháng trước sống động tính lại tăng lên 10. Liền biết sẽ như vậy. Tiêu Ân lắc đầu một cái, ta liền biết chuyện này a sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, ngươi nhìn, thật vất vả bắt đầu khôi phục đi, địa hạch lại xảy ra vấn đề. Tiên sinh, dựa theo tình huống trước mắt, chúng ta nhiều nhất còn có không tới thời gian 2 năm. Ta biết, cho đến lúc này, địa cầu cũng sẽ bị bao phủ hoàn toàn đúng không? Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn, cái này khiến ta nghĩ tới thế giới nước cùng 2012 cái này hai bộ phim, địa cầu cũng là quá đáng thương. Tiên sinh, căn cứ trước mắt nhận được số liệu tư liệu, cũng không có phát hiện dấu vết con người xuất hiện. Nếu là dễ dàng như vậy bị phát hiện liền tốt rồi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, chớ để ý, đem lần này tư liệu phát cho phía trên. Đúng, chúng ta trên đất bên ngoài điểm định cư thế nào? Tiên sinh, mặt trăng, hỏa tinh, titan, titan xạ tùn 6, căn cứ tiền đồn đã khuyết trương đến đủ để tiếp nhận 500.000 nhân sinh lưu trình độ. Chỉ có 500.000 sao? Tiêu Ân hơi hơi nhíu mày. Đừng xem liên tiếp thiên tai quả thật muốn quốc nội nhân khẩu tổng số sụt đột ngột, nhưng chỉ là Tân Kim Lăng cái này ở đây tổng nhân khẩu liền xa xa không chỉ 500.000. Tiên sinh, sao thủy cùng sao kim phía trên cũng không thích hợp nhân loại cư trú, nguy hiểm hệ số cực lớn. Ta biết. Tiêu Ân gật đầu một cái, như vậy đi, toàn diện bắt đầu chiêu mộ địa ngoại nhân viên công tác, trước làm một nhóm người đi qua, còn dư lại từ từ lại nói. Được, tiên sinh. Theo tin tức tương quan tuyên bố về sau, người báo danh cân nhắc tăng đến vậy kêu là một cái thật nhanh. Nhưng không thể không nói, người này à, thật ứng với câu cách ngôn kia, người vừa lên trăm, đủ mọi màu sắc, EHAI. Có người nguyện ý rời đi địa cầu đi địa ngoại phát triển, có người chính là không nguyện ý. Đặc biệt là một chút người lớn tuổi, như cũ còn tuân theo lá dụng về cội, cố thủ khó rời ý tưởng. Bất quá Tiêu Ân cũng chưa từng nghĩ đi hồn nắn, chiêu mộ công tác một mực đang tiến hành. Chỉ cần ngươi có thể xin việc được cho, như vậy vì chiếu cố cuộc sống của ngươi, người nhà của ngươi cũng đều có thể đi theo đi mặt trăng, hỏa tinh, titan cái này ba chỗ trong căn cứ cùng nhau sinh hoạt, có thể đi làm, không thể đi làm liền tiếp tục học tập, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không có chuyện gì làm. Chỉ là không tới thời gian một tháng, liền có nhiều đến 200.000 người xuất hiện ở địa ngoại di dân trên danh sách. Tiêu Ân đặc biệt vì chuyện này chế tạo mấy chiếc phi thuyền chở khách, đừng hiểu lầm, không phải là cái loại này người để cho ngươi một vừa thưởng thức vũ trụ cảnh đẹp một bên hưởng thụ mỹ thực, không vội vã cái loại này khách vận phục vụ. Có chỉ là từng đài nhiệt độ thấp khoang hôn mê, đăng nhập phi thuyền về sau, tất cả di dân đều sẽ tiến vào khoang hôn mê nghỉ tay ngủ, chờ tới chỗ cần tới sau mới có thể lại bị đánh thức. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, một phương diện là làm hết sức để cho phi thuyền có thể gánh chịu nhân số tối đại hóa, mặt khác cũng có thể tránh cho người càng nhiều liền xuất hiện như vậy hoặc là vấn đề như vậy. Vì dễ dàng cho lần này di dân công tác chấp hành, Tiêu Ba còn tham dự vào trong đó. Hắn không phải là nắm giữ sức mạnh không gian nha, trải qua thời gian dài như vậy tu hành, sức mạnh Tiêu Ba có thể so với mới vừa thức tỉnh lúc ấy mạnh mẽ đến rất nhiều nhiều nữa bốn. Đùa gì thế, một cái hoàn chỉnh linh năng kết tinh tùy thời mang trên người, mỗi một lần hô hấp đều có thể hấp thu linh năng kết tinh sức mạnh để cho mình trở nên mạnh mẽ. Buổi tối lúc nghỉ ngơi còn có thể tiến vào không gian, tiếp nhận viên kia loại cực lớn linh năng kết tinh tẩy lễ, không thể trở nên mạnh mẽ đó mới kỳ quái. Có Tiêu Ba mở ra không gian thông đạo, di dân người sẽ ngay lập tức bị chuyển tới trên quỹ đạo gần đất trong trạm không gian. Trạm không gian này cũng không phải là quan phương thiên cung trạm không gian, mà là Tiêu Ân chính mình chế tạo thiên đỉnh trạm không gian. Mặc kệ là thể tích vẫn là chức năng, thiên đỉnh trạm không gian đều không phải là thiên cung trạm không gian có thể đánh đồng với nhau địa, cho dù quan phương trong khoảng thời gian này cũng không thiếu đối thiên cung trạm không gian tiến hành thăng cấp. Sau khi đến trạm không gian, tất cả mọi người sẽ bị sắp xếp vào phi thuyền khoang hôn mê. Nếu như đi phải là mặt trăng, như vậy không được bao lâu liền có thể bị đánh thức, giống như chỉ là chợp mắt một chút. Nếu như đi phải là hỏa tinh cùng titan, hôn mê thời gian liền sẽ bể trên một chút, nhưng đối với các di dân tới nói cũng chỉ là ngủ một giấc đã đến. Hoan nên gia nhập 9898925, mã nghiệm chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 334, lượng tử tuần hành. Chuyển tiếp lượng tử. Rơi đổi theo thời gian, địa hạch càng ngày càng sống động, hai cực sông băng bắt đầu gia tăng tốc độ hòa tan. Cái này hòa tan một cái, liền trực tiếp đưa đến mặt biển không ngừng lên cao, khu vực duyên hải không ngừng bị nước biển cắn nuốt không nói. Liền ngay cả Trường Giang Hoàng Hà cũng bởi vì nước biển rót ngược phát động lũ lụt, đưa đến lục địa diện tích cũng là càng ngày càng nhỏ. Trong quá trình này, Tiêu Ân cũng không phải gì đó sự tình đều không làm. Tỷ như đem nguyên bản chỗ tránh nạn cải tạo thành có thể thích ứng dưới biển hoàn cảnh hình thức, đồng thời tăng lên đại lượng dưới nước, trên mặt nước công cụ giao thông, cùng với lợi dụng tài nguyên nước tiến hành vô thượng bồi dưỡng, nhân công nuôi dưỡng công tác. Về phần nguy hiểm tiềm ẩn, ha ha. Địa cầu đều sắp thành một nồi canh rồi, cho dù có nguy hiểm nên làm vẫn là phải làm. Đắc ý với trên kỹ thuật giao lưu, quan phương cũng rất nhanh đẩy ra đảo nổi thức thành mới. Nói trắng ra là chính là một thành phố hoàn toàn phiêu trên mặt biển, thậm chí còn có tường rào tới tị nạn bị đầu sóng vọt vào trong thành phố gian tạo thành tổn thất cùng nguy hiểm. Sự thật chứng minh, càng là tận thế nhân loại có thể phát huy ra được tiềm lực lại càng lớn. Bất quá trong khoảng thời gian này kỹ thuật giao lưu trong, Tiêu Ân liền được rất nhiều ngạc nhiên. Không thể không thừa nhận, nhân loại linh cảm đúng là phổ Ennis khiếm khuyết, thậm chí liền ngay cả tiến hóa thành sinh mạng trí năng lộ ban cũng không so bằng. Mà phát triển văn minh cùng tiến hóa, thường thường liền cùng những thứ này đột nhiên tóe ra linh cảm cùng một nhịp thở. Bất quá tại văn minh nhân loại lại phải đối mặt mới tai nạn, Tiêu Ân lấy được một phần kinh hỉ ngoài ý muốn. Lượng tử vận chuyển kỹ thuật. Ừ, tiên sinh, trải qua phân tích của ta cùng tính toán, loại kỹ thuật này quả thật có thể giải quyết bên trong hành tinh vấn đề chuyển vận. Vậy được tinh ngoại đây. So với hệ mặt trời, Tiêu Ân thật ra thì càng để ý phải trả là những thứ khác tinh hệ. Dù sao địa cầu chính là một thành viên của Thái Dương hệ, sương mù khu có thể ra địa cầu hiện tại bên này, liền không thể bảo đảm sẽ không xuất hiện tại tinh cầu của nó bên trên. Trên thực tế cái này cũng là Tiêu Ân tại sao tại mỗi một viên hành tinh đất đá lên đều bố trí căn cứ tiền đồn cùng vệ tinh theo dõi, những thứ kia hành tinh trạng thái khí tuy nói làm không được căn cứ, nhưng vệ tinh lại càng bố trí càng nhiều nguyên nhân thực sự. Hành tinh bên ngoài cũng không phải là không thể dùng, nhưng như cũng sẽ tiêu hao thời gian dài. Dù sao loại kỹ thuật này cũng không phải là động cơ siêu không gian, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng như cũ có hạn mức tối đa của nó. Như vậy từ địa cầu đến hệ mặt trời tầng ngoài nhất sao Diêm Vương cần muốn thời gian bao lâu? Khoảng 11.8 giờ. Liên một ngày cũng không cần. Quả thật rất nhanh. Từ địa cầu đến sao Diêm Vương khoảng cách thẳng tắp không sai biệt lắm tại 3,225 tỷ km, mà một năm ánh sáng khoảng cách ước chừng là 94.600 ức cây số, đây chính là ánh sáng đều phải chạy một năm khoảng cách ra. 11.8 giờ liền có thể chạy 3,225 tỷ cây số. Tương đương với mỗi giờ có thể chạy 2.8 ức km, mỗi phút có thể chạy 0.04,8 tỷ km, cũng chính là 480 vạn cây số. Đổi thành giây, chính là mỗi giây 15.8 vạn cây số, đã đạt được tốc độ ánh sáng một nửa. Khả năng sẽ có người cảm thấy, tốc độ này cũng quá chậm. Nhưng Tiêu Ân lại cũng không cho là như vậy, tốc độ ánh sáng một nửa nghe thật giống như rất chậm, nhưng đừng uống quên đây chính là ánh sáng chạy một năm khoảng cách. Liên lấy cận tinh hệ tới nói đi, có kỹ thuật lượng tử, từ địa cầu đến bên kia chỉ cần hơn 6 năm thời gian, nếu như lại phối hợp nhiệt độ thấp hôn mê kỹ thuật, tại hai cái tinh hệ trong lúc đó qua lại tuyệt đối cũng coi là cực kỳ nhanh rồi. Bất quá châm luôn nói thật hay, từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Có động cơ siêu không gian về sau, Tiêu Ân giấu chân đã sớm lặng lẽ tại phụ cận tinh hệ chạy mấy chuyến. Đáng tiếc phải là, hành tinh đất đá phát hiện rất nhiều, thậm chí cũng tại không ít trên tinh cầu phát hiện tiềm ẩn nước cùng băng, nhưng vẫn không có cái nào viên hành tinh có thể giống như địa cầu cung nhân loại bình thường sinh tồn. Trên thực tế coi như có thể sinh tồn, Tiêu Ân cũng thật không dám trông nom việc nhà cho gắn đi. Dù sao sương mù khu sau lưng thần bí tồn tại cho tới bây giờ đều không thể tra ra bất kỳ dấu vết gì, giống như hết thảy đều chẳng qua chỉ là tình cờ. Nhưng Tiêu Ân lại biết, đây căn bản cũng không phải là cái gì tình cờ. Tiên sinh, căn cứ ta tính toán, hạng kỹ thuật này chắc là có giữ lại rồi. Có giữ lại rồi sao? Tiêu Ân cười một tiếng, đúng là không ngoài ý muốn chút nào, chuyện này rất bình thường, giống như chúng ta, cũng không phải là giữ nguyên rất nhiều nha. Bất quá phía trên nếu có thể đem loại kỹ thuật này lấy ra, là đủ rồi. Huống chi, ta không phải là còn có thể trực tiếp cho hạng kỹ thuật này thăng cấp sao? Tiêu Ân cười đứng nói xong cũng xoay người không gian của mình, mà lúc này đây không gian rùng rực rỡ hẳn lên để hình dung đó là không có chút nào quá đáng. Từ lúc siêu không động cơ có thể yên tâm sau khi sử dụng, Tiêu Ân liền không có thiếu hướng vành đai tiểu hành tinh chạy. Ở đó, số lớn tiểu hành tinh bị không gian nuốt mất, có giá trị tài nguyên khoáng sản được đề luyện ra, không có giá trị gì thì sẽ hóa thành đất đai tới điền vào không gian khuyết trương sau đó chống chỗ. Thời gian dài như vậy bận rộn xuống, không gian lục địa diện tích khuyết trương đến đường kính 50 cây số, phía trên chẳng những có bình nguyên cùng dãy núi, càng có hồ nước cùng con sông. Mặt biển diện tích cũng có 50 cây số, độ sâu càng là dọa người, số lớn sinh vật biển sinh hoạt trong khu vực này, chẳng những tạo thành chính mình sinh thái liên, càng là thời thời khắc khắc vì trên đất liền bách tính cung cấp lượng lớn thức ăn cùng với muối ăn. Không có đi để ý tới đã sớm nhìn chán không gian hoàn cảnh, Tiêu Ân chỉ là tâm niệm vừa động, 10 đài lượng tử động cơ liền bị tạo đi ra. Chờ sau khi Tiêu Ân tùy ý chọn một lựa chọn thăng cấp, không ngoài dự liệu mà lấy được vật mình cần. Lượng tử kỹ thuật chuyển tiếp. Thú vị. Chờ sau khi Tiêu Ân tiếp nhận xong không gian phản hồi về tới toàn bộ tin tức, hài lòng gật gật đầu. Nhất tử nhảy vọt thật ra thì cùng trước kia lượng tử tuần hành cũng không phải là một chuyện, người trước như động cơ siêu không gian dính đến nhảy gấp không gian lĩnh vực, mà người sau chỉ là đơn thuần thông qua kỹ thuật lượng tử để cho tốc độ phi thuyền trong nháy mắt đạt được tốc độ ánh sáng một nửa cái bộ dáng này. Bất quá Tiêu Ân cũng biết Phổ Ennis nói không sai, lượng tử tuần hành kỹ thuật quả thật không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối có giữ lại. Trên thực tế tại lúc thăng cấp, Tiêu Ân liền được hai cái tuyển hạng. Một loại chính là tân tiến hơn lượng tử tuần hành kỹ thuật, loại kỹ thuật này có thể để cho phi thuyền đạt được thấp nhất 10 lần với tốc độ ánh sáng tốc độ. Cái này cũng liền có nghĩa là từ địa cầu đến cận tinh hệ, nguyên bản là coi như là tốc độ ánh sáng cũng muốn chạy 3.245, hiện tại nhiều nhất chỉ cần 0.5324. Hơn 3 địa cầu nguyệt có thể hoàn thành rồi, cũng không chậm. Nếu như tài liệu, nguồn năng lượng các phương diện đều có thể theo kịp, cái tốc độ này còn có thể tăng lên không ít. Nhưng sở dĩ lựa chọn thăng cấp thành chuyển tiếp lượng tử, nhưng là bởi vì loại động cơ kỹ thuật tốc độ xa so lượng tử tuần hành còn phải nhanh hơn nhiều lắm. Nói không chừng phía trên đã nắm giữ siêu việt tốc độ ánh sáng kỹ thuật, bất quá cùng chuyển tiếp lượng tử so sánh như cũ kém xa rồi. Đáng tiếc trước mắt nắm giữ tài liệu vẫn là hạn chế quá lớn, còn rất xa không đạt tới động cơ siêu không gian tốc độ, nhưng đối với ta trước mắt mà nói, đây đã là tương đối thu hoạch kinh hỉ. Tại sao khi phục khắc trên trăm đài công suất bất đồng chuyển tiếp lượng từ động cơ, Tiêu Ân cũng tạo một nhóm dùng một cái khác động cơ sau khi thăng cấp lượng tử tuần hành động cơ. Bên trong hàng tinh hệ, có lượng tử tuần hành kỹ thuật là đủ rồi. Vượt tinh hệ thời điểm mới cần dùng đến lượng tử kỹ thuật chuyển tiếp, nếu không thì quá lãng phí. Hoan nên gia nhập 9898925, mã nghiệm chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 335, ai nói cục đá vướng mắc liền không thể là phi thuyền. Lượng tử tuần hành kỹ thuật xuất hiện, tăng lên thật nhiều hành động lực của nhân loại. Thay lượng tử tuần hành động cơ phi thuyền, bắt đầu ở trong Thái Dương hệ mỗi cái hành tinh đất đá lên xuất hiện. Thậm chí còn có một chiếc phi thuyền bị phái hướng cận tinh hệ, dự định đuổi theo trước đây trước kia, cũng tiến hành cải tạo để tiện hành trình kế tiếp có thể làm hết sức rút ngắn. Địa hạch sống động, làm trên mặt đã có hoàn toàn buông tha địa cầu quyết định. Nhưng cái quyết định này lại dính tới rất rất nhiều người may mắn còn sống sót, cho nên thừa dịp còn có thời gian, phía trên làm hết sức mà đang là nhất sau rút lui làm chuẩn bị toàn diện. Mặt trăng, hỏa tinh, Titan, Titan xạ tuần 6, lên, đại lượng nằm ở dưới đất tân sinh tồn bắt đầu xây dựng, những thứ kia đến từ các cái lĩnh vực nhân tài cao cấp, trở thành nhóm đầu tiên vào ở người. Dưới tình huống bình thường, một văn minh muốn chân chính bắt đầu thực dân những tinh cầu khác, cho dù có lượng tử tuần hành kỹ thuật, cần thời gian cũng sẽ tuyệt đối không phải là một cái con số nhỏ. Nhưng bái xương mù hàng lâm ban tặng, được rồi, cũng có thể không liên quan với xương mù, nhân loại bắt đầu không ngừng xuất hiện tiến hóa giả thậm chí là siêu phàm giả. Tiến hóa giả thì coi như xong đi, chỉ là nắm giữ cường đại thể chất, nhưng siêu phàm giả lại có đủ loại năng lực thần kỳ. Tuy nói lớn bộ phận năng lực cũng không thấy được có bao nhiêu giá trị, nhưng không chống được nhân khẩu để ở nơi đó à. Coi như cái này liên tiếp thiên tai quả thật cũng để cho quốc nội nhân khẩu sụt đột ngột, nhưng bởi vì phía trên phản ứng đầy đủ nhanh chóng, tương quan công tác cũng sắp xếp vô cùng đúng chỗ, cho nên người may mắn còn sống sót miệng cũng không ít. Như cũ có thể 100 triệu làm đơn vị tới tính toán nhân khẩu để ở nơi đó, coi như là ngàn dặm mới tìm được một, số lượng cũng là tương đối khả quan điểm. Bất quá nhìn xem phổ Ennis phát tới tư liệu, Tiêu Ân cười rất là ý vị sâu xa. Tiên sinh, quan phương tốc độ phát triển có chút mau không hợp lý rồi. Phổ Ennis, ngươi không thể chỉ cho phép chúng ta mở hực, thì không cho người khác cũng lái một chút treo. Tiêu Ân cười một tiếng, năng lực của siêu phàm giả căn bản không có quy luật có thể nói, hiện nhiên phía trên chắc là phát hiện một chút đối với văn minh nhân loại tiến hóa người hữu dụng. Tiên sinh, yêu cầu trao đổi một chút sao? Phổ Ennis nhưng là biết mình chủ nhân học tập năng lực mạnh bao nhiêu, một khi có thể trao đổi đến, như vậy chính mình thực lực chủ nhân liền sẽ mạnh hơn. Không cần phải vậy. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, châm luôn nói thật hay, lời không thể nói tận, chuyện không thể làm tận, mọi việc quá mức duyên phận ắt phải sớm tận, bảo trì không khí bây giờ là đủ rồi. Bất quá quan phương đều như vậy quyết chí tự cường rồi, chúng ta cũng không thể rất ở phía sau, chỗ tránh nạn tiến một bước cải tạo kế hoạch chấp hành thế nào? Tiên sinh, 80% chỗ tránh nạn đã gắn thêm động cơ phản trọng lực nhân tạo hệ thống cùng tấm chắn máy phát. Vậy cứ tiếp tục, toàn bộ cộng thêm, địa hạch một khi xuất hiện biến động lớn, ánh sáng tạo chỗ tránh nạn bịt kín cùng tự cung tự cấp cũng không thể tiếp tục chống đỡ được. Hơn nữa, ai nói cục đá vướng mắc liền không thể là phi thuyền? Tại lúc cần thiết trực tiếp đem mấy cái chỗ tị nạn này toàn bộ bay lên không đưa đi mặt trăng, hoặc là dứt khoát tại trên quỹ đạo địa cầu tạo thành không gian mới đứng, thật tốt. Lời này còn thật không phải là Tiêu Ân đùa giỡn, mới chỗ tránh nạn vỏ ngoài nhỏ nhất đều có dày 10m, nội bộ có thể ở tại trong một đoạn thời gian rất dài tự cung tự cấp. Hiện tại lại bị trang bị động cơ phản trọng lực, bay lên bầu trời thậm chí lao ra vũ trụ cũng không phải là không làm được. Lại cộng thêm trọng lực nhân tạo hệ thống, coi như tại trên quỹ đạo địa cầu, trong chỗ tránh nạn người cũng có thể bình thường sinh hoạt. Về phần tấm chắn máy phát, nhưng là làm hết sức giảm bớt chỗ tránh nạn biến thành phi thuyền nhỏ ở trong không gian lúc phi hành sẽ gặp phải tổn thương, tỉ như vệ tinh hải cốt, nhỏ bé bùi sao hạt tròn vân vân. Đến lúc đó lại phái ra máy bay không người lái cùng tàu bảo vệ tiến hành hộ vệ, đi hỏa tinh đường xa quá xa không nói, nhưng chỉ là bay đến trên mặt trăng lần nữa thu xếp nhưng là không hề có một chút vấn đề. Thậm chí Tiêu Ân phối hợp mới chỗ tránh nạn hình thái, đã để người ở trên mặt trăng chế tạo chuyên môn đối tiếp cái đế. Một cái cầu một cái hố, chỉ cần đối tiếp thành công, không những người ở bên trong có thể tiếp tục thật tốt sống tiếp, thông qua dưới đất quy mô khổng lồ lối đi cùng nội bộ không gian, còn có thể tạo thành một cái đúng nghĩa thành phố dưới đất đem tất cả chỗ tránh nạn đều nối liền cùng một chỗ. Không phải là Tiêu Ân rảnh rỗi đau chứng ở không đi gây sự, mà là địa cầu địa hạch càng ngày càng sống động, hậu quả nha có thể bắt chước 2012 bên trong nội dung cốt truyện, bị nước ngập chỉ là một bộ phận cũng là nhất không nguy hiểm một bộ phận, sơn băng địa liệt mới đúng. Một khi toàn cầu đại lục đều chìm vào trong biển, như vậy địa cầu liền sẽ chân chính tiến vào tương lai thế giới nước thời đại. Nói không chừng còn có thể phát triển ra tương tự Atlantis như vậy đại dương văn minh, thậm chí càng cường đại hơn. Nhưng chuyện này cũng không phải là rất lạc quan, dù sao tại tất cả mọi người vùi đầu gian khổ làm ra, toàn lực phát triển trong quá trình, tương quan hệ thống dò xét nhưng là không chỉ một lần phát hiện biển khơi to lớn dương sinh vật. Những sinh vật biển này có đôi khi là đang ăn uống, có đôi khi là tại đánh nhau, có lúc chỉ là trên mặt biển hóng mát một chút, phơi nắng một chút, nhưng mỗi một loại sinh vật biển chẳng những thể tích to lớn, hơn nữa lực chiến cũng phi thường khủng bố. Trong đó quen thuộc nhất chính là một cái có lớn hóa bạch tuộc lớn, kết quả châu bỏ như vậy một cái tiến hóa phóng xạ biến dị sau sinh vật, đang chiến đấu với nhau trong bị đánh bại không nói, còn bị bay hết sạch. Nếu như ăn hết đối phương chính là đại kình ngư loại Tiêu Ân này cũng sẽ không quá để ý, dù sao thể tích lớn như vậy, đủ để cho chỗ tránh nạn trước thời hạn phát hiện cũng làm xong tương ứng tị nạn chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, tập kích con này có lớn bạch tuộc lớn nhưng là tất cả cũng liền dài 1 mét quỷ dị sinh vật, có chút giống là cá ăn thịt người cùng hầu kết hợp thể, có tứ chi, có móng nhọn, có chân màng, trong miệng tràn đầy răng nhọn, ánh mắt thật lớn, không có mũi, nhưng lực công kích cực mạnh. Hơn nữa đồ chơi này dường như vẫn là động vật lưỡng cư, tối thiểu tại trên mặt nước cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian là khẳng định. Nhưng nguy hiểm nhất đến, vẫn là đồ chơi này số lượng tương đối rất nhiều, nếu không cái con kia có lớn bạch tuộc lớn cũng sẽ không tại cũng trong thời gian không lâu liền bị gặm hết sạch. Đây là phát hiện, những thứ kia ở trong biển căn bản là không có cách bị phát hiện tiến hóa sinh vật biến đến dị, càng không biết sẽ có bao nhiêu. Một khi nhân loại không có lục địa có thể thủ, cái kia tại không có đủ năng lực tự vệ tình huống tùy tiện phát triển đại dương văn minh, kết quả tự nhiên không cần nói nhiều, không chừng ngày nào liền toàn bộ trở thành những đại dương kia sinh vật khẩu phần lương thực rồi. Trên thực tế phía trên quyết định tạm thời buông tha địa cầu một trong những nguyên nhân, cũng chính bởi vì Tiêu Ân cung cấp liên quan số liệu cùng kết quả phân tích, trong đó liền bao gồm sương mù khu có thể xuất hiện hay không tại trong biển sâu. Dù sao địa cầu bên này đều có thể xuất hiện sinh vật biển, như vậy ai có thể bảo đảm sương mù khu tới mục đích bản thân trong thế giới không có đại dương loại sương mù quái? Trên thực tế, Tiêu Ân vẫn luôn cảm thấy loại suy đoán này khả năng rất lớn, nhưng trên địa cầu đại dương cuối cùng quá lớn, có thời gian đó đi trinh sát, còn không bằng trước nghĩ biện pháp đem sở có người sống sót đều rời đi đi ra ngoài từ từ lại nói cũng không muộn. Hoan nên gia nhập 9898925, mã nghiệm chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 336, không đoán ra hắc thủ sau màn. Theo địa hạch sống động tính càng ngày càng lớn, hai cực sông băng bắt đầu gia tăng tốc độ hòa tan không nói, hiện hữu mấy khối đại lục bản khối lên cũng không ngừng xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ động đất, trong đại dương càng là thỉnh thoảng tạo thành một cơn bão táp to lớn. Cuối cùng vẫn là phải rời khỏi a. Tiêu Ân có chút tiếc rẻ nhìn xem toàn bộ tin tức trên màn hình càng ngày càng xanh thảm địa cầu. Có thể không làm nha, toàn bộ địa cầu đều sắp bị nước biển bao phủ, sao thủy tên đều sắp bị đoạt lại rồi. Tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Bán đi, đừng đợi thêm nữa. Được, tiên sinh. Theo mệnh lệnh của Tiêu Ân, Tân Kim Lăng khu lưu lại những cái này chỗ tránh nạn bắt đầu chậm rãi bay lên không. Ở phía sau lắp đặt động cơ phản trọng lực ảnh hưởng, mấy cái chỗ tị nạn này bay đều tương đối ổn, hơn nữa tốc độ cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. Phía trên nói thế nào? Nhìn chăm chú từng viên thạch cầu không ngừng bay lên không, Tiêu Ân hỏi. Bọn họ hồi phục là, như cũng dự định cất giữ một nhóm người viên ở địa cầu. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ, trong đại dương xuất hiện sương mù khu khả năng cực lớn, ngay cả ta đều chỉ có thể tạm thời rời đi, bọn họ lại có thể cái này sợ chết sao? Có thể nói là nói như vậy không sai, Tiêu Ân cũng biết, cái này không phải sợ chết không sợ chết vấn đề, địa cầu cuối cùng là văn minh nhân loại hành tinh mẹ, tại có thể lựa chọn tình huống, lại làm sao có thể có người nguyện ý rời đi. Không thấy Tân Kim Lăng bên này có bao nhiêu người lớn tuổi cũng không muốn rời đi sao, dựa theo cách nói của bọn họ, cho dù là chết cũng phải chết ở địa cầu, cho dù là bị quái vật ăn hết cũng không muốn rời đi. Phần này cố thổ khó rời tình cảm Tiêu Ân rất có thể hiểu được, cho nên đối với những thứ này thật sự là không nguyện ý người rời đi, hắn cũng không có bất kỳ cưỡng bách gì tứ. Mà là đang tại sau khi ký kết tương ứng miễn trách hiệp nghị, đem những người này tập trung đến mấy chỗ trong chỗ tị nạn cũng cung cấp tốt nhất điều kiện sinh hoạt, cùng với có thể để cho bọn họ cứ có thể sống được đủ loại thiết bị cùng vũ khí. Cho nên tại sau khi tất cả mấy chỗ tránh nạn đều bay lên không, có một phần rất nhỏ lại cũng không tiếp tục hướng bên ngoài tầng khí quyển bay, mà là ở lại hơn 1000m trong trời cao. Trên thực tế làm như vậy đến cũng không phải là chỉ có Tiêu Ân, quan phương cũng sẽ rất nhiều căn cứ không trung không ngừng bay lên không, ngược lại có động cơ phản trọng lực tại, chỉ cần động cơ cùng nguồn năng lượng không thành vấn đề, có thể sức lực trên không trung thổi là được. Về phần trở về mặt đất hoặc có lẽ là trở lại mặt biển, hiện tại khẳng định còn không phải lúc, hết thảy còn phải chờ sau khi địa hạch lần nữa khôi phục vững vàng, tất cả dị biến cũng hoàn toàn kết thúc, những thứ này không trùng chỗ tránh nạn cùng căn cứ không trung mới có thể khi tìm được an toàn nhất cũng thích hợp nhất khu vực trở về đi. Cùng lúc đó, Tiêu Ân còn lưu không ít máy bay không người lái ở địa cầu bên này, những thứ này máy bay không người lái có thể cùng trên quỹ đạo gần đất không gian đứng cùng phối hợp, đối với địa cầu tiến hành 24 giờ không gián đoạn theo dõi, bảo đảm có vấn đề gì hắn có thể ngay lập tức biết. Đi thôi, Phoenix, trước tiên đem cuối cùng nhóm người này sắp xếp cẩn thận, ngược lại tùy thời đều có thể trở về. Được, tiên sinh. Tại hai chiếc chiến hạm tinh tế và mấy trăm chiếc máy bay không người lái bảo vệ, những tảng đá kia vướng mắc bắt đầu dựa theo dự thiết tốt tuyến đường hướng phía mặt trăng rời đi. Bởi vì cục đá vướng mắc không có lượng tử tuần hành động cơ, cho nên tốc độ tương đối chậm. Về phần tại sao không trang, đến không phải là Tiêu Ân không nỡ bỏ, mà là mới chỗ tránh nạn không thích hợp lắp đặt. Đương nhiên, đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn, chờ sau khi tới mặt trăng, mấy cái chỗ tị nạn này đều sẽ bị tiến một bước cải tạo. Theo nguyên bản cục đá vướng mắc cải tạo thành chân chính tinh hạm phi thuyền, bất quá vẫn như cũ sẽ bảo trì quả cầu hình thái. Tại sau khi tự mình hộ tống cuối cùng một nhóm chỗ tránh nạn tiến vào mặt trăng, Tiêu Ân cũng mở ra không gian thông đạo trực tiếp từ trong chiến hạm tinh tế về tới mình tại mặt trăng nơi ở, hoặc có lẽ là hành cung. Đây là một tòa độc lập với mặt trăng thành phố dưới đất chỗ ở, vẫn là hình trụ, đường kính đúng là không lớn, cũng liền 100m dáng vẻ, mỗi một tầng hầu như đều có cao 10m, tổng cộng có 50 tầng. Từ trong không gian thông đạo đi ra Tiêu Ân, xuất hiện ở một tòa trong công viên. Không sai. Tại chỗ ở của hắn, ánh sáng là công viên loại hình là hơn thành 5 loại. Có cầu nhỏ nước chảy, có trong hồ đảo nhỏ, có rừng cây ăn quả lập, có bãi cắt nước biển, lại còn có một tầng thủy cung. Con trai, thế nào, hết thảy thuận lợi sao? Đang theo nam nhân mình ngồi ở trong đình đánh cờ Tiêu Mụ, ngẩng đầu cười nói. Thuận lợi. Tiêu Ân đi tới gần ngồi xuống, chỉ là tình huống bên kia của địa cầu càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Con trai, sương mù khu thật khả năng xuất hiện tại trong biển sao? Tiêu Ba thả ra trong tay con cờ, sắc mặt có chút nặng nề. Khả năng cực lớn. Tiêu Ân gật đầu một cái, thậm chí ta đều cảm thấy, địa hạch thay đổi rất có thể sẽ có quan hệ với sương mù khu hấp thụ sau màn. Không thể nào. Tiêu Mụ rất là kinh ngạc. Không, quả thực có khả năng. Tiêu Ba nhưng là lắc đầu một cái, ta phân tích một chút địa cầu trải qua tai nạn, mà sau này chẳng những rõ ràng có hấp thụ tại thúc đẩy, hơn nữa những tai nạn này mục đích rất có thể là vì sương mù khu xuất hiện lót đường. Ba nói không sai. Tiêu Ân gật đầu một cái, chắc là ta trước phá hủy hai nơi sương mù khu, để cho hấp thụ sau màn đó phát giác, cho nên thay đổi sách lược. Hấp thụ sau màn mục tiêu chẳng lẽ không phải là nhân loại sao? Tiêu Mụ không hiểu nói. Mẹ, ta nguyên bản cũng cho là cái con kia hấp thụ mục tiêu là nhân loại. Ánh mắt Tiêu Ân có chút phức tạp, nhưng liền nhìn trước mắt, cũng cho phép mục tiêu chân chính của người ta nhưng thật ra là địa cầu cũng khó nói. Mục tiêu là địa cầu. Nhân loại chỉ là nhân tiện. Tiêu Mụ ngạc nhiên. Có loại khả năng này đi. Tiêu Ân gật đầu một cái, nhưng để cho ta không hiểu phải là, nếu quả thật đến tồn tại hấp thụ sau màn, nó đều có thể liên tiếp đưa tới nhiều như vậy tai nạn, chỉ là một viên địa cầu lại có thể có sức hấp dẫn gì? Chỉ ta khoảng thời gian này để cho tinh hạm ở bên ngoài khắp nơi thăm dò kết quả, cùng địa cầu hoàn toàn giống nhau tinh cầu còn không tìm được. Nhưng đã nảy mầm ra sơ cấp sinh mệnh thậm chí tương tự kỳ dụ dạ thời đại tinh cầu lại không chỉ một viên. Húng chi coi như thật là bởi vì địa cầu, rõ ràng nắm giữ sức mạnh to lớn như thế, tại sao không trực tiếp đi tới cấp đoạn, ngược lại trước phải đưa tới tai nạn, sau đó dứt khoát đem chúng ta ép đi. Đối mặt vấn đề này, trong đỉnh ba người rơi vào trầm mặc, trong hồ ngoài đỉnh, kim, đỏ, màu trắng cá chép thành thơi tự tại mà du động, thời điểm thỉnh thoảng phun ra một cái bong bóng, được không thoải mái. Tại sau khi cùng mặt trên tiến hành toàn phương vị hợp tác, Tiêu Ân lấy được rất nhiều sinh vật địa cầu tiêu bản gen, thậm chí còn tìm được mấy chỗ nước ngoài không có bị hoàn toàn hư hại giống loài kho, cuối cùng là để địa cầu lên sinh vật không có chân chính đoạn tuyệt. Con trai, ngươi nói có hay không một loại khả năng? Tiêu Ba trầm mặc một hồi sau đột nhiên mở miệng, từ bắt đầu tai nạn đến sương mù khu xuất hiện, mục đích thực sự vẫn như cũ nhân loại, hoặc có lẽ là văn minh nhân loại. Khác nhau chỉ là, cái con kia hấp thụ sau màn mục đích thực sự là hy vọng chúng ta nhân loại có thể nhanh hơn tốt hơn phát triển. Mọi người nhớ kỹ nhất định phải tại có thể tìm được chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu nha. Hoan nên gia nhập 989892 năm đại gia đình. Mã nghiệm chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 337, đáng tin phân tích. Lấy quái chế quái. Suy đoán của Tiêu Ba mạnh mẽ nghe thật giống như là lời nói vô căn cứ, văn minh nhân loại đều thiếu chút nữa bị hủy diệt, thế mà còn là vì nhân loại tốt. Nhưng nghĩ kỹ lại, thật đúng là không thấy được không thể có như vậy. Dù sao nhân loại bây giờ không phải là đã bước vào bước đầu văn minh tinh tế nha, còn xuất hiện số lớn tiến hóa giả cùng số ít siêu phàm giả, hết thảy các thứ này không đều nói rõ văn minh nhân loại quả thật trong thời gian thật ngắn liền phát triển. Nhưng Tiêu Ân lại biết, suy đoán của cha mình cũng không chính xác. Không phải là hắn xác thực biết cái gì, mà là chính mình linh năng nói cho Tiêu Ân, sương mù khu sau lưng thần bí tồn tại, nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm chí mạng. Ba, lẫn nhau đối với suy đoán của ngươi ta càng thiên hướng về một loại khả năng khác. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Một loại khả năng khác. Nói một chút coi. Tiêu Ba rất có hứng thú. Hắn chính là rất rõ ràng bản thân con trai cường đại, còn có tương tự biết trước tương lai sức mạnh, lời từ trong miệng Tiêu Ân nói ra. Độ tin cậy cùng độ chân thật đều phải so với suy đoán của chính mình đáng tin hơn nhiều. Có lẽ đánh ngay từ đầu, người ta nhằm vào liền không phải là nhân loại, mà là địa cầu. Ánh mắt Tiêu Ân rất là phức tạp. Lời này còn thật không phải là nói bậy nói, trước nuốt toàn bộ xương mù khu nồng cốt về sau, để luyện ra một viên to lớn linh năng kết tinh, không, hẳn là dùng linh năng thủy tinh để hình dung khít khao hơn. To lớn linh năng thủy tinh không những có thể tự động phóng xạ ra linh năng sức mạnh, trợ giúp trong không gian sinh vật tự động tiến hóa, hơn nữa còn có thể tự động hấp thu sinh vật dư thừa tinh thần cùng sức mạnh tâm linh. Lại cộng thêm từ xương mù quái trên người tinh luyện ra dịch ưu hóa gìn cùng linh năng tinh thiết, cùng với theo thời gian đưa đẩy, chính giữa nhân loại không ngừng xuất hiện tiến hóa giả cùng siêu phàm giả, Tiêu Ân không nhịn được sẽ nhớ, cái này rốt cuộc là xương mù tác dụng còn là địa cầu tác dụng. Từ góc độ phe thần bí đi lên nói, phương Đông có hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi, phương Tây có gã là đại địa mẫu thần. Từ trên góc độ khoa học tới nói, tinh cầu cũng có thể sẽ có ý thức của mình. Nếu như nói, xương mù sau lưng nhân vật khủng bố liền là hướng về phía những thứ này tới. Như vậy từ đầu đến cuối phát sinh mấy cái này hai nạn cùng xâm phạm dường như liền có thể thuyết phục được rồi. Thông qua tiểu hành tinh siêu cấp va chạm địa cầu, thông qua siêu núi lửa bùng nổ che chắn thái dương, hiện tại lại quấy nhiễu địa hạch vận chuyển đưa đến ngập lụt đảo thiên, đại lục rơi xuống. Toàn bộ hết thảy này, nhìn bề ngoài thật giống như là châm đối với của nhân loại, nhưng trên thực tế bị thương lớn hơn ngược lại là địa cầu. Trải qua đạt trăm triệu năm mới hình thành môi trường sinh thái, chỉ là tại thời gian ngắn ngủi liền bị hủy trong chốc lát. Nếu như tinh cầu thật thú vị, như vậy tất nhiên sẽ vì vậy bị tổn thương thật lớn. Về phần nhân loại tiến hóa, nếu như cũng là tinh cầu vì chống cự tới từ ngoại giới xâm phạm mà cố ý giao phó cho của nhân loại, cái này cũng có thể nói được. Đương nhiên, Tiêu Ân cũng không phải là thật sự đoán được cái gì, chỉ là tất cả tư liệu đặt chung một chỗ phân tích về sau, quả thực có phương diện này khả năng. Trên thực tế hắn lần này quyết định mang theo phần lớn thị dân rời đi địa cầu, lại cho những thứ kia nhất định phải lưu lại thị dân làm đủ công tác chuẩn bị, trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là vì nghiệm chứng suy đoán này. Nếu như nhân loại tiến hóa thật có quan hệ với địa cầu, như vậy một khi rời đi địa cầu, xuất hiện tiến hóa giả cùng siêu phàm giả sát suất tất nhiên sẽ sụt đột ngột. Thật nếu là như vậy, Tiêu Ân tất nhiên sẽ mang theo hạm đội trở lại địa cầu. Không phải là vì để cho nhân loại nhiều hơn tiến hóa, cũng không phải là vì đánh quái rơi bảo vật, mà là vì cứu vớt địa cầu. Lời này nghe thật giống như vô cùng truy bi, nhưng Tiêu Ân thật là nghĩ như vậy. Nếu như có thể, hắn cũng không hy vọng rời đi địa cầu, tối thiểu không hy vọng địa cầu biến thành hiện tại loại này quỷ. Mặt đối với suy đoán của con trai, Tiêu Ba cùng Tiêu Mụ đó là hết sức rung động. Hậu thổ cũng tốt, gài ạ cũng được, liền ngay cả tinh tế ý thức, hai người cũng là ít nhiều biết một chút địa. Chỉ là bọn họ căn bản chưa từng nghĩ, loại thiết lập này lại có thể thật có thể tồn tại. Con trai, thật nếu là như vậy, chúng ta đây không phải là rời đi sai rồi. Tiêu Mụ có chút lo lắng. Mẹ, rời đi hay là muốn rời đi? Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, coi như địa cầu thật giao cho nhân loại tiến hóa cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có thể sống được mới được, nếu không nhiều hơn nữa tiến hóa giả cùng siêu phàm giả không như trước là đưa đồ ăn sao? Con trai nói đúng. Tiêu Ba gật đầu một cái, chỉ có trước giữ được bản thân, sau đó suy nghĩ thêm đi giải cứu địa cầu. Đổi thành người không biết tại chỗ, nhất định sẽ cảm thấy cái này một nhà ba người sợ không phải nào đều có vấn đề đi. Lấy lực lượng cá nhân đi giải cứu địa cầu, ngươi cho rằng là viết tiểu thuyết, đóng phim, vẽ mạn gà à? Nhưng trên thực tế ba người vẫn thật là nghĩ như vậy đến, không có khoa trương chút nào. Bất kể nói thế nào, mẹ đều ủng hộ ngươi. Tiêu Mụ cười sờ sờ đầu của con trai. Mẹ, chuyện này thật đúng là yêu cầu ngươi ra tay. Tiêu Ân thuận thế tựa vào trên vai của mẹ mình. Có cái gì có thể làm, mẹ tuyệt đối không hai lời. Tiêu Mụ rất hào khí mà đánh lấy bảo phiếu. Mẹ giỏi nhất rồi. Tiêu Ân vì mẹ điểm quá khen về sau, ngồi thật thân thể. Mẹ, ta là nghĩ như vậy. Nếu sương mù trong khu sương mù quái đều là sinh vật bên, ta muốn có hay không có thể nhân công chế tạo ra một chút sinh vật càng mạnh mẽ hơn, tốt nhất là có thể cầm những thứ này sương mù quái làm thức ăn cái loại này. Tiêu Ba Tiêu Mụ đều không phải là ngu xuẩn, nếu không tai nạn còn chưa bắt đầu trước kia cũng sẽ không bị phía trên điều đi tới làm nghiên cứu. Tiêu Ân vừa nói như thế, hai người lập tức liền hiểu ý của hắn. Con trai, ngươi đây là muốn lấy quái trị quái. Tiêu Ba mở miệng nói. Đúng vậy. Tiêu Ân gật đầu một cái. Con trai, ngươi liền không sợ sẽ xảy ra vấn đề. Tiêu Mụ thì là có chút lo lắng. Dù sao xương mù quái trên người có thể thu được gìn thuốc tiến hóa cùng linh năng kết tinh sự tình, hai người bọn họ là biết. Dù sao cũng phải thử xem, ngược lại không có khả năng càng hỏng rồi hơn, không phải sao? Tiêu Ân nhún nhún vai. Cũng đúng. Tiêu Ba gật đầu một cái, lại làm như vậy đi xuống, địa cầu liền phải xong đời rồi, xấu nữa có thể xấu đi nơi nào. Coi như sau đó mất khống chế, lấy khoa học kỹ thuật của nhân loại cùng sức mạnh cũng không phải là không có cơ hội trở lại địa cầu. Vậy cứ như vậy làm. Tiêu Mụ tay phải nắm quyền dùng sức đập vào lòng bàn tay trái lên, con trai, ngươi có cái gì không an bài cụ thể? Có. Tiêu Ân nói xong liền đem phổ Ennis trước làm xong tài liệu liên quan phát cho mẹ của mình, đây là một phần trải qua bước đầu tính toán sau sinh vật bồi dưỡng tư liệu. Phía trên có nhiều đến mấy trăm chồng sinh vật mẫu, chỉ cần có thể bồi dưỡng ra đến, liền có thể thả xuống vào địa cầu, mặc dù nói không chắc toàn bộ cũng có thể làm qua được những thứ kia sinh vật biến dị cùng cực khả năng tồn tại xương mù quái, nhưng chúng ta tùy thời có thể căn cứ phản hồi về gửi tin tới hơi thở tiến hành điều chỉnh. Ở trong giọng nói của Tiêu Ân, Tiêu Mụ dùng trí năng vòng tay mở ra phần tài liệu này, kết quả xếp hạng đệ nhất tân sinh vật liền để nàng cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Đây là cá ăn thịt người 3D bên trong cái loại này tiền sử cá ăn thịt người. Ừ, hơn nữa còn là phim cuối cùng xuất hiện con cá lớn kia. Tiêu Ân gật đầu một cái, ta thậm chí bắt chước loại này tiền sử cá ăn thịt người một ít đặc tính, hẳn là sẽ rất tiện dụng. Nhớ kỹ muốn tại có thể tìm được chương mới nhất bên trong bỏ phiếu mới hữu hiệu nha, chụt chụt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 338, khóa gìn. Sợ tạc gạt. Nhìn xem cái kia vô cùng dữ tợn thân cá, đặc biệt là cái kia sắc bén vô cùng răng nhọn, Tiêu Mụ rất rõ ràng loại sinh vật này một khi kết bè kết đội sau tại trong đại dương sẽ nhấc lên bao lớn gió tanh mưa máu. Không phải nói loại này cá ăn thịt người liền vô địch. Trên thực tế loại cá này thoạt nhìn rất hung mãnh là không sai, lại không phải không đánh chết. Trên thực tế giết chết phương pháp còn rất nhiều, coi như là chống lại xương mù quái cũng không thấy liền có thể thắng. Nhưng coi như là như vậy, đối với tại bình thường sinh vật biển tới nói, loại này tiền sử cá ăn thịt người đều là chí mạng đến. Cho dù là hổ kình, cá mập, có lớn bạch tuộc, trừ phi là số lượng ít, một khi gặp phải cá ăn thịt người số lượng đủ nhiều, như thường cũng phải GG. Con trai, ngươi sẽ không đem loại này tiền sử cá ăn thịt người tại không có thức ăn tình huống có thể hôn mê đặc tính cho cất giữ lại đi. Tiêu Mụ sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì một khi thật có loại đặc tính này, như vậy loại này tiền sử cá ăn thịt người muốn hoàn toàn tiêu diệt khó khăn. Chỉ cần hướng một cái góc nào bên trong một dấu, hôn mê mấy mươi trên trăm thậm chí hơn ngàn năm lại khôi phục, căn bản không có biện pháp thoáng cái liền hoàn toàn tiêu diệt. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Ân lắc đầu một cái, ta không ngốc à, mẹ, loại này cá ăn thịt người có mãnh liệt vào thèm ăn, ăn đến càng nhiều dáng dấp càng nhanh, đồng thời còn có thể từ thể sinh sản. Có thể cứ như vậy, không phải là nguy hiểm hơn, dễ dàng hơn mất khống chế. Tiêu Ba càng lo lắng rồi. Đừng nóng a. Ba. Tiêu Ân cười một tiếng, loại này cá ăn thịt người tại không người thức ăn, liền sẽ bắt đầu nuốt ăn đồng tộc của mình, ăn được cuối cùng còn không có thức ăn, sẽ tự đem mình chết đói. Mấu chốt nhất phải là, loại này tiền sử cá ăn thịt người tuổi thọ có thể so với trong phim ảnh ngắn rất nhiều, tổng cộng cũng chỉ có thời gian 3 năm, 3 năm vừa đến liền sẽ ra mà chết, đến lúc đó xác cá liền sẽ trở thành biển khơi vi sinh vật tốt nhất gây giống dương ấm. Không, thời gian 3 năm còn là quá dài, tốt nhất có thể áp xúc đến 1 năm. Tiêu Mụ nhưng là lắc đầu một cái, bao gồm trong kế hoạch này những thứ khác những sinh vật kia, tuổi thọ một khối này tốt nhất đều chỉ có thời gian 1 năm, như vậy an toàn hơn. Hắc hắc, con trai sớm có chuẩn bị. Tiêu Ân nhưng là đắc ý cười cười, phần tài liệu này lên sinh vật, không chỉ có 3 năm tuổi thọ bản, còn có 1 năm tuổi thọ bản, thậm chí thời gian càng ngắn ngủi phiên bản đều có. Không chỉ như thế, những thứ kia cao nguy sinh vật trong cơ thể đều có tương tự khóa gìn cửa sau, chỉ cần nhằm vào tiến hành công kích, rất dễ dàng liền có thể đem những sinh vật này xóa đi. Ngươi có chuẩn bị đầy đủ ta an tâm. Tiêu Mụ gật đầu một cái lập tức đứng lên, vậy còn chờ gì, hiện tại hay bắt đầu đi. Tiêu Ân cũng không khách khí, trực tiếp liền đem mẹ của mình truyền tống vào chỗ tránh nạn không gian bên trong. Công việc cụ thể có phụ Ennis phối hợp, lại cộng thêm năng lực của mẹ nghĩ phải nhanh chóng bồi dưỡng sinh vật sống tới cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Nói đi, có chuyện gì là yêu cầu ba người làm đến? Không còn con dâu, Tiêu Ba cái này cờ cũng xuống không nổi nữa. Đối với cha của mình, Tiêu Ân quả thật có chút khó mà sắp xếp. Đến không phải nói sức mạnh của đối phương vô dụng, trên thực tế Tiêu Ba năng lực không gian tác dụng cực lớn. Khoảng thời gian này thời thời khắc khắc chịu đến linh năng kết tinh năng lượng dễ chịu, năng lực của hắn đã sớm xưa không bằng nay. Không chỉ là đường hầm vận chuyển mở ra đến lớn hơn, truyền tống khoảng cách xa hơn, vẫn còn đang tại Tiêu Ân dạy kèm xuống nắm giữ mới cách dùng. Nói thí dụ như tùy thân không gian trữ vật, cho dù còn lâu mới có được Tiêu Ân không gian chỗ tị nạn lớn, nhưng mặc kệ là dùng để cất giữ vật tư vẫn là tại nguy hiểm thời gian trốn vào, đều rất tốt dùng. Về phần loại không gian trữ vật này không hề giống không gian chỗ tị nạn có rảnh vấn đề khí, mặc vào một bộ động lực thiết giáp liền có thể giải quyết. Tiêu Ân thậm chí còn căn cứ chính mình tra không gian trữ vật kích cỡ, đặc biệt thiết kế một cái không lớn nhưng chức năng đầy đủ hết phi thuyền nhỏ, đến lúc đó hướng trong không gian trốn một chút, nhiều hơn không nói, tránh hơn vài chục năm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng cho dù là như vậy, Tiêu Ân cũng vô cùng nhức đầu. Dù sao cha vẫn là thả ở bên người an toàn nhất, nếu là phải đi ra ngoài làm việc, tại trước mắt còn khó bề phân biệt thế cục bên trong, quỷ mới biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Ba, ngươi không phải trời thể vật lý học chuyên gia sao, liên quan với hố đen ngươi thấy thế nào? Ta dùng mắt nhìn. Tiêu Ba tức giận chừng con trai một cái, ngươi vừa đi lên liền cho ta giảng bài như vậy để, ngươi nghĩ tới ta thấy thế nào? Ba, ta gần đây có một ý tưởng. Tiêu Ân cười một tiếng, từ trong không gian lấy ra bình rượu ngon cho hai người rót, vũ trụ vẫn là quá lớn. Cho dù có chuyển tiếp lượng tử động cơ cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa chuyển tiếp lượng tử cũng không phải là không có hạn chế, tối thiểu ta còn không có nghĩ đại quy mô mở rộng đi ra ngoài. Có thể tinh hệ trong lúc đó vận chuyển cũng quả thật rất có vấn đề, cho nên ta suy nghĩ có thể hay không nghiên cứu một cái có thể liên hệ hai cái tinh hệ lối đi đặc thù. Ngươi nói là sở tạc gạt. Tiêu Ba dây hiểu. Đúng, cũng có thể là chất lượng giờ tờ dễ đi tờ. Tiêu Ân gật đầu một cái. Đến lúc đó chỉ cần phái ra công trình phi thuyền tại từng cái trong tinh hệ thành lập cổng sao hoặc là chất lượng giờ tờ dễ đi tờ. Nhân loại như vậy văn minh cục diện liền có thể hoàn toàn làm sống lại. Ý tưởng không sai, nhưng chân chính làm được nhưng không dễ dàng. Tiêu Ba lắc đầu một cái, mặc kệ là cổng sao vẫn là chất lượng giờ tờ dễ đi tờ, cũng chỉ là nhân loại chính mình tưởng tượng ra được, muốn chân chính chế tạo ra cực kỳ khó khăn. Ta đương nhiên biết, cho nên mới muốn mời bà hỗ trợ nha. Tiêu Ân cười nói. Được rồi. Tiêu Ba gật đầu một cái, bất quá ta có thể nói rõ trước, có thể hay không làm ra tới ta cũng không dám hứa chắc cả. Yên tâm, ngươi cùng mẹ khóa đề đều có đại lượng lĩnh vực liên quan nhân viên kỹ thuật phối hợp. Tiêu Ân khoa tay múa chân một cái thủ thế ok, lại cộng thêm phụ Ennis phụ trợ, vấn đề hẳn không lớn. Tiểu tử thúi, ngươi khẩu khí này cũng thật không nhỏ a. Tiêu Ba lắc đầu cười một tiếng. Hắc hắc. Nếu đổi lại là trước đó đúng là như vậy, nhưng bây giờ nha. Tiêu Ân nói đem một phần khác tư liệu chuyển cho cha của mình. Ba, ngươi trước nhìn kỹ hắn nói. Tiêu Ba kinh ngạc nhìn con trai một cái, sau đó mở ra trí năng vòng tay liền nhìn. Không nhìn không biết, nhìn một cái mới phát hiện Tiêu Ân cũng không phải là không bận thiệu. Chất siêu dẫn nhiệt độ bình thường, chân không không giờ đêm có thể, lượng tử truyền tin, lỗ sâu nhân tạo. Tiêu Ba nhìn xem mục lục lên từng cái đủ để thay đổi văn minh nhân loại kỹ thuật danh xưng, hơi có mấy phần chố mắt nghẹn họng cảm giác, khá lắm, ngươi âm thầm liền làm ra nhiều như vậy thành quả. Ba, chất siêu dẫn nhiệt độ bình thường là tại một cái nào đó trên tinh cầu phát hiện khoáng sản, trên địa cầu không có. Tiêu Ân giải đáp nói, chân không không giờ đêm năng kỹ thuật đã có bước đầu thành quả, lượng tử truyền tin đã cơ bản có thể phổ cập vận dụng. Nhưng lỗ sâu nhân tạo kỹ thuật trước mắt vẫn chỉ là dừng lại ở lý luận cấp độ, cụ thể có thể hay không làm ra được, liền cần ba ngươi nhiều phí tâm rồi. Sớm lấy ra những thứ này không được sao, làm hại trong lòng cha ngươi áp lực lớn như vậy. Tiêu Ba tức giận chừng con trai một cái, được rồi, hạng mục này liền giao cho ta đi. Một mực đáng tiếc sở tạt gạt không có vỗ xuống, hiếm thấy mở lại còn chụp cái rác rưởi đi ra, không nghĩ tới cổng sao vật này lại có một ngày có thể ở trên tay ta thực hiện ra, nhân sinh gặp được thật đúng là kỳ diệu a. Hoan nên gia nhập 9898925, mã nghiệm chứng, phiếu phiếu đều cho ngươi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 339, sao mục lên côn. Đối với sở tạt gạt, Tiêu Ân nhu cầu thật ra thì cũng không phải là rất lớn. Lượng tử kỹ thuật chuyển tiếp không ngừng thành thục, để cho phi thuyền có thể tại trong thời gian cực ngắn vượt qua khoảng cách dài. Vũ trụ lớn như vậy, cái nào sợ sẽ là lấy Tiêu Ân trước mắt sức mạnh cùng tuổi thọ cũng không thể nào hoàn toàn thăm dò. Sở dĩ muốn làm cổng sao, nguyên nhân chân chính vẫn là nghĩ cho cha tìm một chút chuyện làm làm. Dù sao Tiêu Ân mẹ phụ trách Sơn Hải Kinh kế hoạch vô cùng trọng yếu, không chỉ là vì ứng với đối với địa cầu càng ngày càng nguy hiểm hoàn cảnh, càng là muốn bảo đảm tương lai cái kế hoạch này nghiên cứu hạng mục sẽ không ngược lại trở thành nguy hiểm. Đừng xem Tiêu Ân tạm thời rời khỏi địa cầu, nhưng đối với địa cầu bên kia độ chú ý lại chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đề cao rất nhiều. Trước mặc kệ cái này rồi. Tiêu Ân lắc đầu một cái, tiện tay cầm đem thức ăn cho cá ném vào trong hồ ngoài đỉnh, nhất thời đưa tới những thứ kia béo khỏe cá chép một trận giành mua. Nhưng còn không chờ Tiêu Ân hiếm thấy không rảnh rỗi nghĩ buông lòng một chút, âm thanh của Phổ Ennis đột nhiên vang lên. Tiên sinh, mặc dù biết không nên quấy rầy ngài, nhưng căn cứ sao mục tinh máy dò xét trở lại tới số liệu biểu hiện, sương mù khu xuất hiện rồi. Sao mục? Tiêu Ân sửng sốt một chút. Hắn đối với sương mù khu sẽ xuất hiện sự tình căn bản không có kỳ quái chút nào, nhưng kỳ quái đến như là, thế nào lại là sao mục? Sao mục là khoảng cách Thái Dương thứ 5 gần hành tinh, cũng là trong Thái Dương hệ thể tích lớn nhất hành tinh, tính đến năm 2019 đã biết hành tinh này tổng cộng có 79 viên vệ tinh. Thật ra thì cổ nhân đã sớm nhận biết hành tinh này, người La Mã lấy chủ thần dụ tờ mệnh danh hành tinh này. Phương Đông lại xưng sao mục vì tuế tinh, lấy đi vòng thiên cầu một tuần ước là 12 năm, cùng địa chi giống nhau nguyên cớ. Đến thời kỳ Tây Hán, Sử ký Thiên quan sách tác giả Tư Mã Thiên từ thực tế quan sát đánh giá phát hiện tuế tinh xanh biếc, cùng ngũ hành học thuyết liên hệ với nhau, chính thức đem nó mệnh danh là sao mục. Được rồi, những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng phải là sao mục là viên hành tinh lớn, chất lượng là thái dương 0.1%, nhưng là hệ mặt trời những hành tinh khác chất lượng tổng cộng 2.5 lần. Sao mục thành phần chủ yếu là hydro, nhưng chỉ chiếm 10% phân tử số lượng hệ lùm, lại chiếm tổng chất lượng 1.4. Nó khả năng có nham thạch hạch tâm cùng nguyên tố nặng, nhưng không có thể rõ ràng định giá cố mặt ngoài thân thể. Bởi vì nhanh chóng tự xoay, sao mục mặt ngoài hiện ra bẹp khối cầu. Tầng khí quyển y theo vĩ độ được không cùng khu cùng mang, tại lẫn nhau chỗ giáp giới có sự nhiễu loạn cùng phong bạo tác dụng. Rõ rệt nhất ví dụ chính là đỏ thấm bớt, đây là thế kỷ 17 lần đầu tiên bị ống nhòm sau khi thấy được liền chưa từng ngừng nghỉ qua to đại phong bạo. Vòng quanh sao mục còn có yếu ớt hành tinh hoàn cùng cường đại từ tầng, bao gồm 4 viên 135 phát hiện Galileo vệ tinh, tới năm 2019 tháng 12 đã phát hiện 79 viên vệ tinh. Nói cách khác, sao mục dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện sương mù khu. Trừ phi, sao mục, sương mù quái còn sống. Phát hiện hoạt tính sinh mạng thể. Xem ra sương mù khu đầu nguồn cũng không có chúng ta suy nghĩ đến đơn giản như vậy, có thể tại sao mục trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn quái sương mù, không cần nghĩ cũng biết sẽ cường đại dường nào. Tiên sinh, liền mục tiêu phát hiện tư liệu biểu hiện, lần này sương mù quái thể tích to lớn, nhưng như cũng không cách nào ở trong không gian sinh tồn, cũng không cách nào rời đi tinh cầu. Đối với một điểm này, Tiêu Ân đồng dạng không phải là thật bất ngờ. Nếu như sương mù quái thật có thể ở trong không gian sinh tồn, liền không biết phụ thuộc vào hành tinh xuất hiện, đến lúc đó chỉ cần đem hệ mặt trời bao bọc tại bên trong, nhân loại sớm con mẹ nó xong đời rồi. Cái này thật đúng là một cái tin tốt. Tiêu Ân thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lần này sương mù khu xuất hiện tại sao mục, lại cho hắn một cái đại đại cảnh cáo. Nếu liền sao mục loại này bưng ác liệt tinh cầu đều có thể xuất hiện sương mù khu, ai có thể bảo đảm những tinh cầu khác sẽ không xuất hiện? Đồng lý, coi như trong vũ trụ lại có ai có thể bảo đảm liền nhất định sẽ không xuất hiện? Tiên sinh, cần xử lý một chút không? Phô Ennis xử lý rất đơn giản, tìm được sương mù khu khả năng tồn tại khu vực, sau đó ném lên mấy chất tóc tử chôn vùi ngư lôi liền tốt rồi. Về phần sao mục đại khí bên trong lôi bạo còn có phong bạo vấn đề, chỉ cần tại nồng cốt chôn vùi ngư lôi lên lắp đặt tấm chắn là được. Mặc dù tấm chắn cũng không thể 100% bảo đảm sẽ không có vấn đề, nhưng có thể dựa vào số lượng tới giải quyết vấn đề. Không cần, thời gian lâu như vậy, ta linh năng kết tinh dự trữ cũng cấp báo rồi, là thời điểm trở về một lớp máu. Phô Ennis, phái ra tiểu đội thăm dò, ta cần phải biết tình huống cụ thể. Được, tiên sinh. Theo Tiêu Ân ra lệnh một tiếng, khoảng cách sao mục gần nhất hỏa tinh căn cứ lập tức có một chi hạm đội tiến vào lượng tử tuần hành trạng thái. Chờ sau khi hạm đội đi tới sao mục, rất nhanh liền ở dưới sự chỉ dẫn của Phổ Ennis một đầu đâm vào sao mục lên mục tiêu khả nghi khu vực. Dưới tình huống bình thường, sao mục đại khí bên trong phong bạo cùng lôi bạo là chí mạng, nhưng theo tấm chắn kỹ thuật ngày càng cường đại, chi hạm đội này tại tấm chắn bao phủ xuống lại hết sức an toàn. Thỉnh thoảng một tia chớp bổ tới trên lá chắn bảo vệ, lại còn có thể dùng cho năng lượng trở về sung mãn, biến tổn thương cho thỏa đáng chỗ. Không để cho Tiêu Ân chờ quá lâu, lượng tử hệ thống truyền tin liền đem hiện trường hình ảnh truyền trở về. Tuy nói sao mục đại khí đối với tín hiệu bao nhiêu sinh ra một chút quá nhiều, nhưng trải qua tín hiệu ổn định cùng cường hóa sau hình ảnh vẫn là rất rõ ràng điện. Nhưng vừa vặn là bởi vì đầy đủ rõ ràng, khi nhìn đến cái con kia sương mù quái, Tiêu Ân không nhịn được một trận thán phục. Niệm nó, đây không phải là trong truyền thuyết bắt đầu một cái côn thăng cấp toàn dựa vào nuốt sao? Cũng không trách Tiêu Ân phản ứng lớn như vậy, bị hạm đội phát hiện sương mù quái quả thật tương đối mà đại, hơn 100 mét chiều dài. So với phi thuyền bình thường đều muốn lớn thêm không ít. Trên địa cầu từ đầu đến cuối hai lần xuất hiện sương mù quái so sánh với, liền em trai đều tính không được, nhiều lắm là có thể tính cái cháu trai. Về phần hình thái, đồ chơi này mọc ra tương tự cá voi thân thể, nhưng lại mọc ra trương như cá xúc giác, trên người còn hiện đầy kỳ dị vậy, thỉnh thoảng một tia chớp chém chúng đi, một chút thương cũng không có. Quả nhiên, có thể sinh tồn ở trong loại hoàn cảnh này sinh vật, liền không có một cái là đơn giản. Tiên sinh, cần phải tiến hành bắt được sao? Bắt đầu đi. Tiêu Ân gật đầu một cái. Chờ sau khi mệnh lệnh truyền đạt, nguyên bản vẫn chỉ là vây xem hạm đội lập tức toát ra chí mạng răng nanh. Đủ loại đạn thật vũ khí năng lượng nhất thời ùn ùn kéo tới hướng phía cái con kia côn nhào tới, sau một khắc, một tiếng phảng phất hỗn hợp đủ loại sinh vật tiếng kêu quỷ dị tiếng gào thét đột nhiên vang lên. khá lắm, nếu là sinh vật phổ thông, tiếng gào này xong liền không sai biệt lắm thích đáng trận GG rồi. Nhìn xem lập tức truyền tống trở về đại lượng phân tích số lượng, Tiêu Ân không khỏi lần nữa vì đó thán phục. Cùng lúc đó, bị công kích cái con kia côn lại cũng không có bị cái gì tổn thương quá lớn. Chúng ánh sáng năng lượng cao cùng gột cả nổ đạn, mặc dù cũng đã thương con quái vật này, nhưng những vết thương kia mới xuất hiện không bao lâu, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Đồ chơi này lực phòng ngự rất mạnh, lực tự lành cũng rất mạnh. Tiêu Ân gật đầu một cái, để cho hạm đội mở lớn, không cần xem xét mang về thi thể, trước xác định đồ chơi này tình huống cụ thể quan trọng hơn. Hiểu được, thiên sinh. Lại cầu một lớp ngân phiếu ủng hộ, mọi người nhớ ký tại có thể tìm được chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu nha, chụt chụt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 340, sinh vật tinh hạm kế hoạch. Tiêu Ân ra lệnh một tiếng, hạm đội cường độ công kích nhất thời thì thay đổi. Chủ phó đại bác chiến hạm bổ sung năng lượng hoàn tất xong, to lớn chùm ánh sáng hoành quán bầu trời mênh mông. Cái con kia côn trên người nguyên bản lực phòng ngự kinh người vậy giống như đông lạnh bơ gặp dao nóng tử, cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá ra. Đường kính ít nói cũng có mười mấy thước xuyên qua vết thương, thiếu chút nữa thì đem con này côn cho đánh cho thành cái rỗ. Nhưng coi như chưa biến thành cái rỗ, cũng như cũ cho con này côn mang đến tổn thương thật lớn. Ở trong một tiếng kêu gào, đồ chơi này lại cũng duy trì không được phi hành trên không trung sức mạnh, hướng phía dưới một đầu cắm xuống dưới. Cơ hồ cũng trong lúc đó, mấy chiếc chiến hạm đột nhiên gia tốc, rõ ràng cho thấy nghị thừa dịp có cơ hội đem thi thể thu hồi, cho dù thu hồi một bộ phận cũng là rộng rãi lấy địa. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy con thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ sương mù một dạng trong khí quyển vọt ra. Cầm đầu hai chiếc chiến hạm căn bản tới không kịp né tránh, trực tiếp liền bị cự thú miệng to cho cắn. Mặc dù có hộ xem ở, chiến hạm cũng không có ngay lập tức bị phá hủy, nhưng nhìn cái kia cự thú miệng to lực cắn độ, rất rõ ràng cũng không kiên trì được bao lâu. Đổi thành dưới tình huống bình thường, loại thời điểm này chiến người trên hạm khẳng định nghĩ đến là như thế nào thoát thân. Nhưng Tiêu Ân chế tạo hạm đội rõ ràng không quá bình thường, tại phát hiện có mới tới quái thú khổng lồ xuất hiện, hơn nữa tình cảnh mình rất nguy hiểm về sau, lại có thể quả quyết lựa chọn tự bạo. Ở trong tiếng nổ thật to, sợ rằng năng lượng trong nháy mắt tại quái vật trong miệng rộng nở rộ. Khi năng lượng nở rộ tới trình độ nhất định về sau, nhưng lại chợt hướng bên trong co rụt lại. Trước đó còn hung manh vô cùng quái vật, bao gồm mới vừa cái kia há to mồm ở bên trong to đầu lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại nửa đoạn thân thể co quắp hướng sau một chỗ sâu rơi xuống mà đi. Tiên sinh, rất hiển nhiên loại xương mù này quái đã có tương đối trí tuệ, trước đây tiếng hô không chỉ là cảnh cáo càng là dùng để triệu hoán đồng bạn. Rất bình thường, xương mù quái trí năng so với thông thường sinh vật địa cầu cao hơn nhiều. Tiêu Ân đối với một điểm này đồng dạng không ngoài ý muốn, hắn chân chính để ý phải là, những thứ này hình thái cũng không hoàn toàn giống nhau côn rốt cuộc có quan hệ với xương mù hay không. Tuy nói cho tới bây giờ không nghe nói sao một bên trong sẽ có sinh mệnh tồn tại, nhưng trước kia khoa học kỹ thuật của nhân loại sức mạnh căn bản cũng không có năng lực biết sao một tình huống nội bộ. Tiên sinh, đã lấy được một phần sinh vật hàng mẫu, có hay không mang về? Đưa đến sao một trên quỹ đạo là được, ta tự mình đi một chuyến. Được, tiên sinh, làm ơn nhất định chú ý an toàn. Ta biết rồi, Phoenix. Tiêu Ân dứt tiếng, dưới chân đột nhiên liền mở ra một cái đường hầm vận chuyển, cả người hưu, mà một cái liền rơi xuống vào trong. Cơ hồ cũng trong lúc đó, nằm ở trên quỹ đạo mặt trăng một chiếc chiến hạm tinh tế lên. Bóng người Tiêu Ân chậm rãi từ trên đài chỉ huy phương đường hầm vận chuyển trong đồng bệnh rơi xuống. Lên đường đi. Tiêu Ân cách mặt đất nửa thước mà trôi lơ lửng tại trên bong thuyền. Đây là hắn thời gian dài như vậy tới tu hành linh năng một trong thu hoạch, phi hành. Đáng tiếc tốc độ có chút chậm, trước mắt nhanh nhất cũng bất quá gấp đôi tốc độ âm thanh, dùng để khoảng cách dài đi đường kém xa phi thuyền dễ sử dụng. Chiến hạm tinh tế động một cái, cả chi hạm đội đi theo liền bắt đầu chuyển động. Tại sau khi phong tỏa tốt tuyến đường, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Toàn bộ chi hạm đội liền tiến vào chuyển tiếp lượng từ trạng thái biến mất ở mặt trăng bên này. Cũng chính là một phút nhiều một chút, chi này quy mô lớn hơn, lực chiến mạnh hơn, phối trí càng toàn bộ hạm đội liền xuất hiện ở sao mộc trên quỹ đạo. Đợi lệnh. Tiêu Ân nói xong cũng đem mình chuyển đến trước kia đã đợi tại sao mộc trên quỹ đạo trong tinh hạm. Trên tinh hạm cũng không có bất kỳ thuyền viên, thậm chí ngay cả người máy trí năng đều không thấy được một đài. Tiêu Ân căn bản không có đi khoang chứa hàng nhìn xem ý tứ, tâm niệm vừa động liền đem mình cùng phi thuyền cùng nhau đưa vào trong không gian. Ngay sau đó phi thuyền cùng trong thuyền khối kia thân thể không lành lặn liền bị không gian cho đồng thời phân giải hết rồi. Quả nhiên, nơi này quái vật cùng trên địa cầu xương mù quái vừa có bất đồng, khó trách có thể tại sao một nội bộ sinh tồn. Tiên sinh, ngài không cả người lần này côn khá là tương tự sở tạ cờ dập trong trò chơi lẹ vì ạt thản sao? Dứt bỏ thể tích cùng cụ thể hình thái không nói, quả thật có chút ý của lẹ vì ạt thản. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá kém còn quá xa, nhiều lắm là chỉ có thể coi là ấu sinh thể. Chờ một chút, ý của ngươi là sinh vật tinh hạm? Tiêu Ân rất nhanh liền phản ứng lại. Trên thực tế sinh vật tinh hạm cũng không chỉ là nói một chút, ngay từ lúc phát hiện mình mẹ nắm giữ sinh mệnh loại năng lực về sau, hắn cũng đã thành lập sinh vật tinh hạm hạng mục, chỉ bất quá vẫn luôn không có tiến triển gì thôi. Sinh vật tinh hạm chỗ tốt là rõ ràng, dù sao máy móc tinh hạm cần đại lượng vật tư mới có thể xây dựng, nhưng sinh vật tinh hạm nha, trên lý thuyết tới nói chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung cấp, chỉ cần một viên phôi thai, thậm chí một cái tế bào liền có thể tự mình mọc ra. Nhưng mà đây chỉ là lý luận, thế nào mới có thể đạt được hiệu quả như vậy, cũng không phải là một buổi sáng một ngày liền có thể làm ra. Nói thật, đừng xem Tiêu Ân hiện tại nắm giữ nhân bản kỹ thuật, nhưng muốn làm ra sinh vật tinh hạm còn kém xa, xa tới coi như mượn sức mạnh không gian đều không có biện pháp trực tiếp thăng cấp đi ra. Bất quá, hiện tại thật giống như cơ hội tới. Ừ, tiên sinh, căn cứ ngài thăng cấp quy luật, chỉ cần có một cái trên nguyên tắc thành phẩm liền có thể tiến hành thăng cấp, nếu như có thể nhân bản một cái côn đi ra, lại thêm lấy cải tạo, có lẽ có thể trước thời hạn để cho sinh vật tinh hạm sinh ra. Nghe được đề nghị này sau, Tiêu Ân gật đầu một cái, chớ nhìn hắn hiện tại đã nắm giữ cường đại tinh hạm kỹ thuật, nhưng sinh vật tinh hạm quả thật có không thể thay thế giá trị, nhưng hạng mục này nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận làm không tốt thì phải là xe. Phoenix, trước thiết kế một nhóm mẫu, đem yêu cầu liên quan chức năng đều bày ra, lại từ dịn sinh vật trong kho chọn thích hợp chủng loại tiến hành tập giao, ta sẽ để cho mẹ ta phối hợp hạng mục này, nhưng nhất định phải làm tốt biện pháp an toàn. Như ngài mong muốn, tiên sinh. Còn nữa, tăng cường một cái sao mục theo dõi cũng hệ thống phòng vệ, hỏa tinh, titan cùng mặt trăng cũng giống vậy, tránh xuất hiện mới xương mù khu. Hiểu được, tiên sinh. Tiêu Ân xòe tay ra, một viên linh năng mới tinh tiết, không, hẳn cứ gọi là linh năng tinh bể khít khao hơn. Đừng xem phi thuyền mang về côn chỉ là một mảnh tàn thi, nhưng nội bộ ẩn chứa linh năng lại không có yếu chút nào. Nhưng càng là không yếu, Tiêu Ân thì càng phải thận trọng, dù sao trời mới biết sao mục lên xương mù quái rốt cuộc có bao nhiêu. Có người có thể sẽ nói, sao mục lên cũng không có thức ăn à, nhưng trên thực tế đối với những thứ này côn tới nói, sao mục trong khí quyển hàm lượng cao tới 80% trở lên hí rồ, còn có hàm lượng ước chừng 18% hệ lủng chính là bọn chúng thức ăn tốt nhất. Dĩ nhiên, từ trước công kích phi thuyền trên điểm này cũng có thể nhìn ra, đám này có lớn xương mù quái thực đơn nhưng cũng không phải là chỉ có hí rồ cùng hệ lủng, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị tin tưởng bọn chúng vẫn là rất nguyện ý địa. Càng ngày càng thú vị. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, nhìn xem rốt cục ai là con mồi đi. Lại cầu một lớp ngân phiếu ủng hộ, mọi người nhất định phải nhớ kỹ tại chương mới nhất bên trong bỏ phiếu mới hữu hiệu nha, cực kỳ cảm ơn. Chương 341, cô lớn, một nồi hầm không hết. Tiêu Ân đối với sao mục, hỏa tinh, titan, titan xạ tuần 6, cùng với mặt trăng bố trí canh phòng, ngay lập tức liền đưa tới phía trên chú ý. Tiên sinh, phía trên phát tới tin tức, hỏi thăm có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Nói cho bọn hắn biết, trong sao mục có xương mù quái xuất hiện. Yêu cầu cảnh cáo bọn họ không nên tiến vào sao. Không cần, nhưng đem chiến đấu trước đó hình ảnh tư liệu phát một phần đi qua. Được, tiên sinh. Sao mục lớn như vậy, Tiêu Ân cũng không bởi vì mình có thể hoàn toàn phong tỏa được. Húng chi lúc ở địa cầu hắn liền chưa từng nghĩ phong tỏa, hiện tại xương mù quái chạy đến trên sao hỏa đi, hắn càng sẽ không phong tỏa. Phía trên khi nhận được tài liệu tương quan về sau, lập tức đưa tới coi trọng cao độ. Đối với xương mù khu cùng xương mù quái nghiên cứu, thật ra thì cho tới nay cũng không có dừng xuống. Vốn cho là, nhân loại đã hướng ra địa cầu đi về phía vũ trụ, xương mù khu lợi hại hơn nữa chung quy không đến nỗi còn có thể đuổi kịp đến đây đi. Ai nghĩ được thực tế trực tiếp tạt chậu lạnh như băng thấu xương nước đá, người ta chẳng những đuổi theo tới, hơn nữa còn càng ngày càng kinh khủng. Phía trên ngay đầu tiên liền điều một chiếc phi thuyền đi sao mục bên này, đương nhiên, không người ngốc đến trực tiếp để cho phi thuyền tiến vào sao mục đại khí, vậy cùng chịu chết không có khác nhau chút nào. Nhìn xem hình ảnh trong tư liệu mấy chiếc kia tinh hạm, không còn kém điểm bị được mệnh danh là côn xương mù quái ăn nha. Không có đi quản phía trên sắp xếp cùng ý tưởng, Tiêu Ân tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng công tác, liền mang theo trong hạm đội tiến vào sao mục đại khí. Đã từng có một bộ đặc hiệu vô cùng hoa lệ, nhưng nội dung cốt truyện cặn bã đến im lặng khoa huyễn mảng lớn rủi tờ Ascending, liền từng miêu tả qua sao mục đại khí bên trong tình huống. Trong thực tế sao mục cùng trong điện ảnh sao mục vẫn có khác nhau, ít nhất trên tinh cầu không có người ngoài hành tinh căn cứ khổng lồ. Phái ra máy bay không người lái biên đội, phân tán ra tới dò xét. Các tinh hạm vũ khí chủ bổ sung năng lượng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Sự thật chứng minh, côn loại xương mù này quái rõ ràng chắc là có một loại đặc thì khí quan, có thể tại khoảng cách xa cảm ứng được thức ăn hành tung. Bất quá không có để cho Tiêu Ân chờ quá lâu, bóng mở to lớn liền chợt từ hỗn trọc vô cùng trong khí quyển vọt ra. Không nên động, giao cho ta. Tiêu Ân nhìn xem thẳng tắp vì mình mà đến côn, khẽ mỉm cười sau liền phát động sức mạnh của mình. Bạch, ma một cái, lớn vô cùng côn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không đợi nó làm rõ ràng bản thân xuất hiện ở nơi nào, sức mạnh vô hình chỉ là cả một cái, thân thể to lớn trong nháy mắt liền bị quét không còn. Thay vào đó là trực tiếp hơn 3 mét một đoàn dịch ưu hóa dịn, cùng với một cái hoàn chỉnh linh năng kết tinh. Khá lắm. Ta liền biết loại xương mù này quái phẩm chất phải nhiều hơn trên địa cầu cao rất. Có đệ nhất bút thu hoạch, Tiêu Ân nhất thời hăng hái 10 phần. Hạm đội cái khác phi thuyền còn có máy bay không người lái, đều thành hắn câu cá hương ngồi. Chỉ là không tới thời gian 3 tiếng, từ đầu đến cuối liền có 8 con hình thái, kích cỡ càng không giống nhau côn được thành công bắt được. Trong đó 6 con trực tiếp bị nói luyện thành dịch ưu hóa dịn cùng linh năng kết tinh, mặt khác 2 cái cũng là nhỏ nhất 2 cái thì bị Tiêu Ân lưu lại. Một cái ném đi mê kỳ dị sĩ mà nhìn xem có thể hay không nhân công nuôi dưỡng, một con khác nhưng là trực tiếp mượn sức mạnh không gian cho tách rời. Vậy, vỏ ngoài, cơ bắp, xúc tu, nội tạng, xương cốt, đại não, còn có một chút đặc thù khí quan vân vân và vân vân, đều được an bài rất rõ ràng. Tiêu Ân từ đầu đến cuối tại sao một săn thu không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, thu hoạch không phải là bình thường to lớn. Nhưng cái này thời gian nửa tháng, vẫn như cũ không thể tìm được xương mù khu nồng cốt ở chỗ nào nào. Không có cách nào, càng là tiếp cận sao một tinh hạch, trong không khí quấy nhiễu lại càng lớn. Căn bản không có biện pháp tiến hành dò xét. Tiêu Ân đúng là có thể dùng linh có thể tiến hành quét hình, nhưng cuối cùng khoảng cách có hạn. Sao Mộc lại là cả trong Thái Dương hệ lớn nhất hành tinh lớn, trong chốc lát này không tìm được địa phương đó mới bình thường. Cũng may một lớp này đã kiếm lớn, không thể tìm được sương mù khu nồng cốt mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đổi cái góc độ đến xem, chỉ cần khu nồng cốt tại, đây chẳng phải là tương đương với có liên tục không ngừng côn có thể bắt được. Về phần sương mù khu nồng cốt đại biểu nguy hiểm, Tiêu Ân hiện tại cũng không triệt. Liên địa cầu hiện tại hắn đều không giải quyết được khả năng tồn tại ở trong đại dương sương mù khu, sao một hoàn cảnh bên này càng thêm phức tạp, có thể giải quyết được mới kỳ quái. Đáng được ăn mừng phải là, Tiêu Ân cũng tốt, quan phương cũng được, đều nắm giữ khoảng cách xa vũ trụ vận chuyển kỹ thuật. Đừng nói địa cầu cùng sao một rồi, coi như toàn bộ hệ mặt trời đều xong đời, nhân loại như thường có thể sống tiếp. Trải qua thời gian dài như vậy không ngừng hoàn thiện, tại tinh cầu mới lên thành lập thành phố dưới đất kỹ thuật đã càng ngày càng hoàn thiện. Trên thực tế quan phương đã phái thuyền đổi kịp ban đầu bắn chiếc kia phi thuyền thực dân, tại sau khi đối với phi thuyền tiến hành nhất định cải tạo, hai chiếc phi thuyền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới láng giềng trong tinh hệ. Tại khoảng cách này hệ mặt trời gần nhất hệ thống hành tinh bên trong, có một viên bị nhà thiên văn học mệnh danh là cận tinh B hành tinh. Nó nằm ở Alpha Centauri trong hệ thống sao lùn đỏ, cũng chính là cận tinh hệ đai cư ngụ thích hợp bên trong. Dựa theo ban đầu nhà thiên văn học suy đoán, nếu như tầng khí quyển hành tinh này điều kiện cùng tạo thành thành phần thích hợp, thì có thể làm cho hành tinh mặt ngoài nắm giữ trạng thái dịch nước tồn tại. Mà trạng thái dịch nước thì là sinh mạng nuôi, có nước liền có khả năng thích hợp lòng nhân loại cư trú. Còn có một cái phương diện tương đối mấu chốt, cận tinh hệ hành tinh là một viên chất lượng chỉ có thái dương hẹn 10% sao lùn đỏ. Tuổi thọ của nó có thể đạt được 30.000 ước tới 4.000 tỷ năm, là thái dương dự đoán tuổi thọ cực hạn cũng chính là 10 tỷ năm 300 đến 400 lần. Nếu như điều kiện thật thích hợp, như vậy cận tinh B rất có thể sẽ trở thành viên thứ hai địa cầu. Nhưng có một cái vấn đề, bởi vì cận tinh B khoảng cách mẫu hành tinh đủ gần, bởi vì khả năng này bị thủy triều phong tỏa, lập tức thi hành tinh chu kỳ xoay vòng cùng chu kỳ quay quanh trục lẫn nhau tương đồng bộ hiện tượng. Cái này cũng liền có nghĩa là cận tinh B một mặt sẽ vẫn đối với mẫu hành tinh, mà một mặt khác thì một mực trô ở trong bóng tối. Cái này cũng liền có nghĩa là đối mặt hành tinh một mặt vĩnh viễn đều là ban ngày, hơn nữa nhiệt độ sẽ tương đối cao. Mà đưa lưng về phía hành tinh một mặt vĩnh viễn đều là buổi tối, nhiệt độ sẽ rất thấp. Mà tại cái này hai thái cực hoàn cảnh trong lúc đó, cũng chính là thần hôn vòng thì có thể là nhất là thích hợp cư ngụ địa khu. Nơi đó nhiệt độ khả năng tại C0 độ C, cực kỳ thích hợp trạng thái dịch nước tồn tại. Chẳng qua trước mắt cận tinh B quỹ đạo ly tâm dẫn cũng không xác định, chỉ biết là nó ít hơn 0.35, nhưng có thể đủ để sinh ra giống như sao thủy như vậy 32 quỹ đạo cộng hưởng. Châu Âu phương Nam Đài Thiên Văn đã từng dự đoán nói, nếu như vậy, cận tinh B lên khí hậu hoàn cảnh sẽ càng tăng nhiệt độ hơn hòa, trung bình nhiệt độ tiếp cận địa cầu. Mặt khác, nếu như nên hành tinh tầng khí quyển đầy đủ dày đặc, mặt hướng hành tinh một mặt nhiệt lượng liền có thể truyền đến đi ngược hành tinh một mặt, hành tinh mặt ngoài thích ở bộ phận liền sẽ lớn hơn. Đương nhiên, những số liệu này cũng chỉ là khoa học phân tích cùng suy đoán, chờ quan phương phi thuyền thực dân đến cận tinh B về sau, rất nhanh phát hiện trước khoảng cách xa sở quan sát không cách nào quan sát được chi tiết, khiến cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng bố chi tiết. Tiên sinh, phía trên phát tới truyền tin khẩn cấp, rất quan trọng. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 342, văn minh ngoài địa cầu. Cách địa cầu ước chừng 4.25 ánh sáng láng giềng trong tinh hệ, hai chiếc phi thuyền đang ngừng ở cận tinh B trên quỹ đạo. Trên thuyền nhân viên công tác đang bận rộn, số lớn tin tức bị tập hợp, trải qua bước đầu phân tích sau lại thông qua lượng tử truyền tin phát trở về địa cầu bên kia. Hắn sẽ đến không? Hành động lần này người phụ trách nhìn xem bên ngoài cửa sổ mạn tàu tinh cầu, ánh mắt rất là phức tạp. Ai biết được? Đứng bên cạnh hắn là nguyên bản chiếc kia thực dân thuyền trưởng phi thuyền. Ngay tại lúc hai người trầm mặc, đài điều khiển nhân viên làm việc bên kia đột nhiên phát hiện một điểm gì đó. Tướng quân, thuyền trưởng, thâm không máy dò xét quét hình đến một loại nào đó năng lượng kỳ quái chấn động. Là cái gì? Được gọi là tướng quân người lập tức xoay người. Không biết. Đúng lúc này, khoảng cách cận tinh B không xa trong hư không, một cái không gian thật lớn cửa sổ đột nhiên mở ra, sau đó liền thấy một chiếc tinh hạm to lớn từ bên trong hưu. Mà một cái chui ra. Tướng quân, nhận được mã hóa truyền tin giật, là. Vị nào? Nguyên lai là hắn, tiếp vào đi. Rất nhanh. Một cái hình chiếu 3D hình ảnh xuất hiện ở tướng quân trước mặt. Không cần khẩn trương, ta không phải là tới hái quả đào. Xuất hiện tại trên màn hình hình chiếu Tiêu Ân biểu tình thờ ơ, ta cùng mặt trên nói xong rồi, viên tinh cầu này nếu là các ngươi phát hiện, như vậy mặc kệ có thu hoạch gì đều sẽ có một phần của các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có phát hiện gì, cũng có thể được hưởng. Bất quá ở trước đó, ta yêu cầu trước tới mặt đất nhìn lên nhìn, tình huống cụ thể các ngươi có thể thông qua nhắn tin tức thời hình ảnh tự nhìn. Tiêu Ân nói xong cũng không cho người ta cơ hội mở miệng, trực tiếp liền đem truyền tin cắt đứt. Đối với loại này vô lễ hành vi, mặc kệ là tướng quân vẫn là thuyền trưởng, đều không có bất kỳ ý tức giận. Phân tích đoàn đội quả nhiên không có nói sai, vị này thật đúng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thuyền cười dài nói, hắn có ranh giới cuối cùng của mình, chỉ cần không chạm đến cái này ranh giới cuối cùng thật ra thì rất dễ thân cận. Tướng quân gật đầu một cái, trên thực tế nếu như không phải là hắn cùng hưởng số lớn công nghệ cao, văn minh nhân loại có lẽ thật sẽ diệt tuyệt. Diệt không dứt được, trên tay hắn nhưng là có mấy trăm ngàn nhân khẩu đây. Thuyền trưởng nhắc nhở, bất kể nói thế nào, cùng hắn hợp tác tới hôm nay một mực đều vô cùng vui sướng. Tướng quân cười một tiếng. Đúng vậy a, nếu có thể tiếp tục giữ vững liền tốt rồi. Thuyền trưởng hơi xúc động gật gật đầu. Bất quá hai người đều biết, theo quan phương nắm giữ khoa học kỹ thuật càng ngày càng mạnh, đã có từ chủ tinh tế thực dân năng lực. Ở dưới loại thế cục lớn này, còn có thể hay không tiếp tục hợp tác đi, thật đánh cái dấu hỏi rồi. Bên kia, mới vừa thông qua động cơ siêu không gian chạy tới Tiêu Ân, cũng không quan tâm thuyền thực dân bên kia ý tưởng, mà là trực tiếp ngồi đăng nhập phi thuyền hướng phía cận tinh B bay đi. Phoenix, dò xét đại khí hoàn cảnh. Tiên sinh, căn cứ dò xét kết quả phân tích, nơi này đại khí đã từng hẳn là cùng địa cầu bên kia gần giống như. Khó trách, bất quá gần như vậy một viên trên hành tinh thế mà lại có văn minh vết tích, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Quả thật thật bất ngờ, sớm biết sẽ như vậy, ban đầu liền không đem tinh hệ này để cho phía trên rồi. Chúng ta đây là đứng ở sau đèn thì tối, bất quá không có vấn đề, chúng ta không vẫn phải tới à? Tiên sinh, nếu quả thật có thu hoạch, nhất định phải cùng quan phương chia sẻ sao? Đương nhiên, có thể căn cứ tin tức tương quan, không phải là muốn thành lập tinh tế liên bang rồi sao? Ta hiểu được ý tứ của ngươi, Phoenix, đi một bước nhìn một bước đi, ngược lại chúng ta cũng không thiếu điểm này, không phải sao? Được rồi, tiên sinh, nhưng quá dễ nói chuyện có lúc sẽ cho người được voi đòi tiên. Cho nên ta mới phải giữ vững hình tượng cao lãnh a. Ở trong một phen đối thoại, 6 chiếc đăng nhập phi thuyền, trên trăm đài máy bay không người lái rất nhanh vọt ra khỏi nếu so với địa cầu mỏng manh không ít đại khí. Sau một khắc, một mảnh hoang vu cảnh sắc liền dọi vào Tiêu Ân mỹ mắt. Dõi mắt nhìn lại, trên toàn bộ tinh cầu đừng nói màu xanh lá cây rồi, một chút nước vết tích cũng không có. Nhưng phi thuyền một đường bay qua, lại rất dễ dàng phát hiện cái này tiến tới đã từng có phong phú tài nguyên nước vết tích. Khô khốc thủy đạo cùng hồ nước, còn có cái kia rõ ràng chắc là đại dương từng tồn tại vết tích. Nhưng toàn bộ hết thảy này, cũng không bằng rất nhanh xuất hiện ở Tiêu Ân mặt một màn càng khiến người ta rung động. Ai có thể nghĩ tới, cách địa cầu chỉ có 4 khoảng 2 năm ánh sáng láng giềng trong tinh hệ, liền có một cái đã từng có văn minh trí tuệ tinh cầu tồn tại. Đúng vậy à, trước khi tận thế, không biết bao nhiêu nhà khoa học đang phân tích văn minh ngoài địa cầu tồn tại khả năng, ai biết rõ chúng ta khoảng cách một văn minh, không, chắc là một cái đã từng trải qua văn minh thế mà lại gần như vậy. Tại đăng nhập phi thuyền phía dưới, là một mảnh thành phố tích diện tích rất lớn, nhưng phá hư trình độ cũng rất cao. Phoenix, có thể phân tích ra văn minh này cấp bậc sao? Tiên sinh, tung tích trình độ hư hại quá cao, lại cộng thêm phong cách bất đồng, tạm thời không cách nào xác định. Được rồi, đi xuống xem một chút đi, để cho máy bay không người lái phát ra, để ngừa ngoại ý muốn xuất hiện. Hiểu được. Rất nhanh, khổng lồ máy bay không người lái bảy bắt đầu phân tán bốn phía, đem mảnh này trung tâm thành phố cho dò xét một lần. Sau khi xác định không có vấn đề, Tiêu Ân thay động lực thiết giáp, sau đó cũng không có tiến hành truyền tống, trực tiếp từ mở ra cửa khoang liền nhảy xuống. Sức mạnh vô hình vờn quanh tại trung quanh hắn, đem viên tinh cầu này tự mang dẫn lực hoàn toàn triệt tiêu, cả người cứ như vậy phiêu nhiên như lạc. Nếu như mặc trên người không phải là động lực thiết giáp mà là cổ trang, thỏa thỏa địa tiên người từ trên trời hạ xuống. Tiêu Ân cũng không có tùy tiện rơi trên mặt đất, tuy nói linh năng cũng không có nhận ra được nguy hiểm, nhưng không cần thiết mạo hiểm tự nhiên không cần thiết đi làm. Tiêu Ân trôi lơ lửng tại thành phố phế tích bầu trời, vung tay phải lên, chỉ thấy vô số tất cả lớn nhỏ cơ giới thể đột nhiên xuất hiện ở thành thị phía dưới trong phế tích. Đi, tìm xem một chút còn có hay không vật gì có giá trị. Theo mệnh lệnh truyền đạt, số lượng nhiều đạt hơn ngàn máy móc trí năng thể lập tức phân tán bốn phía. Hình thể lớn bắt đầu đối với một ít khả năng có giá trị kiến trúc phế tích tiến hành khai quật, hình thể nhỏ thì trực tiếp thuận theo nhỏ hẹp lối đi chui vào, thậm chí dứt khoát chính mình đào thành động hướng phế tích dưới đất chui. Nguyên bản tĩnh mịch không biết bao lâu thời gian thành phố phế tích, rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Mà một màn này cũng thông qua chuyên môn tần số truyền tin, bị quan phương hạm đội thực dân bên kia lập tức nhìn ở trong mắt. Người thấy thế nào? Tướng quân hỏi. Ta dùng mắt nhìn. Thuyền trưởng tức giận lắc đầu một cái, bất quá, người này tất nhiên còn có điều cất giữ, thực lực sâu không lường được. Đúng vậy à, sao cú cháu của ta nói câu kia thuật ngữ internet, người này khủng bố như vậy à? Tướng quân khó được nhìn đùa giỡn. Tiêu Ân bên này khẳng định không biết mình bị trêu ghẹo, biết cũng không thèm để ý. Rất nhanh rơi vào rõ ràng không giống với nhân loại phong cách thành phố trong phế tích, cứ như vậy bay trên không trung chậm rãi du lắm lên. Lại cầu một lớp ngân phiếu ủng hộ à, mọi người nhớ kỹ muốn tại chương mới nhất bên trong bỏ phiếu mới hữu hiệu nha, quý tạ. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 343, cải tạo tinh cầu muốn làm gì? Số lượng đông đảo máy móc trí năng thể rất nhanh liền sẽ mảnh này thành phố phế tích khu vực trung tâm tiến hành thăm dò, cũng lấy được không ít thu hoạch. Phoenix, ngươi có nghĩ tới hay không nhân loại chúng ta lẫn nhau đối với địa cầu mà nói, nguyên bản chính là người ngoài hành tinh. Cũng không trách Tiêu Ân sẽ nói như vậy, ai trước mặt hắn trôi lơ lửng một tấm. Tạm thời xưng là ảnh chụp đồ vật lên, rõ ràng cho thấy một nhà chụp chung. Mà người nhà này mặc kệ là từ tướng mạo, hình thể đều cùng nhân loại vô cùng giống nhau, cũng chính là ảnh chụp quá mức cũ kỹ, cho dù là tiến hành chữa trị cũng không dám hứa chắc cùng chân nhân hoàn toàn nhất trí, nếu không trong hình người ngoài hành tinh cùng nhân loại thật không khác nhau gì cả. Tiên sinh, liền trước mắt thu thập số liệu đến xem, khả năng này rất lớn. Đúng vậy a, rất lớn. Tiêu Ân đem tầm mắt từ trên ảnh chụp rời đi, nhìn về phía cái kia sụp đổ không biết bao nhiêu năm thành phố phế tích. Nếu như nhân loại thật là trên tinh cầu này văn minh di dân tới địa cầu, vậy thì có ý tứ. Tiên sinh, nếu quả thật phải là di dân tinh tế, vì nhân loại nào văn minh sẽ bắt đầu lại từ đầu? Đây chính là chúng ta muốn hiểu rõ địa phương. Tiêu Ân gật đầu một cái, rốt cuộc là di dân thời điểm gặp phải nguy hiểm, vẫn là di dân người cũng không phải là văn minh này, mà là do người khác. Hiểu được, tiên sinh. An bài một chút, gia tăng thăm dò cường độ. Tài liệu tương quan nhớ kỹ phát một phần cho thuyền thực dân bên kia. Được, thiên sinh. Sắp xếp xong tương quan công tác về sau, Tiêu Ân trực tiếp phóng lên cao, sau đó bắt đầu vòng quanh viên tinh cầu này phi hành. Giống như khi trước phát hiện thành phố phế tích, ở trên viên tinh cầu này số lượng cũng không hề ít, khác nhau chỉ là quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Nói là thành phố, thực tương đối với văn minh nhân loại tới rõ ràng quy mô nhỏ hơn không nói, căn cứ khắp mọi mặt lấy được số liệu tổng hợp phân tích sau kết quả, văn minh này cũng không có so với văn minh nhân loại tân tiến hơn, thậm chí càng rất ở phía sau không ít. Nếu như sự phân tích này kết quả không có lầm, như vậy có thể khẳng định phải là trên tinh cầu này văn minh căn bản không có năng lực chính mình di dân tới địa cầu bên kia, chuyện này phía sau màn cũng tất nhiên còn có khác một văn minh tồn tại. Như vậy vấn đề tới rồi, tinh cầu này văn minh diệt tuyệt rốt cuộc là bởi vì thiên tai đây, hay là bởi vì nhân họa? Nếu như có một cái văn minh cao đẳng ra tay giúp đỡ, như vậy vì nhân loại nào tại sau khi đi tới địa cầu sẽ bắt đầu lại từ đầu? Nếu như có một cái văn minh cao đẳng tồn tại, như vậy vì nhân loại nào phát triển đến trước khi tai nạn tới, cũng không thể cùng văn minh này từng sinh ra tiếp xúc? Nếu như cái này văn minh cao đẳng chính là sương mù sau lưng hắc thủ, như vậy nhân loại có phải hay không liền thành bọn chúng nuôi dưỡng thức ăn? Những vấn đề này Tiêu Ân cũng không có đáp ứng, nhưng mỗi một cái vấn đề sau lưng liên lụy đến khả năng lại cũng để cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Tiêu Ân tại cận tinh B bên này chờ đợi một tuần lễ, số lớn công trình phi thuyền lần lượt chạy tới, đưa đến khám phá ra đồ vật càng ngày càng nhiều, cũng để cho hắn đối với văn minh này hiểu rõ càng ngày càng sâu. Đồng thời cũng càng ngày càng khẳng định, văn minh này cũng không có tự mình tiến hành di dân tinh tế năng lực, trừ phi có ngoại lực hỗ trợ, hoặc là thông qua một loại đặc thù nào đó đường dây. Đáng tiếc phải là hai loại khả năng này tính cho tới bây giờ đều không có tìm được bất kỳ trên thực tế căn cứ, như cũ vẫn chỉ là suy đoán. Bất quá đúng là có một chỗ tốt, đó chính là viên tinh cầu này mặc dù đại khí mỏng manh rất nhiều, mặt ngoài tinh cầu cũng là một mảnh hoang vu, nhưng tại sâu dưới lòng đất vẫn như cũ có phong phú tài nguyên nước. Lại cộng thêm đại khí thành phần, sức hút của trái đất khắp các mọi mặt điều kiện đều cùng địa cầu bên kia cực kỳ tương tự, cái này cũng liền có nghĩa là chỉ cần có thể đem tầng khí quyển khôi phục như cũ, cũng đem dưới đất tài nguyên nước lần nữa dẫn ra, như vậy viên tinh cầu này liền có thể lần nữa khôi phục, cũng trở thành nhân loại gia viên mới. Đương nhiên, làm như vậy nhất định là có nguy hiểm, dù sao nguyên bản văn minh đột nhiên ngã xuống, rốt cuộc là bởi vì tình huống gì trước mắt căn bản là không có cách biết. Nếu như ở trên viên tinh cầu này thực dân, như vậy đã từng trải qua tai họa ngập đầu có thể hay không lần nữa xuất hiện, cũng phải đánh cái trước dấu hỏi. Cũng may Tiêu Ân bản thân đối với viên tinh cầu này nhu cầu cũng không lớn, cho nên vấn đề này trực tiếp liền ném cho phía trên. Thuận tiện nói một câu, theo văn minh nhân loại nhảy thức mà tiến vào tinh tế thực dân giai đoạn, lại cộng thêm các nước lưu lại người may mắn còn sống sót số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút. Trải qua phía trên thảo luận cùng nghiên cứu về sau, tinh tế chính phủ liên bang ứng vận mà sinh. Dĩ nhiên, trước mắt đảm nhiệm quan trọng chức vụ cũng đều là ta người Hoa Hạ. Thậm chí liền ngay cả chủ lưu ngôn ngữ đều đã biến thành tiếng Hán, còn giữ lại những thứ kia ngoại ngữ cơ hồ rời khỏi văn minh nhân loại sân khấu, chỉ có những thứ kia một số ít người may mắn còn sống sót trong lúc đó mới sẽ tiếp tục cất giữ chính mình tiếng mẹ đẻ. Trải qua tinh tế liên bang cuối cùng thương nghị quyết định, cận tinh B bị chính thức trở thành nhân loại thuộc địa. Tại sau khi có quan hệ viên tinh cầu này các hạng số liệu được công bố, nhân loại mấy người may mắn còn sống sót kia phần lớn đều hết sức cao hứng. Dù sao mặt trăng cũng tốt, hỏa tinh cùng titan cũng được, nhân loại đều chỉ có thể ở đờ nhì ổng thành phố. Không phải nói thành phố dưới đất không được, nhưng nhân loại trước đó đều sống tại bề mặt quá đất quen, hiện tại có một viên có thể làm cho mọi người khôi phục lại bình thường sinh hoạt trạng thái tinh cầu, có thể mất hứng nha. Bất quá chính phủ liên bang cũng đã nói, cận tinh B tiên thiên điều kiện mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng là hoang phế thời gian quá lâu. Muốn khôi phục lại địa cầu trước khi tận thế trạng thái còn cần thời gian rất lâu. Cũng may cái này viên tầng khí quyển tinh cầu mặc dù mỏng manh một chút, nhưng đại khí thành phần vẫn là rất thích hợp địa. Tại sau khi chính phủ liên bang cùng Tiêu Ân bên này tiến hành thảo luận, song phương quyết định cùng nhau đối với tinh cầu hoàn cảnh tiến hành cải tạo. Tiêu Ân bên này phải làm đến thật ra thì cũng không tính nhiều, một mặt bồi dưỡng đại lượng có thể đối với đại khí cùng mặt đất hoàn cảnh khôi phục có lợi nấm cùng thực vật, mặt khác chính là làm hết sức đem dưới đất tài nguyên nước cho dẫn tới trên mặt đất tới. Bồi dưỡng thực vật nấm trồng sự tình, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai mà rơi vào Tiêu Mụ trên người. Lấy Tiêu Mụ nắm giữ năng lực, bồi dưỡng thực vật nấm trồng công tác không nên quá ung dung. Đặc biệt là tại sau khi Tiêu Ân thăng cấp ra dịển biên dịch kỹ thuật, hoàn toàn có thể căn cứ cụ thể nhu cầu nhằm vào mà bồi dưỡng ra tương quan thực vật. Chờ sau khi mượn dùng Tiêu Mụ năng lực thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm tới, trước mượn sức mạnh không gian nhanh chóng bồi dưỡng ra số lượng đầy đủ, cuối cùng vứt nữa đến cận tinh B lên cũng là phải. Về phần nước vấn đề tài nguyên, thông thường cách làm chắc là dùng chủ pháo của tinh hạm đánh thủng mặt đất, lại nghĩ biện pháp đem nước dẫn ra ngoài. Nhưng Tiêu Ân lại không tính đi đường thường tuyến. Hắn trực tiếp để cho phổ Ennis tại trên bề mặt tinh cầu chui cái động, một cái hố nối thẳng địa hạch tâm, sau đó ném vào một cái đặc thù quả bom. Cái này đặc thù quả bom đang nổ về sau, nguyên bản yên lặng không biết bao lâu địa hạch rất nhanh liền bị lần nữa đánh thức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cận tinh bê lên động đất liên tục, không ít mặt đất đều rung ra khe nước to lớn, hóa thành từng đạo thung lũng. Sau đó dưới đất tài nguyên nước liền từ mấy cái kẽ hở này trong mãnh liệt mà ra, thời gian ngắn ngủi liền để viên tinh cầu này mặt ngoài nhiều hơn tất cả lớn nhỏ hồ nước, để cho nguyên bản xám xịt tinh cầu thêm mấy phần sinh cơ bừng bừng. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 344, tinh tế bản Nam Thủy Bắc Điều. Muốn cải tạo một cái tinh cầu, cho dù viên tinh cầu này có rất không tệ điều kiện cơ sở cũng vẫn là một hạng vô cùng chuyện cực kỳ phiền phức. Chẳng những yêu cầu đầu nhập rất nhiều nhân lực cùng vật lực, đồng thời cũng cần tiêu tốn thời gian dài. Cũng may nhân loại rời đi địa cầu về sau, không nhiều cái gì, chính là thời gian nhiều. Chính phủ liên bang bên kia, trên đất hoạch khôi phục mang tới liên tiếp địa chất thay đổi sau khi kết thúc, lựa chọn mấy chỗ tiếp cận nguồn nước lại đầy đủ ổn định khu vực bắt đầu thành lập mới thành phố. cùng mặt trăng, hỏa tinh cùng titan, titan xạ tuần 6, lên thuần túy thành phố dưới đất bất động, lần này xây dựng thành phố chia làm dưới đất cùng trên đất hai bộ phận. Mặt đất bộ phận sẽ bị vòng bảo vệ, bên trong sẽ trồng trọt số lớn cây cối, sẽ làm sân bay công viên đưa vào sử dụng. Thành phố dưới đất vẫn là nhân loại chủ yếu khu vực sinh hoạt, chỉ có chờ toàn bộ công trình cải tạo tinh cầu đạt tới trình độ nhất định về sau, mọi người mới có thể chỉ đem hô hấp mặt nạ tự do mà tại bề mặt quả đất tiến hành thăm dò, giống như ạ vạ tạ bên trong nhân loại. Đứng ở một cái nào đó tòa trên ngọn núi, Tiêu Mụ nhìn xem đại lượng bị cải tạo ra thực vật hạt giống còn có nấm bào tử bị máy bay không người lái số lượng lớn giải đi ra ngoài, nhưng là lắc đầu một cái. Con trai, làm như vậy, trong thời gian ngắn các loại sẽ không có cái gì hiệu quả. Không sao, mẹ. Đứng ở một bên Tiêu Ân, nhưng là lắc đầu một cái. Một cái tinh cầu cải tạo công trình, coi như là đối với ta mà nói cũng là vô cùng trọng yếu kinh nghiệm. Hơn nữa chúng ta cũng không cần trực tiếp liền cải tạo toàn bộ hành tinh, có thể giống như bây giờ tiến hành cục bộ cải tạo. Tin tưởng cải tạo như vậy khu càng ngày càng nhiều, toàn bộ hành tinh đại khí còn có mặt đất hoàn cảnh cũng càng ngày sẽ càng tốt. Huống chi, so với trước đó ở trên địa cầu cực khổ, nơi này đã là thiên đường được rồi. Nhưng là ngươi cũng đã nói, trên viên tinh cầu này văn minh ngã xuống rất đáng nghi. Tiêu Mụ không thể không nhắc nhở một câu, coi như hiện tại không thành vấn đề, ta lo lắng sau đó vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Mẹ, viên tinh cầu này lại không phải là của chúng ta. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, ta hỗ trợ đều chỉ là vì tích lũy tương quan kinh nghiệm cùng thu thập càng nhiều số liệu mà thôi, có thể xảy ra vấn đề gì hay không có quan hệ gì với chúng ta. Chính phủ liên bang nếu như là đã làm ra thực dân nơi này quyết định, như vậy thì tất nhiên phải gánh vác hậu quả tương ứng. Chúng ta có thể làm, cũng chẳng qua chỉ là, có thể giúp một cái thôi. Cũng đúng. Tiêu Mụ cũng không phải là người cổ hủ, gật đầu một cái, bất quá cái này viên tầng khí quyển tinh cầu vẫn là quá mỏng manh, coi như đem dưới đất nước cho dẫn xuống dưới. Dùng mắt trước lưu lượng như cũ rất khó lưu lại thời gian quá lâu. Nhắc tới cũng thật là một cái chế cười, địa cầu bên kia nước quá nhiều, bên này lại nước quá ít, nếu có thể hai bên tổng hợp một cái, toàn bộ hành tinh cải tạo tốc độ bay lên gấp mấy trăm lần căn bản không thành vấn đề. Ồ, mẹ, ngài đúng là cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Tiêu Ân cười nói, vấn đề là, làm sao đem nước chuyển rời qua. Tiêu Mụ tức giận chừng con trai mình một cái, còn có địa cầu bên kia nhiều quái vật như thế, lại nên xử lý như thế nào mới sẽ không dính líu đến bên này. Quái vật vấn đề ta cảm thấy vấn đề không lớn. Dù sao địa cầu bên kia cũng sẽ không hoàn toàn đều không nhân chìm. Tiêu Ân lắc đầu một cái, chỉ cần tìm khối thích hợp lục địa, sau đó xây một cái nhà máy nước, tiến hành lọc cùng lọc sạch là được. Về phần làm sao đem nước chuyển rời qua, cái này thì phải nhìn ba nghiên cứu, nếu như. Không đợi Tiêu Ân nói hết lời, Phu Ennis liền phát tới một cái tin tức ngoài ý muốn. "Mẹ, ngươi không phải là cùng ba thương lượng xong a?" Tiêu Ân cười nói. "Thương lượng cái gì?" Tiêu Mụ không phản ứng kịp. "Ta bên này mới nói muốn đem nước chuyển rời qua, bên kia ba liền có thành quả nghiên cứu." Tiêu Ân nắm bả vai của mẹ mình, có phải các ngươi hay không đã sớm nói xong rồi, muốn cho ta một cái kinh hỉ? Cái này thật không có. Tiêu Mụ tức giận đưa tay rộng con trai một chút. Tiêu Ân cũng chỉ là chỉ đùa một chút, lập tức mang theo mẹ trực tiếp truyền tống vào không gian, tới từ đến trong phòng thí nghiệm của cha mình. Lão bà, con trai, các ngươi tới đúng là nhanh. Tiêu Ba một thân nhân viên nghiên cứu tiêu chuẩn áo khoác dài trắng, may mắn không làm được bệnh, cuối cùng đem cổng sao làm đi ra, bất quá, khoảng cách chân chính cổng sao còn kém rất xa. Hiện nay cũng chỉ có thể tại trong tinh cầu mở ra cổng dịch chuyển, tiến hành vật tư cùng nhân viên chuyển. Muốn vượt qua ngân hà còn cần đại lượng thời gian tiến hành luật chứng, nhưng tuy vậy cũng không dám hứa chắc nhất định thành công. Bất quá ta cũng tham khảo sở tạt gặt bấm số thiết lập, để cho những thứ này cổng dịch chuyển có thể tiến hành định hướng bấm số, liền tương đương với trước đó gọi điện thoại. Đồng thời cũng có thể đối với hai cái địa điểm tiến hành phong tỏa, tạo thành cố định truyền tống đường dây. 3. Có cái phiên bản sơ cấp là đủ rồi. Tiêu Ân nhưng là không có chút nào thất vọng, tới, vội vàng đem máy nguyên hình cho ta, nếu như hết thảy thuận lợi, tin tưởng rất nhanh liền có thể làm ra chân chính cổng sao rồi. Tiêu Ba cũng biết con trai mình trôi châu bò, liền vội vàng tay cầm người tới làm xong máy nguyên hình trước. Nhìn thấy máy nguyên hình trong ngay mắt, Tiêu Ân liền vui vẻ. Rất rõ ràng đồ chơi này tại lúc thiết kế liền tham khảo sở tạc gạt, cho nên thoạt nhìn thật là có chút giống như, cũng là nhỏ bé. Tại sau khi thu được máy nguyên hình toàn bộ tư liệu, Tiêu Ân chỉ là động ý nghĩ liền chế tạo ra càng nhiều thành phẩm, sau đó bắt đầu thăng cấp. Sau khi thăng cấp kết quả nha, chưa nói tới được, nhưng cũng chưa nói tới xấu. Nói chưa nói tới được, là bởi vì Tiêu Ân vốn tưởng rằng có thể thăng cấp ra chân chính cổng sao, nhưng trên thực tế đừng nói vượt qua mấy chục ngàn năm ánh sáng khoảng cách rất xa rồi, liền ngay cả mấy chục năm ánh sáng đều không làm được. Nói chưa nói tới xấu, nhưng là bởi vì sau khi thăng cấp cổng sao mặc dù hữu hiệu khoảng cách ngắn không ít, nhưng có thể thông qua càng nhiều tiết điểm đem cổng sao sâu chuỗi tiếp đi ra, tạo thành một cái cổng sao internet. Tỷ như cận tinh B bên này, Tiêu Ân không có ý định trực tiếp thành lập một cái liên thông địa cầu cổng sao, mà là dự định tại hệ mặt trời mấy lớn hành tinh đất đá lên đều xây một cái. Vừa vặn địa cầu bên kia không phải là có càng ngày càng nhiều đại dương quái vật nha, thông qua từng cái cổng sao tiến hành quay vòng cùng lọc, chẳng những có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, còn có thể tiện tay mà đối với cái kia mấy viên hành tinh đất đá tiến hành một chút thí nghiệm hạng mục. Hơn nữa sau khi thăng cấp cổng sao sở dĩ không có thể làm cho Tiêu Ân hài lòng, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân kỹ thuật, mà là nguồn năng lượng vấn đề. Duy trì một cái cổng sao vận chuyển bình thường, yêu cầu năng lượng đây chính là tương đối mà khổng lồ. Nếu như không phải là đã điểm ra chân không giờ đêm có thể cái này siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật, Tiêu Ba công tác nghiên cứu căn bản không thể nào tại thời gian ngắn như vậy liền làm ra thành quả tới. Nhưng coi như là như vậy, nguồn năng lượng lên vấn đề như cũ hạn chế cổng sao hiệu quả truyền tống khoảng cách. Chỉ có chờ sau đó lại tăng cấp ra tốt hơn nguồn năng lượng, mới có thể đem cổng sao chân chính tăng lên tới nguyên bản cổng sao trình độ. Đương nhiên, bởi vì không có mỏ tê, cho nên trên tay Tiêu Ân cổng sao cũng còn lâu mới có được nguyên bản cổng sao như vậy vững chắc, bất quá tốt hơn hạng kỹ thuật này mang đến chỗ, nho nhỏ thiếu sót vẫn có thể chịu đựng được. Lại cầu một lớp ngân phiếu ủng hộ a, nhớ kỹ muốn tại chương mới nhất bên trong bỏ phiếu mới hữu hiệu nha, chụt chụt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 345, cái này cũng có thể dựng quá gian xe. Có càng ngày càng hoàn thiện lượng tử kỹ thuật chuyển tiếp cùng kỹ thuật nano, Tiêu Ân rất nhanh ở trên Thái Dương hệ thành lập 3 cái trạm trung chuyển. Trạm trung chuyển trong có một cái cổng sao, được rồi, nói xác thực chắc chỉ là biệt hiệu cổng sao. Loại này cổng sao viên hoàn đường kính chỉ có 1 mét, vượt qua kích thước này vật thể căn bản là không có cách thông qua cổng sao, nếu như muốn cưỡng ép thông qua, như vậy lỗ sâu nhân tạo liền sẽ để nó đi không còn an tường. Tòa thứ nhất trạm trung chuyển ngay tại mặt trăng, tòa thứ hai hỏa tinh, tòa thứ ba titan, titan xạ tuần 6, lại sau đó liền sẽ đi thẳng tới cận tinh B bên này. Mỗi một tòa trạm trung chuyển trừ cổng sao ở ngoài, đều có một cái cực lớn xử lý nước nhà máy. Dưới tình huống bình thường, đem biển xử lý nước thành nước ngọt, hơn nữa còn là có thể cung nhân loại uống nước ngọt nguyên bản là rất phiền toái, chớ nói chi là hiện nay địa cầu trong đại dương quỷ mới biết có cái gì không mini xương mù quái, hoặc có lẽ là xương mù vi khuẩn. Nhưng Tiêu Ân thiết lập loại này cực lớn xử lý nước nhà máy, nguyên vốn cũng không phải là vì để cho những thứ này nước có thể trực tiếp bị loài người uống, thuần túy chỉ là vì gia tốc cải tạo cận tinh B bên kia môi trường sinh thái. Cho nên những hãng này áp dụng xử lý nước thủ đoạn cũng hết sức đơn giản cùng thô bạo, ngược lại cận tinh B bên kia muốn chỉ là nước, chỉ cần xác định sẽ không có cái gì xương mù vi khuẩn các loại trà trộn vào đi là được rồi. Lại cộng thêm loại nước này xử lý nhà máy đạt tới 3 tòa, cũng liền có nghĩa là trên địa cầu nước sẽ bị xử lý 3 lần. Nếu như vậy vẫn không thể xử lý sạch sẽ, Tiêu Ân cũng đành chịu. Từ đầu đến cuối không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, hết thảy tất cả cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Phoenix, bắt đầu đi. Được, thiên sinh. Theo chỉ lệnh truyền đạt, vị với địa cầu cổng sao rất nhanh bị khởi động, cơ hồ cũng trong lúc đó, trên mặt trăng trạm trung chuyển bên trong cổng sao bị gọi thông. Chờ sau khi cổng sao ổn định lại, địa cầu bên này đập nước từ từ mở ra. Lượng lớn nước phun ra ngoài, dựa theo trước đó xây xong thủy đạo không ngừng vọt tới trước, rất nhanh liền biến bởi vì thất chuyển 8 vòng thủy đạo đem nguyên bản nước chảy mãnh liệt không ngừng chậm lại, cuối cùng bị mở ra cổng sao liên tục không ngừng mà nuốt vào. Cơ hồ cũng trong lúc đó, mặt trăng cái này ở đây cổng sao bắt đầu phun mạnh ra số lớn nước biển, những thứ này nước biển ngay lập tức tràn vào xử lý nước nhà máy lớn vô cùng ao nước chia làm chừng mấy tầng, mỗi một tầng đều có hiệu suất cao khử độc cùng sát trùng chức năng. Duy nhất không thỏa phải là, loại chức năng này quá mức thô bạo, mặc kệ ngươi là hữu ích vẫn có hại, hết thể sẽ bị xử lý sạch. Cũng may vẫn là câu nói kia, cận tinh B muốn chỉ là nước, về phần là cái gì nước thật ra thì cũng không trọng yếu. Nếu như không phải là lo lắng xương mù vi khuẩn tồn tại, Tiêu Ân căn bản liền xử lý nước nhà máy đều lười phải xây. Đến lúc đó ở trên địa cầu trực tiếp xây lên hàng trăm hàng ngàn cổng sao đồng thời thoát nước, hiệu suất có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Tốt tại loại chuyện này nguyên bản cũng là cầu ổn vượt qua cầu nhanh, lại cộng thêm cận tinh B đối với Tiêu Ân tới nói hứng thú không lớn, có chút gân gà, chính là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc cái loại này. Nếu như trên viên tinh cầu này văn minh ở tinh cầu khác cao cấp hơn, vậy Tiêu Ân chắc chắn không phải là thái độ như vậy, nhưng một cái chỉ là tương đương với địa cầu 70-80 niên đại văn minh, thật không có giá trị gì. Ở dưới sự an bài của Tiêu Ân, trải qua 3 lần trung chuyển cùng xử lý nước biển, thuận theo cổng sao chính thức xông vào cận tinh B một cái nào đó tòa trên ngọn núi. Màu xanh đen nước biển đầu tiên là của nước, sau đó ở giữa không trung hóa thành thác nước bay xuống mà xuống. Vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian cũng chưa tới, một cái liên tục không ngừng con sông mang địa cầu bên kia khí tức xuất hiện ở viên tinh cầu này bên trên. Con trai, nước này lượng vẫn là quá nhỏ a. Đứng ở tinh cửa Tiêu Ba bên cạnh thưởng thức chạy bay bên dưới 3000 thước chi cảnh, dựa theo tốc độ như vậy, hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Đừng nóng a, mẹ, đây chỉ là vòng thứ nhất. Tiêu Ân nhưng là cười một tiếng, khắp các mọi mặt số liệu đều thu thập xong, bảo đảm sẽ không có vấn đề về sau, ta tự nhiên sẽ ở địa cầu cùng cận tinh B bên này nhiều mở mấy cái tiết điểm. Vậy thì tốt. Tiêu Mụ gật đầu một cái, mặc dù tinh cầu này chúng ta không muốn, nhưng nói thế nào cũng sẽ trở thành nhân loại thứ hai cố hương, có thể ra đem lực luôn là tốt đẹp. Con trai, mẹ ngươi nói không sai. Tiêu Ba cũng gật đầu một cái, tuy nói hiện tại đã là chính phủ liên bang rồi, nhưng thuận tay sự tình có thể làm vẫn là làm một chút. Đúng, quan phương bên kia có cái gì không cách nói? Cách nói đúng là không có, nhưng có một điều thỉnh cầu. Tiêu Ân lắc đầu một cái. Thỉnh cầu gì? Tiêu Mụ tò mò hỏi. Đây không phải là mở cổng sao nha, hơn nữa 24 giờ đều mở ra. Tiêu Ân có chút hài hước cười cười, quan phương ý tứ ngược lại cổng sao đều mở ra, truyền tống nước cũng là truyền tống, liền hỏi ta có thể hay không mượn cổng sao đường dây truyền tống chút đồ vật khác. Thứ khác? Tiêu Ba sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu. Đừng xem lần này cổng sao chỉ có đường kính 1 mét, đại đông tây không qua, nhưng qua cái người hay là không thành vấn đề điện. Vừa vặn mặt trăng, hỏa tinh cùng titan lên đều có thành phố dưới đất, nếu như dựa vào phi thuyền vóc người hiệu suất lên khẳng định không cao, hơn nữa những thứ kia vận lực còn phải cho vận chuyển hàng phân mất không ít. Nếu như có thể mượn cổng sao truyền tống đường dây vận những người này cùng hàng, như vậy đối với cận tinh B bên này thực dân tốc độ tất nhiên sẽ tăng vọt rất nhiều. Chính là người cùng hàng rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái. bọn họ đúng là thật biết dựng quá gian xe. Con trai, ngươi đáp ứng chưa? Tiêu Mụ lắc đầu một cái. Bây giờ còn chưa đáp ứng, dù sao hệ thống này mới tạo dựng lên còn cần vận hành một đoạn thời gian. Tiêu Ân cũng là lắc đầu một cái, đợi hoàn toàn ổn định lại về sau, ta đúng là không ngại bị dựng quá gian xe. Như vậy thì tốt. Tiêu Ba gật đầu một cái, liền lấy chuyện lần này làm một cái sau cùng kết thúc đi, sau đó lại có chuyện gì, để cho bộ thương mại bên kia nói, hết thể dựa theo bình thường buôn bán để làm việc. Đúng đúng đúng, chính phủ liên bang có thể thành lập, nhân loại có thể tránh được diệt tuyệt chi nạn, đều là thơm lây con trai ta. Tiêu Mụ một mặt chuyện đương nhiên, cùng có vinh yên, nhưng luôn là tiếp tục như vậy cũng không phải là một sự tình, câu thường nói, cấp cứu không cứu nghèo. Con trai, nghe mẹ một câu, ngươi bỏ ra đã quá nhiều, cẩn thận quá dễ nói chuyện bị người làm thành công tử bạc liêu. Mẹ, ba, các ngươi nói tới ta đều hiểu. Tiêu Ân gật đầu một cái, Bộ Công Thương cùng Bộ Ngoại giao sẽ phụ trách sau này giữa song phương sự tình, chúng ta liền bất kể. Vậy thì tốt. Tiêu Mụ hài lòng gật gật đầu, chuyện bên này sau đây, ngươi có tính toán gì? Ta dự định tiếp tục tại sao mục đi săn. Tiêu Ân không có dấu dếm, không nói biết rõ sương mù sau lưng tồn tại rốt cuộc là cái gì, chỉ là sương mù quái đối với giá trị của chúng ta đáng giá được làm như thế. Có thể quá nguy hiểm hay không? Tiêu Mụ lo lắng nhìn xem con trai, lại có giá trị nếu như quá nguy hiểm không bằng không làm, ngược lại chúng ta bây giờ đã rất tốt. Dịch ưu hóa dỉn cũng bắt đầu tiến vào nhân công hợp thành giai đoạn. Linh năng kết tinh thí nghiệm mặc dù còn không có đầu mối, nhưng siêu phàm giả quá nhiều nguyên vốn cũng không là chuyện tốt, an toàn là số 1. Giúp một vị dẫn đường đại lao tuyên truyền quyển sách, hành văn đó là không thể chê, có vẻ như vẫn là tháp đọc cuốn thứ nhất niên đại kịch đồng nhân văn, xin mọi người nhất định phải ủng hộ nhiều hơn a. 787742 tứ hợp viện, từ làm lốc trụ sư đệ bắt đầu. Chương 346, cứu vớt địa cầu. Hủy diệt địa cầu. Thật ra thì không cần mẹ mở phòng trong. Tiêu Ân từ trước đến giờ đều là đem an toàn là số 1 đặt ở vị trí đầu não, nếu không từ tận thế chi sơ đến bây giờ, toàn bộ quá trình nhất định sẽ càng thêm chấn động lòng người, nói không chừng lúc nào thì phải ngã xuống. Tại sau khi tinh tế bản Nam Thủy Bắc điều công trình tiến vào chính quỹ, Tiêu Ân lại đang tại cận tinh B lên tăng lên 9 cái tiết điểm, 24 giờ không ngừng đem nước biển địa cầu trải qua tam trọng xử lý cho chút xuống ở trên hành tinh gia viên tương lai của nhân loại. Cái này 10 nơi tọa độ phân bố có thể không phải tùy tiện tới, mà là trải qua dày công tính toán đồng thời phối hợp liên bang địa cầu chính phủ kỳ thứ nhất thành phố quy hoạch đồ tiến hành thu xếp. Có 10 nơi nguồn nước này, đồng thời thành phố công trình sẽ bị vần quanh, lại phối hợp những thứ kia tốc sinh thực vật, nấm loại, nghĩ phải nhanh chóng cải tạo toàn bộ hành tinh hoàn cảnh sinh tồn đó là nói dóc, nhưng chỉ là cục bộ khu vực nhưng là không hề có một chút vấn đề. Trải qua Tiêu Mụ bồi dưỡng lại do Tiêu Ân đại lượng trồng trọt những thứ này loại sản phẩm mới thực vật cùng nấm loại, đối với cận tinh B nguyên bản đại khí hoàn cảnh liền vô cùng thích ứng, lại cộng thêm có từ địa cầu bên kia truyền tống tới lượng lớn nguồn nước, chỉ là không tới thời gian một tháng đồng thời công trình khu vực phụ cận trở nên xanh um tươi tốt lên. Từng mảng lớn sân cỏ hướng phía hoang dã không ngừng lan tràn. Từng cục trước mắt còn lộ ra lưa thưa cùng thấp nhỏ rừng cây cũng rối rít nô lên, bất quá khuyết trương tốc độ nhanh nhất vẫn là cái kia mấy loại tốc sinh rêu cùng giống như rong. Những thứ này rêu cùng giống như rong tại lúc thiết kế liền gia nhập có thể từ trong không khí hấp thu nước chức năng, đồng thời cũng có thể hấp thu đất đai bên trong nguyên tố vi lượng, để cho mình có thể thật nhanh sinh trưởng đồng thời cũng không ngừng thả ra khí oxy. Những thứ này khí oxy mặc dù so với cả viên tinh cầu tới nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng chỉ cần loại này tốt tuần hoàn có thể tiếp tục giữ vững, như vậy nguyên bản hoang vu cận tinh B không được bao lâu liền có thể trở nên sinh cơ bừng bừng lên. Dĩ nhiên, cái này không được bao lâu chỉ là so với một cái tinh cầu tự động diễn hóa ra sinh mệnh quá trình tới nói đến, dựa theo phổ Ennis tính toán, muốn chỉ đem bình oxy liền có thể tự do tại bề mặt quả đất hoạt động, ít nhất còn cần 10 năm. Muốn ngay cả hô hấp khí đều không mang theo, liền có thể giống như ở địa cầu bên kia một dạng tự do sinh tồn tại biểu, không có cái thời gian mấy chục năm đó là đừng suy nghĩ, trừ phi có thể nghiên cứu ra đại khí cải tạo phương diện kỹ thuật, mới có thể đem quá trình này cần thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn. Trên thực tế liên bang địa cầu bên kia cũng đúng là làm như vậy. Trừ thông qua thực vật tới chế tạo khí oxy bên ngoài, viện khoa học như vậy còn nghiên cứu ra mấy loại đại khí cải tạo thiết bị, có thể người vì mà chế tạo khí oxy cùng nước sạch, thậm chí thực hiện người thật công việc mưa. Ngay khi cận tinh B bên này cải tạo công trình như hỏa như đồ tiến hành tiếp, Tiêu Ân lại về tới hệ mặt trời, mang theo hạm đội bắt đầu ở sao mục tiếp tục đi săn những thứ kia được mệnh danh là côn phi hành quái thú. Thật ra thì không người biết được là, Tiêu Ân mục tiêu đối với xương mù quái yêu cầu đã còn lâu mới có được ban đầu lớn như vậy. Bởi vì tại không gian bên trong đồng dạng khuyết trương không ít mê trên đảo xương mù. Nhóm đầu tiên thả nuôi ở phía trên xương mù quái đã thành công sinh sôi nảy nở xuống, còn đã sinh sôi nảy nở không chỉ một thay. Trải qua Tiêu Ân khảo sát phát hiện, những cái này nhân công nuôi dưỡng xương mù quái phẩm chất lại có thể tương đối không sai. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nhân công nuôi dưỡng mặt hàng khẳng định không bằng hoang dại quái, không nghĩ tới mặc kệ là lấy ra dịch ưu hóa gìn vẫn là linh năng tinh tiết đều so với hoang dại quái vật cũng còn khá. Về phần tại sao sẽ như vậy, Tiêu Ân phỏng chừng có quan hệ với không gian chỗ tị nạn lớn lên sau năng lực mạnh hơn. Trên thực tế không chỉ là những cái này nhân công nuôi dưỡng xương mù quái, liền ngay cả không gian chỗ tị nạn bên trong mấy người may mắn còn sống sót kia cũng bị nuôi rất tốt. Nguyên nhân bởi vì công tác đúng là thỉnh thoảng sẽ có chút ít bị thương tình huống, thậm chí tai nạn giao thông, đánh nhau cái gì, nhưng bị bệnh tình huống lại thật rất ít thấy. Trừ phi là thật vận khí không được, sinh ra thời điểm liền có tiên thiên vấn đề. Nhưng coi như là như vậy, không gian chỗ tị nạn bên trong cơ quan y tế cũng có thể làm hết sức tiến hành cứu chữa, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện không trị bỏ mình tình huống. Theo không ngừng tại sao một bên trong đi săn côn, không gian thể tích cũng đang không ngừng khuyết trương, cho dù khuyết trương tốc độ còn lâu mới có được cắn nuốt toàn bộ xương mù khu nồng tốc nhanh, nhưng loại này khuyết trương tại Nhật Tích Nguyệt Luy vẫn là hết sức khả quan. Thật ra thì tại sau khi chính thức rời đi địa cầu, Tiêu Ân liền không lại từ ngoại giới thu người may mắn còn sống sót. Hiện nay duy nhất có thể lấy di dân tiến vào chỗ tránh nạn đường dây, cũng chỉ có thông qua tìm người thân phương thức. Không gian chỗ tị nạn bên trong người may mắn còn sống sót đều sẽ đem tìm người thân tin tức phát đến trên mạng, một khi thật có bạn bè thân thích tìm được tin tức cũng xác nhận không có lầm, như vậy mới có thể bị nhận vào chỗ tránh nạn không gian bên trong sinh tồn. Về phần cái gì đó tám gậy tre không đánh được thân thích, xin lỗi, không người nguyện ý thu nhận. Bởi vì loại này tìm người thân cũng không phải không có giá cao, tối thiểu đang tìm được bạn bè thân thích không có thể thu được công tác cùng thu vào nuôi sống chính mình trước đó, đều sẽ từ tìm người thân người tới gánh vác. Đương nhiên, cho dù không phải là tám gậy tre không đánh được thân thích thật ra thì cũng có thể tiến vào không gian, chỉ cần có người nguyện ý gánh vác tương ứng trách nhiệm cùng chi tiêu là được. Khoan hay nói, nghe nói không ít đã từng trải qua điếu ti cùng vỏ xe phòng hờ, đều thông qua loại phương thức này thu được đã từng nữ thần xem trọng. Nhưng cũng giới hạn với loại tình huống này, nếu như ngươi muốn mượn ra mắt làm lý do để cho người khác tiến vào không gian chỗ tị nạn, đó chính là suy nghĩ nhiều quá rồi. Tiêu Ân đúng là một người nhân tử, nhưng hắn cũng không đốc. Tại sau khi đem sao một chính giữa côn cho bắt được đến không sai biệt lắm, Tiêu Ân lúc này mới đem sự chú ý thả về tới địa cầu bên này. Con trai, thật muốn làm như thế sao? Ta lo lắng sau đó sẽ không có biện pháp thu chẳng a. Tiêu Mụ có chút lo lắng. Không có chuyện gì, mẹ, ghê gớm đem địa cầu tẩy một lần sau đó bắt đầu lại chứ. Tiêu Ân rất rõ ràng mẹ mình lo lắng, nhưng cũng làm xong dự tính xấu nhất. Nhớ trước đây, khủng long có thể bị một viên tiểu hành tinh siêu cấp hủy diệt, nhân loại cũng thiếu chút nữa bởi vì tiểu hành tinh siêu cấp hủy diệt, Tiêu Ân cũng không đề nghị dùng một viên càng tiểu hành tinh khá lớn đem trên địa cầu những thứ kia xương mù quái toàn bộ thanh trừ sạch sẽ hết. Nếu như một viên không đủ, còn có thể nhiều ném mấy viên. Dĩ nhiên, đây là tại hoàn toàn nắm giữ nhanh chóng cải tạo tinh cầu kỹ thuật điều kiện tiên quyết, nếu không Tiêu Ân có thể liền thành địa cầu tội nhân. Lão bà, tin tưởng con trai. Tiêu Ba nắm chặt tay vợ mình. Ta không phải là không tin tưởng, chỉ là... Được rồi, ngươi xem đó mà làm thôi. Tiêu Mụ bất đắc dĩ thở dài, ngược lại sự tình đã sẽ không biết bắt hơn, không phải sao? Tiêu Ân không nói gì nữa, mà là vung tay lên, chỉ thấy đại lượng tạo hình vô cùng dữ tợn, nhìn xem liền cực kỳ hung tàn cá lớn tràn vào nước biển dưới chân ba người. Số lượng nhiều đạt hàng chục ngàn con tiền sử cá ăn thịt người, vừa tiến vào biển nước sau liền bắt đầu kết bè kết đội mà thuận theo trong nước biển chuyển tới mùi hướng phía một cái hướng khác nhanh chóng du động. Cũng chính là thời gian không tới nửa tiếng, bọn chúng liền cùng một cái lớn lên giống hải sâm cùng hải quỷ kết hợp thể, hình thể lại dài đến hơn 50m quái vật gặp được. Con quái vật này chính đang ăn uống, những thứ kia khuyết tán ở trong nước biển mùi máu tanh chính là hấp dẫn cá ăn thịt người tới đầu nguồn. Bảo bảo có thể tới tháp đọc viết sách tất cả đều là chỉ điểm của vị đại lão này, sách này hành văn cùng nội dung cốt truyện cũng không tệ, thật lòng đề cử mọi người đi nhìn xem a. Cảm ơn. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 347, khủng bố cá ăn thịt người đánh tới. Từ đơn thể đi lên nói, cái loại này giống như hải xâm hải quỷ kết hợp thể quái vật khẳng định muốn so cá ăn thịt người mạnh hơn nhiều. Bất quá cá ăn thịt người đại quân vừa tới, con quái vật này còn tưởng rằng chính mình có được một bữa tiệc lớn ăn. Vô số bán trong suốt xúc tu bắn nhanh ra như điện, chỉ là trong nháy mắt liền có mấy chục con cá ăn thịt người bị xúc tu chói, sau đó xúc tu trong liền đưa ra vô số nhỏ bé gai mềm. Rõ ràng loại người này công việc hợp thành tiền sử cá ăn thịt người đều có một thân cứng rắn vậy, vẫn như cũng bị những thứ này nhỏ bé gai mềm thuận theo lân khe hở ghim vào trong. Sau khi không biết rõ chất lỏng bị rót vào, những thứ này bị bắt lấy được cá ăn thịt người trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó liền bị lôi vào quái vật trong miệng rộng. Toàn bộ quá trình tốc độ còn cực kỳ nhanh, nhưng thật ứng với câu cách ngôn kia, song quyền khó địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi người nhiều. Coi như con quái vật này đơn thể lực chiến quả thật rất mạnh, nhưng không chịu nổi tiền sử cá ăn thịt người số lượng quả thực nhiều lắm rồi. Vậy ngay cả bê tông thậm chí là cốt thép đều có thể cắn ra răng nhọn cùng miệng to, rất nhanh liền đối với quái vật tạo thành tổn thương thật lớn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hoàn toàn do cá ăn thịt người tạo thành phong bạo đem nguyên bản quái vật vị trí hoàn toàn bao phủ. Từ đầu đến cuối cũng chính là 5 phút thời gian cũng chưa tới, nguyên bản điên cuồng bầy cá đột nhiên tản ra. Quái vật nguyên bản vị trí khu vực, trừ một mảnh hỗn độn vết tích bên ngoài, lông đều không còn dư lại dưới một cây. Từng bị cải tạo cá ăn thịt người có thể so với cá ăn thịt người 3D bên trong chân chính tiền sử cá ăn thịt người còn kinh khủng hơn. Đừng nói con quái vật này không có xương cốt, cho dù có cũng có thể bị nhai ăn. Tại sau khi vào sông ăn, một bộ phận cá ăn thịt người tản ra, tại từng cái ẩn nút khu vực sinh hạ chính mình trứng. Loại này đặc biệt vì đối phó xương mù quái cá ăn thịt người, không chỉ có thể ăn hơn nữa còn có thể sinh, chỉ cần ăn no liền có thể sinh, còn không cần giao kê, loài lương tính, vừa làm cha vừa làm mẹ mẹ. Chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, đồ chơi này liền có thể một mực không ngừng mà miễn cưỡng sinh. Mấu chốt nhất phải là, sinh ra cái loại này đủ có thành niên lớn chừng ngón tay cái trứng cá tốc độ trưởng thành cũng thật nhanh. Bất quá mới sinh ra được không tới nửa giờ trứng cá lại có thể cũng đã có thể nhìn đến bên trong phôi thai. Hơn 2 giờ phôi thai liền đã biến thành cá nhỏ dáng vẻ, không tới thời gian 6 tiếng, một cái nho nhỏ cá ăn thịt người liền phá trứng mà ra, bắt đầu đối với xung quanh hết thảy thứ có thể ăn phát động tấn công. Cái gì rong biển, vỏ sò thậm chí liền ngay cả đất sét đều được, hung tàn nhất phải là, quả thực chưa ăn hoặc có lẽ là ăn không đủ no, những học sinh mới này cá ăn thịt người còn có thể đối với đồng loại của mình ra tay, không đúng, là miệng đến. Theo không ngừng ăn uống, những thứ này cá con cũng bằng tốc độ kinh người thật nhanh lớn lên. Nhắc tới chút ít cá ăn thịt người một lần đẻ trứng số lượng nguyên bản cực kỳ khả quan, nhưng cá nhỏ trưởng thành thời điểm liền sẽ lẫn nhau cắn nuốt, cho nên cuối cùng có thể có bao nhiêu biến thành thành cá, còn phải nhìn hoàn cảnh trưởng thành thế nào. Nếu như thức ăn cực kỳ đầy đủ, tự nhiên không cần thiết lẫn nhau nuốt chửng, bởi như vậy lớn lên thành cá số lượng dĩ nhiên là hơn nhiều. Nếu như thức ăn cực kỳ thiếu thốn, cuối cùng có thể trở thành thành cá số lượng phòng trừng liền ấp nở số lượng 10% cũng không thể có. Mà lần này, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh coi như không tệ, thành cá số lượng đạt tới ấp nở số lượng 8 phần 10 nhiều. Lúc này nguyên bản bị quái vật lùng giết một bộ phận cá ăn thịt người bầy, chẳng những không có bởi vì chiến đấu trước đó thiếu, quần thể số lượng ngược lại càng lớn lên. Kế tiếp trong quan sát, chi này cá ăn thịt người bầy không khắp nơi tập kích đủ loại sinh vật biển. Không cần biết ngươi là địa cầu nguyên bản sinh vật biển vẫn là về sau người xâm lăng, đều trở thành bọn chúng món ăn trên bàn, trong miệng ăn. Sau khi cá ăn thịt người bầy số lượng đạt tới trình độ nhất định, lập tức phân chia thành hai cái quần thể, sau đó chia nhau hành động. Phàm là cá ăn thịt người bầy chiếu cố qua địa phương, tình huống tốt một chút còn có thể nhìn thấy rong biển các loại đại dương thực vật, tình huống thiếu một chút dùng không có một ngọn cỏ để hình dung đó là không có khoa trương chút nào. Đương nhiên, cá ăn thịt người cũng không phải là vô địch, tỉ như gặp phải một cái tương tự cá voi quái vật, há to miệng một cái hút một cái, hàng trăm hàng ngàn cá ăn thịt người liền bị nuốt xuống. Mặc dù cá ăn thịt người sinh mệnh lực quả thật rất mạnh, tiến vào đại quái vật trong cơ thể sau như thường có thể ăn, nhưng không chống được người ta năng lực tiêu hóa mạnh hơn. Tại khủng bố dịch dạ dày biến thành phong bạo cọ rửa trong, những thứ này cá ăn thịt người rất nhanh liền bị tiêu hóa hết. Còn có một loại cự xà cùng con sứa kết hợp quái vật, toàn thân đều là ngay cả cá ăn thịt người đều cắn không phá vậy. Thật dài xúc tu trực tiếp đem cá ăn thịt người không ngừng đầu nhập từ từng vòng răng nhọn hình thành miệng to trong, sau đó trực tiếp liền bị mài thành thịt nát, ăn cho ngon không hạp đi. Nhưng dưới tuyệt đại đa số tình huống, cá ăn thịt người vẫn là lấy cấp thức ăn ăn tư thái xuất hiện, tung hành tứ hải, nuốt ăn vân vân. Chỗ đi qua cơ hồ cùng đã từng trên đất liền dịch châu chấu, vậy kêu là một cái khủng bố. Con trai, thật sự không có chuyện gì sao? Một mực đang truy lùng cá ăn thịt người tình huống phát triển Tiêu Mụ có chút lo lắng. Thời gian mới trôi qua bao lâu à? Hơn một tháng, trên địa cầu sinh vật biển số lượng cũng đã duệ giảm rất nhiều rất nhiều. Không có việc gì, ghê gớm mở lại toàn bộ địa cầu hoàn cảnh. Tiêu Ân nhưng là không có lo lắng chút nào, khoảng thời gian này ta đã phái không số lớn máy bay không người lái, góp nhặt đầy đủ sinh vật hàng mẫu. Tuy nói như cũ khả năng không hoàn toàn, nhưng là mẹ, ta phải tin tưởng thiên nhiên tiến hóa vĩ lực không phải sao? Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy rồi. Tiêu Mụ gật đầu một cái, đúng rồi, sương mù khu có tìm được hay không? Tạm thời còn không có, bất quá đã có đầu mối. Tiêu Nghĩ cười một tiếng, trên thực tế nếu như lần này sương mù khu không chỉ một lần, ta thậm chí có dự định lưu lại một chỗ sương mù khu, nhìn xem thần bí người xâm lăng rốt cuộc có thể phát triển đến một bước kia. Làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Tiêu Mụ vẫn còn có chút bảo thủ. Mẹ, coi như ta không để lại, sương mù khu nên xuất hiện vẫn sẽ xuất hiện. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, hiện tại liền sao mục đều xuất hiện rồi, trời mới biết mặt trăng, hỏa tinh cùng Titan, Titan xạ tuần 6, cái này ba chỗ tạm thời thuộc địa có thể xuất hiện hay không tình huống tương tự. Cùng với để cho sương mù khu ra tốc quyết tán, còn không bằng hạn chế ở địa cầu cùng sao mục bên trong, như vậy cũng có thể cho ba chỗ tạm thời thuộc địa lưu lại đầy đủ thời gian phát triển, cũng có thể để cho cận tinh B có nhiều thời gian hơn. Minh Bạch, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Tiêu Mụ gật đầu một cái. Nói đến cận tinh B, quan phương định cái tên mới kêu hy vọng tinh. Tiêu Ba cười chen miệng nói, hy vọng sao? Thật đúng là thích hợp a. Tiêu Ân cười đóng gật đầu một cái, không chỉ là chính phủ liên bang hy vọng, cũng công dân liên bang hy vọng, càng là cả nhân loại hy vọng. Đúng vậy a, phàm là có thể có một cái chỗ ở, ai lại nguyện ý phiêu ở trong không gian? Tiêu Mụ rất là cảm khái gật gật đầu. Nếu như không phải là bởi vì con trai có cái tùy thân tiểu thế giới, ngày ngày đợi tại trên tinh hạm hoặc là thành phố dưới đất, thật lòng không chịu nổi. Đáng tiếc phải là, phần lớn công dân liên bang đều không có chọn. Trên thực tế, so với trước đó lúc nào cũng có thể mất mạng một điểm này, cuộc sống bây giờ điều kiện đã là tốt rất nhiều nhiều nữa bốn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 348, chiều không gian cao hơn. Hư không. Lại qua thời gian hơn một năm, Tiêu Ân rốt cuộc phong tỏa bà chỗ nằm ở đáy biển sương mù khu. Dựa theo hơn một năm trước kế hoạch, hắn là dự định lưu lại một chỗ sương mù khu, đỡ cho lại xuất hiện mới còn không biết ở nơi nào. Nhưng cái này thời gian hơn một năm bên trong, cũng không biết có phải là xảy ra vấn đề gì hay không, sương mù khu cũng không có lại xuất hiện. Tối thiểu địa cầu đại dương bên này còn có sao mộc trong tầng khí quyển sương mù quái số lượng, tại Tiêu Ân không ngừng đi săn bên dưới đã không xuất hiện nữa trước đây rõ ràng tăng trưởng. Nếu như chỉ là như vậy, còn không đủ để cho Tiêu Ân thay đổi bản thân kế hoạch, nhưng một cái ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý phát hiện, lại để cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch của mình. Phoenix, chuẩn bị hành động. Được, thiên sinh. Ra lệnh một tiếng, dự đoán chuẩn bị xong biển sâu máy bay không người lái nhất thời triển khai tấn công. Cũng không biết có phải hay không là đại dương nguyên nhân, nguyên bản có thể để cho dụng cụ điện tử mất hiệu lực cái loại này sức mạnh thần bí không thể nói hoàn toàn biến mất, nhưng đã có thể thông qua gia tăng kháng làm ưu thiết bị thủ đoạn để giải quyết. Kết quả là, hai cái sương mù khu sương mù quái ngay lập tức liền bị dập dạp chẳng chịt biển sâu máy bay không người lái hấp dẫn sự chú ý. Về phần một chỗ khác sương mù khu thì bị Tiêu Ân tại thích hợp thời gian mượn không gian một hớp nuốt vào. Ầm. Trong một tiếng sấm rền, đơn bên 100 cây số không gian nhất thời chấn động kịch liệt lên. Cũng may trước đó liền đã làm xong báo động công tác, cho nên không gian chỗ tị nạn bên trong những người may mắn còn sống sót cũng đều tương đối tỉnh táo, đặc biệt là một vài lão nhân, càng là đã thành thói quen. Bất quá có mấy vị ngay tại cùng chính mình mới cưới con dâu ở đó nói khoác cái gì, mỗi thứ không gian một như vậy không gian liền sẽ trong thời gian thật ngắn biến lớn hơn nhiều lần. Sự thật cũng quả thật như thế, đổi thành trước đó cắn nuốt xương mù khu, còn cần thời gian tới xong toàn bộ tiêu hóa rơi. Nhưng bây giờ nha, theo thực lực Cổ Tuyệt Trần càng ngày càng mạnh, không gian năng lực cũng đi theo nước dần thuyền lên. Chỉ là thời gian không tới nửa tiếng, chỗ này xa so với trước mấy lần đều phải to lớn xương mù khu liền bị triệt để tiêu hóa. Ngay sau đó, không gian thể tích lần nữa điên cuồng quyết trường, đơn bên 200 cây số, 300 cây số, cuối cùng dừng lại ở đơn bên 500 cây số. 500-500-500-125-000-000 km, cũng chính là 1.2-500 triệu km. Nguyên bản vốn đã không đảo nhỏ đảo cùng mặt biển, trong nháy mắt liền trở thành to lớn trong hư không một tòa đảo nổi. Căn cứ tại chỗ lấy tài liệu ý tưởng, Tiêu Ân lại bắt đầu đem phụ cận hải vực đáy biển cho quát đi xuống sâu mấy trăm thước. Mấy trăm mét cùng 500 cây số so sánh đúng là ít đi rất rất nhiều, nhưng không chịu nổi hiện nay diện tích địa cầu lớn a. Tiêu Ân một đường đi một đường thu, không chỉ là đất đai, khoáng sản, tự nhiên sinh vật, càng là liền đã để địa cầu biến thành thủy cầu nước biển vô tận đi không ít. Những thứ này một tiến vào không gian, cũng sẽ bị tự động phân biệt. Hữu ích những thứ kia sẽ dựa theo bất đồng phân loại tiến hành phân biệt môn loại xử lý. Tỷ như những thứ kia khoáng sản sẽ bị phân giải, tinh luyện, trở thành độ tinh khiết cực cao nguyên thủy tài liệu dự trữ xuống. Đất đai cũng sẽ dựa theo phân loại cùng phẩm chất bất đồng, hoặc dùng để bổ sung còn trống không gian, hoặc dùng tới làm tương lai ruộng tốt. Mà có hại những thứ kia, tỷ như bị sương mù ô nhiễm vi sinh vật thì sẽ ngay lập tức bị chuyển tới mê trên đảo sương mù. Theo không gian tiến một bước khuếch trương, mê kỳ dị xỉ mạ diện tích cũng lớn rất nhiều, biến thành một tòa đường kính 100 cây số độc lập hòn đảo, bị sức mạnh không gian hoàn mỹ cô lập mở ra. Nhưng chân chính để cho Tiêu Ân ngạc nhiên phải là, vào lần này tiêu hóa xong xương mù khu về sau, một cổ sức mạnh khổng lồ thông qua không gian phụng dưỡng đến trên người của hắn. Nguyên bản vốn đã đến nhân loại thể chất cực hạn thân thể, trong nháy mắt liền bị xông phá cấp độ gìn xiển xích. Gần đây một đoạn thời gian rất dài đã tốc độ chậm lại linh năng, cũng tại loại sức mạnh này thúc đẩy bắt đầu lại tăng vọt. Cái này cũng chưa tính, một chút tin tức mảnh vỡ cũng xuất hiện ở trong đầu của Tiêu Ân. Những mảnh vỡ này mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng như cũng để cho Tiêu Ân rốt cuộc rõ ràng một chút có quan hệ không gian chỗ tị nạn cùng xương mù khu từ đâu tới vấn đề. Cùng hắn ban đầu suy đoán không sai phải là, không gian chỗ tị nạn cùng xương mù khu đúng là người quen, mà người sau cũng chính là xương mù khu cũng đúng là đi theo không gian chỗ tị nạn mà tới. Để cho Tiêu Ân cũng không ngoại ý muốn phải là, không gian chỗ tị nạn xuất xứ từ một cái nào đó dựa theo phiên dịch hẳn gọi là linh tộc văn minh siêu cấp. Ở cái đó văn minh bên trong, người người đều nắm giữ linh năng sức mạnh không nói, khoa học kỹ thuật phương diện cũng là dị thường phát đạt. Sau khi văn minh phát triển tới trình độ nhất định, linh tộc bắt đầu nghiên cứu phi thăng. Nơi này phi thăng cũng là phiên dịch sau đó danh xưng, cũng không phải là truyền thuyết thần thoại hoa hạ trong tu tiên phi thăng, mà là một loại chiều không gian lên phi thăng. Tại sau khi lấy được tin tức này, trong đầu của Tiêu Ân lập tức hiện ra chính là sở tạt gặt bên trong cổ nhân thăng thiên, cùng với chòm sao bên trong linh có thể phi thăng. Đương nhiên, bởi vì hữu dụng tư liệu vẫn là quá ít, hắn không cách nào xác định giữa ba người này rốt cuộc có cái gì chỗ giống nhau cùng chỗ bất đồng. Về phần xương mù khu sau lưng, thì là tới từ ở một cái nào đó chiều không gian cao hơn đặc thù văn minh, ác ma hư không. Đừng hiểu lầm, ác ma nơi này cũng là phiên dịch sau tương đối thích hợp xưng hô, bọn chúng là một loại sinh vật hư không văn minh, đồng thời cũng sinh hoạt tại chiều không gian cao hơn nơi nào đó trong hư không. Cái gọi là xương mù khu, chính là hư không sức mạnh bản thân khuyết tán sau sinh ra hiện tượng đặc thù, bất quá đồng dạng là hư không nhưng hoàn cảnh cũng là thiên kỳ bách quái mỗi người không giống nhau, cho nên mới xuất hiện bất đồng xương mù khu cùng bất đồng xương mù quái. Đáng tiếc phải là, có quan hệ hai phương diện này tư liệu vẫn là quá ít. Tiêu Ân cũng không biết hai cái này rõ ràng không ở một cái cấp độ văn minh làm sao lại đánh nhau, hơn nữa linh tộc không gian lại còn có thể hấp thu sức mạnh hư không tới không để cho mình đoạn tiến hóa. Nhưng hắn vẫn biết, sương mù khu xuất hiện cũng là bởi vì không gian chỗ tị nạn. Cho nên chỉ cần không gian chỗ tị nạn vẫn còn, như vậy sương mù khu liền sẽ phong tỏa nơi này, sau đó không ngừng thông qua một loại nào đó còn không cách nào hiểu được phương thức, từ chiều không gian cao hơn hàng lâm đến 3 chiều trong hiện thực. Một điểm này liền để Tiêu Ân cực kỳ buồn bực, dù sao hắn có thể có thành tựu bây giờ trên căn bản đều là dựa vào không gian chỗ tị nạn sức mạnh. Một khi đem không gian chỗ tị nạn cách, vậy hắn làm sao bây giờ? Cũng may lúc trước thay đổi kế hoạch một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì hơn một năm nay nằm bên trong tại một cái nào đó hệ thống hành tinh bên trong phát hiện một viên tương tự địa cầu kỳ dù dạ thời kỳ hành tinh có sự sống. Viên tinh cầu này có cùng địa cầu gần như giống nhau đại khí hoàn cảnh, duy nhất không tốt lắm chính là dưỡng khí trong không khí hàm lượng quá cao, nếu như không làm các biện pháp đề phòng, nhân loại bình thường sẽ trong thời gian ngắn liền xuất hiện say dưỡng khí phản ứng, thậm chí vì vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng tiến hóa giả đến thì không cần. Tiến hóa giả thể chất chẳng những có thể ung dung liền đối với loại này cao oxy hoàn cảnh, thậm chí loại hoàn cảnh này đối với tiến hóa giả thể chất cũng có tương đối khá chỗ tốt. Trừ khi oxy nồng độ quá cao bên ngoài, viên tinh cầu này đã tiến hóa ra chính mình sinh thái hệ thống, có rất nhiều ly kỳ cổ quái sinh vật tồn tại, trong đó cũng không thiếu một chút cực kỳ nguy hiểm chủng loại. Nhưng bất kể nói thế nào, viên này hành tinh có sự sống phát hiện nói theo một cách khác cũng quả thật làm cho Tiêu Ân có một con đường lui. Ước chừng sẽ ở 800.000 chữ xung quanh thời điểm hoàn thành, tuyệt đối sẽ không thái giám, cũng sẽ đem bối cảnh thiết lập giao phó rõ ràng. thậm chí lưu lại một cái phục bút tới dọc theo tiếp theo vốn hoặc là xuống quyển sách kế tiếp. Lại cầu một lớp ngân phiếu ủng hộ a, mọi người nhớ ký tại chương mới nhất bên trong ném mới hữu hiệu nha, chụt chụt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 349, tinh tế khai phát lớn. Câu thường nói, thời gian rất nhanh, ngày tháng như thoi đưa. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, hơn 30 địa cầu năm liền như vậy đi qua rồi. Đừng xem nhân loại đã vọt ra khỏi địa cầu đi hướng vô ngần vũ trụ, nhưng quan phương như cũ sẽ lấy địa cầu bên kia thời gian, tiết làm quan phương thời gian, vì đến chính là kỷ niệm khởi nguyên loài người. Ở nơi này hơn 30 năm địa cầu bên trong, cận tinh B cải tạo công trình bởi vì tiêu ân đốt sáng lên kệ dạ phỏ mỉm kỹ thuật sau lấy được nhanh chóng phát triển, nguyên bản yêu cầu tràn đầy thời gian dài mới có thể khôi phục tinh cầu đại khí cùng môi trường sinh thái, tại thứ 25 năm rồi liền hoàn toàn khôi phục không nói, còn thông qua kỹ thuật gìn đem trên địa cầu phần lớn sinh vật phục khắc đi ra. Không chỉ là địa cầu trước khi tận thế tới những sinh vật kia, liền ngay cả một chút sinh vật tiền sử cũng đều sống lại. Tại rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy, nếu là nhìn thấy mấy con săn rồng đang săn thú mời không nên kỳ quái, nhìn thấy khủng long bạo chúa chính đang ăn nốn nghiến cũng không nên kinh ngạc, đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Mặc dù toàn bộ cận tinh bê đại khí cùng môi trường sinh thái đã hoàn toàn có thể để cho nhân sinh bình thường sống tại trên mặt đất, nhưng liên bang địa cầu như cũ chỉ là tại trên tinh cầu thành lập 18 cái khu hành chính, mỗi cái khu hành chính diện tích đều tương đương với trước kia hai cái tỉnh kích cỡ. Mỗi cái khu hành chính bên trong có một số thành nhỏ, nhân loại liền sinh hoạt tại những thứ này tràn đầy khí tức khoa huyên bên trong tòa thành nhỏ. Về phần giã ngoại, đủ loại hung manh sinh vật số lượng cũng không phải là ít, người bình thường cũng không dám chạy loạn. Nhưng đối với tiến hóa giả cùng siêu phàm giả tới nói, những manh thú này nhưng là kiếm tiền tu hành tốt nhất mục tiêu. Ngay khi năm thứ 8, liên bang địa cầu liền thành công hợp thành ra chi thứ nhất dịch ưu hóa dịn, trải qua thời gian rất dài thí nghiệm lâm sàng về sau, mới bắt đầu toàn diện mở rộng. Bất kỳ một cái nào trẻ con tại vừa sinh ra, cũng sẽ bị tiêm vào một đợt điều trị dịch ưu hóa dịn, đánh cái kế tiếp vững chắc vô cùng cơ sở. Dĩ nhiên, liên bang địa cầu sinh sản loại này dịch ưu hóa dịn, nhiều hơn trên tay tiêu ân phiên bản còn kém rất. Cho dù là nguyên bản đối ngoại cái loại này làm loãng sau phiên bản, công hiệu cũng so với loại này phổ cập hóa dịch ưu hóa dịn mạnh mẽ không ít. Đến không phải nói liên bang địa cầu sinh sản không ra cao cấp hơn dịch ưu hóa dịn, bọn họ không đốc, phổ cập loại này nhược hóa bản dịch ưu hóa dịn là vì có thể nhanh chóng tăng lên nhân loại cơ sở thực lực. Dù sao cũng đã là thời đại vũ trụ rồi, thăm dò, khai thác, chiến đấu chờ các phương diện đều đã không phải là nhân loại bình thường có thể đảm nhiệm được rồi. Nhưng liên bang địa cầu tuyệt đối sẽ không giống như vừa mới bắt đầu như vậy, đem sức mạnh cường đại cấp cho mỗi một người, như vậy làm tất nhiên sẽ đưa tới hỗn loạn. Trên thực tế, nếu như không phải là nhân loại tinh tế viễn hàng năng lực không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều có giá trị tinh cầu bị phát hiện, cơ hồ tất cả công dân liên bang sự chú ý cùng tinh lực đều bị tinh tế khai phát lớn hấp dẫn, hỗn loạn sớm liền bắt đầu rồi. Dù sao, người mang lợi khí, sát tâm từ lên. Liên bang địa cầu rất rõ ràng một điểm này, cho nên một mặt thấp xuống tân sinh công dân khởi điểm, mặt khác đại lực nâng đỡ tinh tế thực dân cùng tinh tế khai thác, đủ loại chính sách ưu đãi tầng tầng lớp lớp. Cho dù ngươi không có tiền mua thuyền khai thác quặng, cũng có thể thông qua tín dụng, thuê các loại phương thức lấy được đến phi thuyền của mình. Tính cách chứng trạng, có thể lựa chọn công tác đào mỏ. Tính cách cấp tiến, có thể lựa chọn công tác thăm dò. Mặc kệ là đào mỏ vẫn là thăm dò, chỉ cần ngươi chịu khổ, chỉ cần ngươi không có ngốc đến mù cơ bá lãng, như vậy phải có thể kiếm nhiều tiền. Thậm chí, nếu như ngươi có thể tìm được một viên hành tinh có sự sống, chính phủ liên bang chẳng những sẽ dành cho kết xù khen thưởng, đồng thời còn có thể tại trên tinh cầu lưu lại cho ngươi một khối to lớn thổ địa, hơn nữa còn là vĩnh cửu sản quyền, không cần hàng năm nộp thuế cái loại này nha. Theo tinh tế khai phát lớn oanh oanh liệt liệt triển khai, gia tộc thức thế lực bắt đầu dần dần lưu hành. Vì giải quyết nhân khẩu thiếu vấn đề, chính phủ liên bang đại lực phổ biến nhiều sinh, đứa bé được nuôi dưỡng tốt chính sách. Mặc kệ ngươi có thể sinh bao nhiêu, tại sơ trung trước kia cũng chính là 9 năm chế giáo dục bắt buộc trong lúc tất cả chi phí chính phủ liên bang bao hết. Ăn uống ngủ nghỉ, ăn mặc ở chỗ, mọi phương diện đều sẽ có đủ loại đủ kiểu trợ cấp, thậm chí ngay cả hài tử đều có chuyên môn cơ quan giúp ngươi mang nuôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi công việc bình thường. Không có cách nào, địa cầu nguyên bản sắp tới 7 tỷ tổng số nhân khẩu lượng quả thật không ít, nhưng thả vào trong cả vũ trụ nhưng căn bản không tính là cái gì. Đặc biệt là tận thế về sau, nhân loại tổng số nhân khẩu lượng sụt đột ngột hơn 9 thành, nghĩ phải nhanh chóng phát triển, như vậy thì tất nhiên cần đại lượng nhân khẩu. Chờ một gia đình nhân khẩu nhiều hơn, tự nhiên sẽ hình thành gia tộc thức lợi ích hệ thống. Nếu đổi lại là trước khi tận thế, loại này tân sinh gia tộc cũng liền như vậy rồi. Nhưng bây giờ nhưng là thời đại vũ trụ nữa à, vô ngần vũ trụ giống như một cái bảo tàng khổng lồ, đang chờ tất cả mọi người đi khai quật. Khổng lồ cơ sở bản đủ để chống đỡ khó mà tính toán nhân loại gia tộc lớn lên, nhưng coi như là như vậy, tại dài lâu tinh tế khai phát lớn trong thời gian, như cũ cũng có một người cùng gia tộc bởi vì như vậy nguyên nhân mà ngã xuống. Chuyện này rất bình thường, vũ trụ cho tới bây giờ đều không phải là địa phương an toàn gì. Coi như tạm thời còn không có phát hiện cái gì cao đẳng văn minh ở tinh cầu khác tại, nhưng trong vũ trụ nguy hiểm như cũ không chỗ nào không có mặt. Cũng may dù sao cũng phải tới nói, nhân loại tinh tế khai phát lớn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngắn ngủi thời gian 30 năm, tung tích nhân loại cũng đã trải rộng mấy trăm năm ánh sáng bên trong tất cả lớn nhỏ bên trên tinh cầu. Trong đó chỉ là có cải tạo thành hành tinh có sự sống điều kiện tinh cầu, là hơn đạt trên trăm viên nhiều. Đương nhiên, cải tạo công trình không có dễ dàng như vậy, cho dù có tân tiến nhất đại khí cải tạo thiết bị, nhân tạo sinh thái kỹ thuật cũng cần đại lượng thời gian tới từ từ hoàn thiện. Nhưng coi như là như vậy, những tinh cầu này phát hiện như cũ để cho liên bang địa cầu tốc độ phát triển càng ngày càng kinh người. So với địa cầu vậy có giới hạn tài nguyên trong vũ trụ có thể nói là vô cùng vô tận. Lượng lớn tài nguyên bị khai thác ra lại lợi dụng, trực tiếp liền đưa đến từng chiếc tinh hạm, không, chắc là từng nhánh hạm đội không ngừng từ bến tàu bên trong sông ra, còn có từng ngọn thành phố cũng bắt đầu ở bất đồng trên tinh cầu nhô lên. Tinh cầu tạm thời cải tạo không song không liên quan, loại mô đủ lệ này hóa thành phố có độc lập đại khí cùng môi trường sinh thái, thậm chí còn có tấm chắn bảo bọc, đủ để cho rất nhiều nhân loại ở trong thành phố cuộc sống và công tác. Trên công nghiệp nhanh chóng phát triển, tiến một bước thúc đẩy tinh tế khai phát lớn hiệu suất, tinh tế khai phát lớn mang tới đủ loại chỗ tốt, cũng để cho thực lực liên bang địa cầu cực nhanh bành trướng. Nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng, cũng để cho văn minh nhân loại bắt đầu chân chính bước vào văn minh tinh tế hàng ngũ. Mà rời đổi theo thời gian, có quan hệ nhân loại cố hương, cũng chính là địa cầu khắp mọi mặt tin tức, đều thành chỉ tồn tại ở sách giáo khoa hoặc là bên trong phim phóng sự văn tự, hình ảnh cùng hình ảnh tư liệu. Bất quá trừ người đời trước lúc nào cũng sẽ tin tưởng lên đã từng trải qua địa cầu, đã từng trải qua cố hương bên ngoài, những học sinh mới công dân liên bang đại đa số cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, có thời gian này học tập cho giỏi, sớm một chút trở thành tinh tế khai phát lớn một thành viên, không tâm sao. Quả thật có chút vội vàng, nhưng chủ yếu vẫn là vốn thành tích sách càng ngày càng kém, bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ, cũng là chuyện không có cách nào khác. Bảo Bảo đang tại toàn lực chuẩn bị sách mới rồi, xin mọi người mong đợi cũng xin mọi người tiếp tục ủng hộ, cảm ơn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 350, nhân quả đã xong, ta đi vậy. Đại kết cục. Tinh lịch năm thứ 58, cũng là nhân loại hoàn toàn rời đi địa cầu sau thứ 58 năm rồi. Ở trước mắt đưa cuối cùng một nhóm liên bang địa cầu hạm đội rời đi hệ mặt trời về sau, ánh mắt Tiêu Ân hơi có mấy phần cảm khái. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, nhưng lại không thể không đi đến một bước này. Tại sắp tới 6 thời gian 10 năm bên trong, Tiêu Ân phát triển có thể nhanh hơn liên bang địa cầu nhiều. Mấy chục ngàn năm ánh sáng bên trong đều lưu lại các chi hạm đội thăm dò vết tích, thu hoạch cũng là vô cùng đến to lớn. Trừ số lớn tư nguyên tinh cùng nguyên thủy tinh cầu, cũng chính là bước đầu đã có được sinh mạng hình thức, nhưng cũng không thấy được thích hợp nhân loại cư trú hành tinh bên ngoài, còn tìm được mấy chục văn minh ở tinh cầu khác. Những thứ này văn minh ở tinh cầu khác chính giữa có chín thành đều nằm ở rất ở phía sau thời kỳ, mạnh nhất đến cũng bất quá là tương đương với địa cầu bên này cổ đại xã hội phong kiến, nhưng còn dư lại một thành cũng đã có tại hệ thống hành tinh bên trong thực dân năng lực. Đối với văn minh ở tinh cầu khác này, Tiêu Ân căn cứ hữu hảo mục đích đi tiếp xúc, nguyện ý hợp tác tự nhiên có thể cộng đồng phát triển, không nguyện ý hợp tác cũng không bắt buộc. Nhưng động ai tâm mắt, Tiêu Ân sẽ không để ý thủ đoạn độc ác tồi tinh. Bất quá lẫn nhau đối với phương diện này phát triển, Tiêu Ân cao hứng nhất vẫn là theo xương mù khu không ngừng bị cắn nuốt, không gian chỗ tị nạn bản thân tốc độ chữa trị cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi lần chữa trị về sau, Tiêu Ân đều có thể thu được đại lượng linh tộc văn minh tư liệu có quan hệ với hư không ác ma tin tức, cũng càng ngày càng hiểu được linh tộc cùng sinh vật hư không trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhắc tới cũng là để cho người không nói gì, linh tộc cái này vô cùng cường đại văn minh siêu cấp đang theo đuổi vĩnh hằng trên đường càng đi càng xa, cuối cùng phát hiện phi thăng con đường này, với chuẩn bị cả tộc phi thăng. Khoan hay nói, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình lại có thể cho linh tộc làm thành công, cho dù trong quá trình tổn thất cũng rất thảm trọng. Nhưng bất kể nói thế nào, linh tộc xác nhận phi thăng chi lộ khả thi, vì vậy tại đặc biệt thời khắc tiến hành toàn tộc phi thăng. Chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới phải là, sau khi linh tộc chân chính phi thăng tới chiều không gian cao hơn, đối mặt cũng không phải là trong tưởng tượng lộng lẫy thế giới, mà là hư không vô tận cùng với vô tận sinh vật hư không. Bất quá linh tộc cũng không phải là bùn nạt đến, toàn tộc sau khi phi thăng sức mạnh linh tộc càng cường đại hơn, đối phó sinh vật hư không tới cũng không khó khăn. Chỉ là thời gian ngắn ngủi liền đứng vững bước chân không nói, thậm chí còn có dư lực tiến hành phản công. Sau đó, bi kịch, không đúng, chắc là thảm kịch liền xảy ra. Linh tộc ngang nhiên phản công, đưa tới một vị nhân vật khủng bố chú ý. Tại sau khi phát hiện linh tộc sở nắm giữ sức mạnh tiềm lực to lớn, những thứ này nhân vật khủng bố lập tức phát động công kích. Toàn bộ linh tộc đều không nghĩ tới, hay sao khủng bố một cái tồn tại, động thủ lại có thể không giảng võ đức. Một cái sơ suất không có chợt hiện, vì vậy toàn bộ linh tộc thiếu chút nữa thì bị đối phương làm hỏng. Thiếu chút nữa diệt tộc trải qua để cho linh tộc không thể không bắt đầu vì chủng tộc kéo dài mà phân đấu, một bên chạy thoát thân một bên phản kháng một bên phát triển chính mình. Khoan hay nói, trong quá trình này thực lực linh tộc không ngừng cường đại, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, coi như mình cường đại đi nữa cũng không có biện pháp đối phó vị kia nhân vật khủng bố, trừ phi trở lại nguyên bản chiều không gian. Vì vậy còn giữ lại linh tộc lấy bản thân mạnh nhất khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh, chế tạo linh năng không gian, cũng chính là Tiêu Ân không gian chỗ tị nạn, cũng đánh vỡ chiều không gian đem linh năng không gian ném trở về nguyên bản chiều không gian. Kết quả vị kia nhân vật khủng bố lại cũng không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho linh tộc, mặc dù ngài bởi vì là sức mạnh quá mạnh không cách nào hàng lâm tới địa cầu vị trí chiều không gian, nhưng lại có thể mở hư vết nước không liệt đem sức mạnh của mình ăn mòn qua tới. Kết quả là, tập hợp linh tộc toàn bộ khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh linh năng không gian, liền bắt đầu ở trong vũ trụ tìm kiếm người thừa kế cùng với chạy thoát thân chi tộc. Cuối cùng, linh năng không gian rơi xuống địa cầu, mà sinh vật hư không cũng chính là trong miệng Tiêu Ân xương mù quái cũng đi tới địa cầu, cũng phát hiện nhân loại cái này cùng linh tộc rất giống nhau văn minh. Cái gọi là tiểu hành tinh siêu cấp, siêu núi lửa, địa hạch thay đổi vân vân tai nạn, đều là sinh vật hư không âm thầm làm ra thủ đoạn, vì đến chính là tạo nên một cái tận thế hoàn cảnh, bức linh năng không gian đi ra. Thật không nghĩ đến phải là, đang chạy trối chết trong quá trình bị thương nghiêm trọng linh năng không gian lại có thể chọn chúng Tiêu Ân, vì vậy mới có sau này một loạt sự tình. Tại sắp tới 60 năm đang phát triển, Tiêu Ân không chỉ là hiểu được linh tộc cùng ác ma hư không trong lúc đó yêu hận tình sầu, càng làm cho sức mạnh bản thân bạo tăng đến một cái khủng bố cấp bậc. Dựa theo linh tộc tiêu chuẩn, đến bước này Tiêu Ân đã có thể tiến hành phi thăng. Nhưng Tiêu Ân cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt, càng đem linh năng không gian từ trên người hoàn toàn tách xuống dưới. Đừng hiểu lầm, không phải là cái gì nhấc quần lên liền không nhận nợ, tại sắp tới 6 thời gian 10 năm bên trong, Tiêu Ân cũng không chỉ là ánh sáng lấy chỗ tốt không trợ lý, mà là đang tại cùng linh năng không gian, cũng chính là dần dần khôi phục linh tộc ý thức tập hợp thể giao lưu trong, cũng cung cấp rất nhiều có thể đối phó ý nghĩ của ác ma hư không. Đừng xem chỉ là ý nghĩ, đối với linh tộc mà nói, một cái chính xác ý nghĩ so với bất kỳ sức mạnh càng có giá trị. Dù sao sức mạnh mạnh nữa có thể mạnh đến nổi sau khi phi thăng chính bọn họ sao? Nhắc tới cũng là hài hước, những thứ này cái gọi là ý nghĩ lại có thể đến từ đủ loại tiểu thuyết mạng còn có phim điện ảnh làm. Chuyện cụ thể Tiêu Ân cũng không có đi quản, hắn cũng biết loại đại thần này chuyện đánh nhau, chính mình một cái nho nhỏ người bình thường căn bản không còn được, mà là đem tập trung sự chú ý đến ngoài ra lĩnh vực. Mà ngày này, Tiêu Ân sở dĩ đưa mắt nhìn liên bang địa cầu người cuối cùng viên rời đi, cũng là bởi vì song phương đặt tới giao dịch. Tiêu Ân thu được hệ mặt trời quyền sở hữu, mà làm bổ sung thì sẽ dành cho liên bang địa cầu đầy đủ chỗ tốt. Mà Tiêu Ân hiện tại phải làm đến chính là đem toàn bộ hệ mặt trời nhét vào không gian tùy thân của mình, không, nói xác thực, chắc là tùy thân trong thế giới. Đừng xem linh năng không gian đã bị tách, nhưng Tiêu Ân lại cho chính mình tạo cái lớn hơn không gian, đừng nói nhét hệ mặt trời, chính là nhét hệ ngân hà. Đó là không có khả năng tích. Linh Nhi, ngươi xác định chính mình chuẩn bị xong chưa? Đứng ở hư không Tiêu Ân nhìn về phía bên người cái kia một đoàn tản ra vĩnh hằng khí tức ánh sáng. Chuẩn bị xong, ngươi xác định không đi con đường của chúng ta sao? Linh Nhi cũng chính là linh tộc ý thức tập hợp thể hỏi. Không được. Tiêu Ân lắc đầu một cái, so với con đường của các ngươi, ta càng thích tự mình đi điều này. Được rồi, như vậy, hy vọng một ngày kia chúng ta có thể gặp lại lần nữa. Linh Nhi nói xong, lập tức hóa thành cột sáng ngất trời đánh vỡ chiều không gian giới hạn, lần nữa phi thăng. Rõ ràng chỉ là mới phi thăng không bao lâu, nhưng Tiêu Ân cố ý ở lại trong Thái Dương hệ những thứ kia xương mù khu lại có thể trong nháy mắt khô héo. Không nghĩ tới thật đúng là cho ngươi làm xong rồi. Tiêu Ân nhìn xem một màn này, nhất thời nở nụ cười, như vậy bắt đầu từ bây giờ, linh tộc nên đổi tên Tiêu Thần tộc, bất quá cái kia không quan hệ với ta rồi. Dứt tiếng, Tiêu Ân thân hình biến mất, không cách nào dùng lời nói diễn tả được sức mạnh chỉ là nhẹ nhàng cuốn một cái, toàn bộ hệ mặt trời liền biến mất ở trong vùng hư không này. Nhưng ở ước chừng vài chục năm ngày địa cầu về sau, biến mất hệ mặt trời lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này hệ mặt trời đã hoàn toàn khôi phục sạch sẽ, liền ngay cả nguyên bản hoàn toàn thay đổi địa cầu lại có thể cũng khôi phục được trước khi tận thế tới hình thái, khác nhau chỉ là phía trên không có một con người, chỉ có số lớn tự nhiên sinh vật. Cùng với một tòa bia tưởng niệm. Trên bia chỉ để lại một hàng chữ lớn, nhân quả đã xong, ta đi vậy. Một số năm sau, Tiêu Ân cái tên này hoàn toàn trở thành văn minh nhân loại thần bí nhất truyền thuyết. Mà lúc này, thân là truyền thuyết Tiêu Ân lại mang theo người nhà, đang ngồi ở một cái nào đó thế giới song song trên địa cầu, hưởng thụ thành thành thật thật quê hương mỹ thực. Phi thăng. Ha ha. Kẻ ngu mới làm.